Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đương nhiên, nếu Trần Tông mạnh mẽ rút kiếm nói, cũng là có thể xâm nhập trong đó. Nhưng chiếu Cực Quang Kiếm Tông thái độ tới xem, một khi làm như thế, vậy sẽ thành thù oán. Trần Tông tính tình xưa nay tương đối ôn hòa, không muốn chủ động đối phó người khác, vì quan sát kiếm thuật mà cố ý cường sấm việc. Có vi bản tâm, nếu không muốn, vậy không cần, xem như vô duyên. Tiếp theo chạm, đó là thiên cấp thế lực cuối cùng một cái, Gia Vân Kiếm Tông. Gia Vân Kiếm Tông chính là vạn kiếm cổ vực nội mười mấy thiên cấp thế lực giữa nhất cường đại, là chân chân chính chính chỉ ở sau tứ đại thánh địa cường đại tông môn, nhưng cũng là liên can thiên cấp thế lực giữa nhân số ít nhất. Tuy rằng nhân số thiếu, nhưng một đám kiếm thuật cao siêu, thực lực lợi hại, thập phần kinh người. Gia Vân Kiếm Tông tồn tại xa xăm, này sáng tạo thời gian chỉ ở sau Vạn Kiếm Sơn, thậm chí so mặt khác tam đại thánh địa còn muốn sớm một ít. Đã từng còn ra đời quá lớn thánh cảnh cường giả, muốn thăng cấp vì thánh địa, chỉ tiếc thời vận không tốt, kia tôn đại thánh cảnh cường giả ngã xuống, mất đi đại thánh cảnh cường giả, Gia Vân Kiếm Tông tự nhiên không có khả năng tấn chức vì thánh địa. Hiện giờ Gia Vân Kiếm Tông nội cũng chỉ có một tôn kiếm thánh, là vì thế đại Gia Vân Kiếm Thánh, này kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, Lôi Đình Kiếm Thánh đều tự thấy không bằng. Theo hắn lời nói, Cực Quang Kiếm Thánh cũng từng cùng Gia Vân Kiếm Thánh nhất quyết cao thấp, cuối cùng lại thua. Nếu đem vạn kiếm cổ vực nội tiểu thánh cảnh cường giả là một cái xếp hạng nói, như vậy Gia Vân Kiếm Thánh đương có thể xếp vào tiền tam. Toàn bộ vạn kiếm cổ vực nội tiểu thánh cảnh cường giả thêm lên ít nhất 20 mấy người, gần 30 cái nhiều, có thể xếp vào tiền tam, đủ để thấy thật lực cường đại. Thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thước. Trần Tông một bên khống chế kiếm quang, một bên hướng tới Gia Vân Kiếm Tông phương hướng mà đi, một bên than nhẹ nói, chợt hơi hơi mỉm cười, này kiếm thuật tên có đủ lớn lên, tên càng dài liền càng lợi hại sao? Đều không phải là như thế, bất quá này thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thức chợt vừa nghe lên, thật là cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác, tràn ngập kinh người uy thế giống nhau, nhưng không biết có phải hay không thật sự như thế. Bất quá Lôi Đình Kiếm Thánh đã từng cùng Gia Vân Kiếm Thánh giao phong quá, dựa theo hắn lời nói, này thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thức đích xác thập phần cao thâm khó đoán, so với hắn Lôi Đình trăm nứt kiếm thuật cùng Cực Quang kiếm thức Cực Quang luyện hư kiếm thuật còn muốn cao minh một cấp bậc. Kiếm thuật nếu là kém một cấp bậc, chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Kể từ đó, Trần Tông đối với này thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thước càng thêm mong đợi, hy vọng sẽ không như ở Cực Quang Kiếm Tông giống nhau ăn cái bế môn canh, có thể kiến thức đến nhất mỹ diệu, ngự kiếm trời cao. Trần Tông nhanh chóng hướng Gia Vân Kiếm Tông phương hướng mà đi. Gia Vân Kiếm Tông ở vào Gia Vân Sơn, đệ tử số lượng cũng không nhiều, nghe nói thêm lên còn không đủ 100, không phải Gia Vân Kiếm Tông không muốn tuyển nhận càng nhiều đệ tử, mà là Gia Vân Kiếm Tông kiếm thuật tu luyện xưa nay lấy khó nhập môn nổi tiếng, không có thích hợp thiên phú căn bản là không được, nhập môn khó, tiến giai càng khó, này liền dẫn tới Gia Vân Kiếm Tông môn nhân số lượng rất khó nhiều lên. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là Gia Vân Kiếm Tông môn nhân, một thân kiếm thuật đều là cao siêu kinh người, cùng thế hệ giữa đều là đứng hàng thượng du, mỗi người đều là tinh anh. Lúc này, một đạo kiếm quang tự nơi xa bay nhanh mà đến, nhanh như tia chớp Cực Quang, này hơi thở lại phảng phất thanh phong nhu hòa, kia kiếm quang vừa xuất hiện, hơi thở tràn ngập chi gian, này khí cơ liền đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú kia một đạo kiếm quang, vì kia kiếm quang tốc độ mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng kia kiếm quang giữa lại không có ẩn chứa cái gì sát khí linh tinh. Thoáng chốc, kia kiếm quang bay vút mà đến, lại không có thẳng đánh Trần Tông, mà là ở Trần Tông trước mặt 3 mét ngoại tạm dừng xuống dưới. Trần Tông, ta nãi Vạn Kiếm Sơn Tam Tuyệt Kiếm Thánh. Kia kiếm quang giữa, một đạo hư ảnh hiện hóa mà ra, rõ ràng là một cái gương mặt thon gầy trung niên nhân bộ dáng. Hai tròng mắt hơi hẹp dài, môi so mỏng, một bộ sắc mặt lãnh túc bộ dáng, ngữ khí cũng có vài phần lãnh lệ ý vị, người kiếm thuật không tồi, lần này đương có tư cách được đến Vạn Kiếm Sơn muôn đời kiếm thiếp. Ngay trong ngày đứng dậy khắc tới ta Vạn Kiếm Sơn, giọng nói rơi xuống, này Tam Tuyệt Kiếm Thánh hư ảnh lập tức biến mất không thấy. Hoàn toàn là không cho Trần Tông nói chuyện cơ hội, chợt, kia một đạo kiếm quang phiêu hướng Trần Tông, tốc độ cũng không mau, thậm chí là có chút thong thả, nhưng Trần Tông lại thần sắc ngưng trọng lên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, chỉ cảm thấy một cổ khí cơ từ kia kiếm quang giữa lan tràn tới, đem chính mình tỏa định trụ. Nhìn kỹ đi, kiếm quang giữa chính là một chương ngoại hình như kiếm phong danh thiếp, hẳn là chính là đối phương theo như lời muôn đời kiếm thiếp. Trần Tông duỗi tay, bao vây lấy một tầng hỗn nguyên tâm lực chụp vào kia một đạo kiếm quang. Tiếp xúc khoảnh khắc, kiếm quang mềm nhẹ, tựa hồ không chút nào lực đạo, trực tiếp rơi vào Trần Tông trong tay, nhưng ở khoảnh khắc, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, giống như sơn hải sụp đổ chút xuống, tựa như muôn đời núi lửa ngay lập tức bùng nổ, trực tiếp đánh sâu vào mà đến, hùng hồn đến cực điểm kinh lực còn ẩn chứa một cổ kinh người mũi nhọn. tựa hồ muốn đem Trần Tông bàn tay chạm nứt, phá hủy. Trần Tông lập tức vận kinh, ngăn trở này một cổ lực lượng bùng nổ đánh sâu vào. Thân hình bất động, cánh tay cũng là văn ti chưa động, kia một cổ lực lượng tức khắc bị chống đỡ trụ, tiến tới tiêu ma không còn. Này một cổ kinh lực vẫn là rất mạnh hoành, nếu Trần Tông không phải lực lượng rất mạnh, sợ là dễ xấu mặt. Kinh lực tiêu tán, quang mang tan hết, Trần Tông nhìn trong tay như kiếm phong danh thiếp, này danh thiếp toàn thân màu bạc, mặt trên lại có kim sắc kiếm văn phác họa thành một ngọn núi nhạc hình dạng. Thoạt nhìn đơn giản, rồi lại sinh động như thật, phảng phất thật là một tòa kiếm sơn áp xúc dấu vết ở trong đó dường như. Mà này danh thiếp tài chất, đều không phải là trang giấy cũng không phải vải vóc, như là kim loại, rồi lại không giống kim loại, thập phần kỳ lạ. Trần Tông thử, tên này thiếp có chút mềm mại, rồi lại có một cổ kinh người tính dai, không dễ dàng phá hư, muôn đời kiếm thiếp, nhìn chăm chú này một chương danh thiếp, Trần Tông lại có chút nghi hoặc, chính mình còn là không có nghe nói qua a, này Vạn Kiếm Sơn đưa kiếm này thiếp cho chính mình, lại là cái gì mục đích, còn muốn chính mình ngay trong ngày chạy tới Vạn Kiếm Sơn, lại là ý gì, ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông lại không có lập tức hướng Vạn Kiếm Sơn mà đi, ngược lại tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, hướng tới Gia Vân Kiếm Tông Gia Vân Sơn mà đi. Kia thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thức. Trần Tông nhất định là muốn tới kiến thức một chút, đến nỗi kia Vạn Kiếm Sơn muôn đời kiếm thiếp, Trần Tông một chút đều không có hiểu biết, nếu là có rảnh, lại đi thì tốt rồi, nhưng có đôi khi kế hoạch là không đổi kịp biến hóa. Đường Trần Tông đến Gia Vân Kiếm Tông khi, lại không có tìm được Gia Vân Kiếm Thánh, bởi vì bị cho biết, Gia Vân Kiếm Thánh vừa ly khai, hướng Vạn Kiếm Sơn mà đi, đến nỗi kia thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thức. Gia Vân Kiếm Tông tông chủ lại là không muốn cấp Trần Tông quan sát, cần thiết có Gia Vân Kiếm Thánh đồng ý mới được. Đáng tiếc, Trần Tông chỉ có thể rời đi, liền hướng tới Linh Tê Sơn phương hướng mà đi, chuẩn bị đi tìm Linh Tê Kiếm Thánh ánh chứng này Linh Tê kiếm thuật. Nhưng, lại không có tìm được, bởi vì Linh Tê Kiếm Thánh cũng rời đi, cùng với đại đệ tử cùng đi trước Vạn Kiếm Sơn. Chương 2972, tụ bát phương cường giả. Trời cao phía trên, thanh thiên dưới, từng đạo kiếm quang bay nhanh bay vút, Linh Tê huynh nhưng cũng là thu được muôn đời kiếm thiếp. Trong đó một đạo tựa hồ có vài phần mê ly kiếm quang giữa, truyền ra một đạo thanh âm, kiếm âm như có như không chi gian, rồi lại thập phần rõ ràng truyền hướng mặt khác kiếm quang. Đúng là, Mạc Ly huynh không phải cũng là thu được muôn đời kiếm thiếp. Mặt khác một đạo tựa hồ màu bạc lại gần như trong suốt kiếm quang giữa truyền ra đáp lại. Ngữ khí đạm nhiên, phảng phất có một loại siêu nhiên vật ngoài, muôn đời kiếm thiếp tái hiện, kiếm khư lại muốn mở ra, không biết lúc này đây ta chờ có thể từ trong đó được đến cái gì cơ duyên nào. Có vài phần mê ly kiếm quang nội truyền ra một tiếng hu hư. Tựa hồ ở cảm khái, đi vào liền biết, gần như trong suốt màu bạc kiếm quang nội truyền ra cười khẽ tiếng động. Chợt không hề mở miệng đàm luận, khống chế kia kiếm quang, hướng tới Vạn Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Vạn Kiếm Sơn, Trần Tông hơi hơi lắc đầu, trong tay lại xuất hiện kia một chương màu bạc kim văn ngoại hình như kiếm phong ước chừng lớn bằng bàn tay danh thiếp, đúng là không lâu trước đây Vạn Kiếm Sơn Tam Tuyệt Kiếm Thánh một đạo ý niệm sở đưa tới. Nguyên bản Trần Tông là không có tính toán liền như vậy đi trước Vạn Kiếm Sơn, mà là muốn y theo chính mình lúc ban đầu định ra kế hoạch hành sự. Đi trước kia Gia Vân Kiếm Tông, tiện đà lại đi tìm tán tu thánh giai cường giả Linh Tê Kiếm Thánh cùng Mạc Ly Kiếm Thánh. Kiến thức bọn họ kiếm thuật, cho nhau ánh chứng, lấy cầu được càng cao thâm kiếm đạo huyền bí, Linh Tê Kiếm Thánh Linh Tê kiếm thuật, cùng tứ đại thánh địa tối cao kiếm thuật tề danh, này tinh diệu chỗ dù cho là tứ đại thánh địa kiếm thánh cũng lấy làm kỳ kinh ngạc cảm thán. Muốn xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, cũng chưa đều bị có thể, đến nỗi Mạc Ly Kiếm Thánh Mạc Ly kiếm thuật, tuy rằng ở thanh danh thượng so không được Linh Tê kiếm thuật, nhưng cũng là một môn cao thâm khó đoán kiếm thuật, chân chính thi triển lên, sẽ không kém hơn Linh Tê kiếm thuật nhiều ít, rốt cuộc kia chính là một tôn kiếm thánh tỉ mỉ nghiên cứu đại thành chi tác. Đáng tiếc, Trần Tông chỉ có thể thay đổi kế hoạch, hướng Vạn Kiếm Sơn mà đi, đơn giản là lúc này đây tu được muôn đời kiếm thiếp cường giả không ít, đều là lấy thánh giai cường giả là chủ, lại thêm lấy á thánh cấp từ kiếm tu, chỉ là Trần Tông lại vẫn là không rõ ràng lắm này muôn đời kiếm thiếp ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Tụ tập liên can thánh giai cường giả, kiểu gì đại sự a, lay động phong vân kinh thiên địa a, rốt cuộc mỗi một tôn thánh giai cường giả đều là này giới cực cường tồn tại. Dậm một dậm chân đó là rung trời động mà siêu phàm chí tôn, dễ dàng sẽ không xuất động. Hiện giờ, Vạn Kiếm Sơn lại lấy từng chương muôn đời kiếm thiếp mời Vạn Kiếm cổ vực bát phương kiếm đạo chí cường giả đi trước, rốt cuộc là vì cái gì? Trần Tông không biết, nhưng có thể khẳng định tất nhiên là một kiện thiên đại sự, nghĩ như thế, liền cũng nhiều vài phần hứng thú. Đương nhiên, Trần Tông còn không biết kia cái gọi là đại sự rốt cuộc là chuyện gì. Lớn hơn nữa hứng thú kỳ thật là những cái đó kiếm thánh. Bát phương kiếm thánh hội tụ Vạn Kiếm Sơn, kiểu gì đồ sộ, phong vân hội tụ, chính mình như vậy vừa đi, trực tiếp là có thể đủ gặp được Gia Vân Kiếm Thánh còn có Linh Tê Kiếm Thánh cùng với Mạc Ly Kiếm Thánh từ liền có thể hướng bọn họ ánh chứng kiếm thuật, còn có tứ đại thánh địa kiếm thánh. cũng tương đương tỉnh đi chính mình rất nhiều thời gian, cớ sao mà không làm. Hiểu ra điểm này lúc sau, Trần Tông chợt ra tốc, lập tức hướng tới Vạn Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Vạn Kiếm Sơn chính là một ngọn núi, một tòa hùng hồn nguy nga cổ xưa núi cao, từ xa nhìn lại khi giống như là một ngụm thật lớn vô cùng cổ xưa đến cực điểm kiếm chót vót ở đại địa phía trên. Cứng cáp hùng hồn nguy nga bá thế, tràn ngập ra hơi thở cổ xưa đến cực điểm, phảng phất một tôn ngủ say muôn đời kiếm thần, hơi thở xa xưa mà thê lương thâm thúy, từng đạo kiếm quang từ nơi xa mà đến. Tại đây Vạn Kiếm Sơn ngoại tạm dừng xuống dưới, báo thượng chính mình tên họ xưng hô từ từ, chợt liền có người xuất hiện tiếp dẫn bọn họ tiến vào Vạn Kiếm Sơn nội. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông cũng tới, nhìn này cao lớn cổ xưa núi cao, âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi, đơn luận này ngoại hình cùng khí thế, liền gọi người biết này Vạn Kiếm Sơn kinh người, không tầm thường. Ở Trần Tông trong mắt, núi này chỉnh thể hồn nhiên như một, cùng đại địa gắt gao tương liên, thật giống như là một người thân hình cùng cánh tay giống nhau. Một cổ dương cung mà không bắn kiếm ý, tràn ngập ở cả tòa cổ xưa núi cao thượng, thẳng chỉ vòm trời, kia kiếm ý cảm ứng giữa tựa hồ rất nhỏ, lại rất cứng cỏi tới rồi cực hạn. Nhưng Trần Tông cũng thập phần nhạy bén phân biệt ra này kiếm ý cũng không phải chỉ một, mà là từ rất nhiều loại bất đồng kiếm ý hội tụ ở bên nhau. Tựa hồ nào đó kỳ diệu phương thức chỉnh hợp nhau tới, lẫn nhau chi gian sẽ không cho nhau xung đột, ngược lại cho nhau tăng. Bất đồng kiếm tu, thường thường sẽ cô đọng ra bất đồng kiếm ý, cho dù là đồng dạng truyền thừa, này kiếm ý cũng sẽ tồn tại rất nhỏ khác biệt. Này khác biệt thường thường là quyết định bởi với cá nhân trải qua cùng tâm tính từ từ. Lại có chính là huyết mạch bất đồng, chính là nhiều phương diện tổng hợp. Này chỉnh hợp thành một kiếm ý tuy rằng dương cung mà không bắn, lại tác dụng chậm kinh người đến cực điểm, ở Trần Tông cảm giác giữa, một khi bộc phát ra tới, này uy thế đáng sợ vô cùng, bẻ gãy nghiền nát, tiểu thánh cảnh cường giả đều không thể thừa nhận, trực tiếp liền phải bị thương thậm chí bị diệt sát. Vạn Kiếm cổ vực đệ nhất thánh địa nội tình, quả nhiên thập phần đáng sợ. Kiếm đạo mạt học Trần Tông cầm muôn đời kiếm thiếp tiến đến bái kiến. Trần Tông treo không sừng sững ở Vạn Kiếm Sơn ngoài, thanh âm vang lên, không phải thực vang dội, lại rất rõ ràng truyền vào Vạn Kiếm Sơn nội, kêu Vạn Kiếm Sơn người có thể nghe được, mà giờ này khắc này, Vạn Kiếm Sơn tự nhiên cũng là an bài không ít người chuyên môn chờ. Chỉ cần có người lại đây lại báo thượng tên họ xưng hô, đối lập một chút đưa ra đi muôn đời kiếm thiếp danh sách, liền biết có phải hay không tới xem náo nhiệt, tiến tới làm ra tương ứng an bài. Một đạo kiếm quang từ Vạn Kiếm Sơn nội bay vút mà ra, tốc độ cực nhanh, tựa như gió mạnh nhanh chóng, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách hiển lộ mà ra. Chính là một trung niên nhân bộ dáng, tướng mạo bình thường, ăn mặc đơn giản, cho người ta cảm giác thật giống như là một cái trong núi tiểu phu dường như. Nhưng, nếu người thật sự đem hắn coi như một cái trong núi tiểu phu nói, vậy 10 phần sai, bởi vì người này là một tôn á thánh, Vạn Kiếm Sơn cổ xưa đến cực điểm, vì Vạn Kiếm cổ vực đệ nhất thánh địa, cũng là sớm nhất thánh địa, càng là Vạn Kiếm cổ vực mạnh nhất thánh địa, liền tính là đặt ở toàn bộ cổ huyền giới nội, cũng dám nói lên tổng hợp thực lực có thể xếp vào liên can thánh địa tiền tam hàng ngũ. Thập phần cường đại, như thế cường đại Vạn Kiếm Sơn giữa, không chỉ có thánh tổ cấp kiếm chủ, còn có vài cái đại thánh cảnh kiếm đạo cường giả, đến nỗi tiểu thánh cảnh cường giả càng là không ít, mà á thánh số lượng vượt qua tiểu thánh cảnh, rốt cuộc á thánh cấp cường giả thọ nguyên ít nhất là 5000 năm. Mà Vạn Kiếm Sơn bực này thế lực đương nhiên cũng có duyên thọ bí pháp cùng bảo vật từ từ. Muốn cho á thánh cấp duyên thọ đến hạn mức cao nhất vạn nguyên, đều không phải là việc khó. Vạn năm, cho dù là đối với thánh giai cường giả mà nói cũng là một đoạn dài dòng thời gian. Mà Vạn Kiếm Sơn bực này cường đại thế lực, này nội tình càng là vô cùng thâm hậu. Bái nhập Vạn Kiếm Sơn người, cơ hồ mỗi một cái đều có hơn người thiên phú, huyết mạch không tầm thường, tu luyện đến thiên giai dễ như trở bàn tay, đột phá đến cực cảnh cũng không phải gì đó việc khó. Thậm chí với tu luyện đến cực cảnh đỉnh đánh sâu vào thánh giai, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Kể từ đó, cơ hồ mỗi trăm năm đều sẽ có đánh sâu vào thánh giai người, nhưng đại đa số đều thất bại. Liền tính là thất bại, Vạn Kiếm Sơn cũng có phương pháp có thể gia tăng mạng sống tỷ lệ, không bị chết vong thân tử đạo tiêu, mà là biến thành á thánh. Cứ việc này pháp không phải 100%, lại cũng không tồi. Bởi vậy mỗi trong vòng trăm năm, Vạn Kiếm Sơn chậm thì sẽ nhiều một tôn á thánh, nhiều thì 2-3 tôn, ngàn năm xuống dưới ít nhất có thể nhiều thượng mười mấy. Không ngừng tích lũy, tính thượng thọ nguyên đến cùng đủ loại, Vạn Kiếm Sơn á thánh cấp cũng không ít, mấy chục cái là khẳng định, như Trần Tông phía trước sở tưởng tượng toàn bộ cổ huyền giới á thánh mấy trăm cái chi số. Lại là xem nhẹ, đương nhiên, Trần Tông hiện tại cũng vẫn là không rõ ràng lắm Vạn Kiếm Sơn có như vậy nội tình. Bằng không chỉ biết càng thêm kinh ngạc cảm thán, vì cổ huyền giới thực lực mà cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Đó là vượt qua chính mình tưởng tượng cường đại, siêu việt ngoại tầng vũ trụ quá nhiều quá nhiều. Các hạ đó là vô song kiếm đế Trần Tông sao? Ta nãi Vạn Kiếm Sơn đá xanh kiếm tôn, này khuôn mặt bình thường quần áo đơn giản trung niên nhân đối Trần Tông hành kiếm lễ, lại cũng không có nhiều ít ngạo khí. Trên thực tế, Đại đa số á thánh đều là đánh sâu vào thánh giai thất bại mà sống xuống dưới. Tự nhiên cũng không có gì ngạo khí tư cách, gặp qua đá xanh kiếm tôn, Trần Tông đáp lễ, phàm là á thánh, cũng đều có này danh hiệu, cũng có thể xem như phong hào, rốt cuộc đã cụ bị tiểu bộ phận thánh giai uy năng. Tương đương tiến thêm một bước bị thiên địa đại đạo sở tán thành một ít. Kiếm đế thỉnh trước đưa ra muôn đời kiếm thiếp, đá xanh kiếm tôn lại lần nữa mở miệng nói, tận mắt nhìn thấy tới rồi Trần Tông trong tay kia một chương màu bạc kim văn kiếm thiếp. Cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa độc đáo hơi thở. Liền lại là nói, thỉnh kiếm đế đi theo ta, đương Trần Tông theo này đá xanh kiếm tôn bước vào vạn kiếm sơn nội khi. Cả người không tự chủ được run lên, nơi này kiếm đạo hơi thở chi nồng đậm, quả thực là kinh người đến cực điểm, lúc trước đi vào vạn kiếm cổ vực khi, Trần Tông liền cảm thấy vạn kiếm cổ vực nội kiếm đạo hơi thở thập phần nồng đậm. Thậm chí sẽ có kiếm quang hiện hóa mà ra, đủ để cho một ít kiếm tu tìm hiểu đoạt được, nhưng tiến vào vạn kiếm sơn khi, Trần Tông mới biết được. Như vậy kiếm đạo hơi thở cùng nơi này so sánh với, thật giống như là hồ nước chi thủy cùng biển rộng so sánh với, giữa hai bên chênh lệch, không cách nào hình dung, cho dù là lấy Trần Tông cảnh giới, bước vào vạn kiếm sơn khi, cảm nhận được nơi này nồng đậm đến cực điểm kiếm đạo hơi thở, cũng có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, đương nhiên Trần Tông kiếm đạo cảnh giới chính là vô thượng trình tự, rộng mở thông suốt không đại biểu thực sự có cái gì thu hoạch, chỉ là một loại cảm giác, nhưng có thể kêu Trần Tông sinh ra như vậy cảm giác, cũng là kinh người. Kiếm đế, lần này cầm trong tay muôn đời kiếm thiếp mà đến cường giả không ít. Nhưng chia làm hai cái trình tự, một là á thánh, nhị đó là tiểu thánh cảnh, đá xanh kiếm tôn đối Trần Tông nói, tiểu thánh cảnh kiếm thánh nhóm, liền an bài ở thiên kiếm các nội, mà chúng ta á thánh cấp tắc an bài ở thiên kiếm các dưới mà kiếm lâu chung. Trần Tông cũng nhân cơ hội này do hỏi đá xanh kiếm tôn người tới. Liền kinh ngạc cảm thán không thôi, quả nhiên, nhưng phàm là ở vạn kiếm cổ vực nội tiểu thánh cảnh cường giả, toàn bộ đều thu được muôn đời kiếm thiếp mà đến. Thậm chí với một ít á thánh cấp cũng đồng dạng tu được muôn đời kiếm thiếp mà đến. Nhưng, không phải toàn bộ á thánh, rốt cuộc có chút á thánh tuổi quá lớn hoặc là tương đối bình thường từ từ. Liền không có tư cách được đến muôn đời kiếm thiếp, mà Trần Tông tuy rằng không phải vạn kiếm cổ vực kiếm tu. Nhưng ở vạn kiếm cổ vực nội lại xông ra lớn lao thanh danh. Này kiếm thuật càng là siêu phàm thoát tục, thập phần cao minh, tự nhiên cũng là có tư cách tu được một chương muôn đời kiếm thiếp. Đến nỗi kia tam tuyệt kiếm thánh thái độ vì sao sẽ như vậy cao thượng ngạo nghễ. Lại cũng là đem Trần Tông coi như á thánh duyên cớ. Chương 2973, lần thứ nhất á thánh kiếm thuật hội thảo. Thiên kiếm các nội, từng đạo mạnh mẽ hơi thở chiếm cứ, đúng là một tôn lại một tôn tiểu thánh cảnh kiếm đạo cường giả tại đây hội tụ. Có vạn kiếm sơn bản thân tiểu thánh cảnh, còn có mặt khác tam đại thánh điện tiểu thánh cảnh cùng với tam đại đứng đầu thiên cấp thế lực kiếm. Thánh cùng hai vị tán tu kiếm thánh từ từ, mà kiếm lâu, còn lại là chuyên môn chiêu đại á thánh nơi, nói là lâu, kỳ thật rất lớn. Bên ngoài tràn ngập từng đạo kiếm quang vờn quanh, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Đường Trần Tông theo đá xanh kiếm tôn bước vào mà kiếm lâu khi, liền cũng nhìn đến nơi này tụ tập mấy chục đạo thân ảnh. Toàn bộ đều là á thánh, dù cho hiện tại Trần Tông, một thân thực lực chi cường hoành, chút nào đều không thua kém tiểu thánh cảnh, thậm chí so một ít tiểu thánh cảnh đều phải cường ra không ít. Dễ dàng liền có thể diệt sát á thánh cấp, nhưng lập tức nhìn đến mấy chục cái á thánh giáp mặt. Cái loại này trường hợp vẫn là thực đồ sộ. Rốt cuộc á thánh chính là thánh giai dưới người mạnh nhất, cứ việc bọn họ là đánh sâu vào thánh giai thất bại người, nhưng đối với vô số tu luyện giả mà nói vẫn như cũ là cao không thể phàn tồn tại. Khó gặp, nếu gọi bọn hắn biết giờ này khắc này nơi này tụ tập mấy chục cái nhiều, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Chư vị, vị này đúng là mấy năm gần đây hạ kiếm chọn thiên hạ vô song kiếm đế Trần Tông. Một thân kiếm thuật cao siêu kinh người, đá xanh kiếm tôn mang theo Trần Tông bước vào mà kiếm lâu sau, liền giới thiệu nói, đây là hắn chức trách nơi. Hảo kêu ở đây người biết người tới là ai, nghe được đá xanh kiếm tôn nói, mấy chục cái á thánh cấp cường giả sôi nổi ngưng tụ ánh mắt mà đến. Kia ánh mắt như thực chất, phảng phất có thể đem Trần Tông nhìn thấu, lập tức mấy chục đạo á thánh cấp kiếm tu ánh mắt chăm chú nhìn tới. Liền cũng mang đến một cổ không thể miêu tả kinh người áp lực. Cho dù là Trần Tông vô thượng kiếm đạo cảnh giới, cũng ở nháy mắt dao động, bất quá chỉ là khoảnh khắc liền cũng áp chế đi xuống. Không chịu chút nào ảnh hưởng, kêu mọi người âm thầm lấy làm kỳ không thôi. Trần Tông đạm nhiên tự nhiên hơi hơi chấp kiếm tu chi lễ lấy kỳ đối mọi người tiếp đón. Liền chân chính bước vào mà kiếm lâu nội, những người khác đại đa số cũng là hơi hơi đáp lễ. Nhưng cũng có người làm như không thấy chưa từng đáp lễ. Này đó Trần Tông đều không có để ý, tìm một chỗ không vị ngồi xuống, Trần Tông cũng không có cùng những người này giao lưu tính toán. Cho nên sẽ không chủ động mở miệng nói cái gì, mà là liên tục không ngừng tìm hiểu kiếm thuật, mấy năm xuống dưới, quan sát kiếm thuật hơn 1000 nhiều, này đó kiếm thuật có mạnh có yếu. Trong đó sở ẩn chứa huyền bí tự nhiên cũng là có cao có thấp có thâm có thiển chi phân. Này đó kiếm thuật huyền bí tinh túy đều bị Trần Tông sở nắm giữ. Một chút dung nhập một lòng kiếm thuật giữa. Chỉ là, này dung nhập còn không có đạt tới viên dung nhất thể. Cho nên một lòng kiếm thuật vẫn là không có chân chính lột xác. Càng tiến thêm một bước tăng lên, vì sao không có chân chính viên dung nhất thể đâu? Phi Trần Tông không muốn, mà là tạm thời không thể, dường như khuyết thiếu nào đó cơ hội hoặc là mấu chốt nơi. Bất đồng kiếm thuật có bất đồng ảo diệu, có chút ảo diệu có thể tương dung, nhưng có chút ảo diệu lại rất khó có thể tương dung. Trần Tông muốn đem hơn 1000 môn kiếm thuật ảo diệu dung nhập bản thân một lòng kiếm thuật nội. Bởi vì thập phần phức tạp quan hệ, không có dễ dàng như vậy, nhưng không đại biểu làm không được, chỉ là còn khuyết thiếu một ít cơ hội mà thôi. Mà cơ hội, nói dễ dàng thực dễ dàng, khả năng khi nào nhìn đến thứ gì hoặc là nghe được nói cái gì ngữ, liền có xúc động tiến tới cơ hội hiện ra, nói khó cũng khó, có khả năng muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực mới có thể tìm đến. Không thể nắm lấy, các hạ đi Vạn Kiếm Quy Tông kiếm thuật con đường. Tại hạ bội phục, một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào Trần Tông trong tay. Trần Tông tức khắc nhìn lại, liền nhìn đến một cái khuôn mặt buồn khổ trung niên nhân đối diện chính mình mỉm cười ý bảo. Ta là Linh Tê Sơn kiếm thánh tọa hạ đại đệ tử Linh Minh kiếm tôn. Năm đó ta sư đệ Linh Quang tìm tới kiếm đế các hạ. Cấp các hạ mang đi phiền toái, còn thỉnh các hạ chớ trách, rốt cuộc ta kia sư đệ còn trẻ, có chút thiên phú, tính tình tương đối cấp tiến. Không sao, nguyên nhân chính là vì như thế. Ta mới có thể trước một bước huy đến Linh Tê kiếm thuật cao thâm khó đoán. Trần Tông mỉm cười đáp lại nói, hai người nói chuyện với nhau thanh âm đều không lớn, không có lớn tiếng ồn ào đi quấy nhiễu người khác, nhưng ở đây mọi người tu vi cao thâm, muốn nghe nói, tự nhiên cũng là có thể nghe được rõ ràng, có thể huy đến Linh Tê kiếm thuật huyền bí, kia cũng là kiếm đế các hạ kiếm thuật hơn người ngộ tính siêu phàm. Linh Minh kiếm tôn lại lần nữa cười nói, mặt khác, ta lại vẫn là muốn cảm tạ kiếm đế các hạ, một phen chỉ điểm, kêu ta sư đệ kiếm thuật nâng cao một bước. Linh Minh huynh, người sư đệ Linh Quang kiếm đế kiếm thuật tuy rằng cao siêu, nhưng trung quy vẫn là tuổi trẻ chút. Trần Tông nhìn chăm chú Linh Minh kiếm tôn, đáy mắt ánh sao lập lòe. Ta nguyên bản kế hoạch đi trước kia Linh Tê Sơn, tái kiến thức Linh Tê kiếm thuật ảo diệu, không ngờ lại thu được muôn đời kiếm thiếp mà đến, cơ duyên xảo hợp cùng các hạ tương ngộ, hy vọng có thể lãnh giáo một phen. Hảo thuyết, ta cũng đối các hạ kiếm thuật thực cảm thấy hứng thú. Chúng ta đây liền lấy văn so với pháp tới xác minh một phen. Linh Minh kiếm tôn thập phần sảng khoái nói. Hai vị, ta tự nghĩ ra Nam Luân kiếm thuật, đảo cũng có vài phần chỗ đáng khen, không biết có không cùng hai vị cùng xác minh. Một tôn á thánh cũng tùy theo ra tiếng cười nói, ta Minh Dương kiếm vương Minh Dương kiếm thuật cũng không bình thường. Lại có người mở miệng nói, một cái mở miệng hai cái mở miệng người liền càng nhiều, sôi nổi muốn tham dự kiếm thuật xác minh, đây chính là mấy chục cái á thánh cấp kiếm tu tụ hội. Thập phần khó được, ở ngày thường muốn tụ tập lên cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Cho dù là ở Vạn Kiếm Sơn bực này có được thượng trăm á thánh cường đại thế lực giữa các từ này trước, hoặc là bế quan hoặc là ra ngoài du lịch, có thể dùng một lần tụ tập lên cũng bất quá như vậy 3 năm cái, nhiều lắm có 10 cái liền rất kinh người. Như hiện tại như vậy, mấy chục cái á thánh hội tụ, còn toàn bộ đều là kiếm tu, một đám kiếm thuật tạo nghệ kinh người, các có này độc đáo giải thích, đúng là thập phần hiếm thấy khó được xác minh kiếm thuật rất tốt thời cơ a. Nhiều như vậy nhân xâm cùng, Trần Tông tự nhiên cũng là thật cao hứng. Rốt cuộc mỗi một cái á thánh đều sống không ít năm tháng, có thể đánh sâu vào thánh giai, mặc kệ là thành công vẫn là thất bại cũng đều thuyết minh bọn họ thiên phú hơn người, kiếm thuật tạo nghệ cao siêu, một thân kiếm thuật tự nhiên là thập phần bất phàm. Trần Tông kế hoạch giữa cũng không có tìm tới những cái đó á thánh, nhưng có thể cùng nhiều như vậy á thánh cùng đường xác minh kiếm thuật lại là cực kỳ khó được cơ hội tốt. Một cái hai cái xác minh không tính cái gì, mấy chục cái xác minh đó chính là bất đồng kiếm thuật huyền bí cùng lý niệm va chạm. Bực này va chạm sở sát ra hỏa hoa, sẽ trở nên thập phần tràn đầy mãnh liệt, đương có tân á thánh đã đến khi, lập tức bị kinh tới rồi, nghe rất nhiều người ở trình bày chính mình kiếm đạo lý niệm, trình bày kiếm thuật huyền bí, cái loại cảm giác này, phản ứng đầu tiên tưởng đi nhầm địa phương, cái thứ hai phản ứng còn lại là vui sướng, mừng như điên, xác minh kiếm thuật, mấy chục cái á thánh ở xác minh kiếm thuật a, kiểu gì khó được cơ hội, lập tức không chút do dự thập phần quyết đoán tham dự. Kể từ đó, liền có nhiều hơn á thánh tham dự đến trận này kiếm thuật xác minh giữa. Dần dần, tham dự á thánh số lượng thế nhưng cao tới thượng trăm. Quả thực là kinh người đến cực điểm, xác minh quá trình giữa, cũng không khỏi xuất hiện một ít tình huống. Tỉ như có người tính tình tương đối táo bạo, nói liền trực tiếp rút kiếm muốn đích thân tới luận bàn một phen. Dùng thực chiến tới thuyết minh tự thân kiếm thuật huyền bí. Bất đồng kiếm thuật lý niệm từng người bất đồng, mà có chút người lại là thập phần cố chấp cho rằng chính mình lý niệm mới là chính xác nhất. Một khi bị người phản bác, khó tránh khỏi liền phải nổ mạnh, trực tiếp liền phải rút kiếm động thủ. Không khí một lần thập phần nhiệt liệt đến mức tận cùng, thậm chí kinh động tiên kiếm các kiếm thánh nhóm. Một tá thăm mới biết được đã xảy ra chuyện gì, tức khác liên can kiếm thánh nhóm sôi nổi đều nở nụ cười, đặc biệt là khi bọn hắn biết trận này kiếm thuật xác minh lúc ban đầu là do ai nhắc tới thời điểm, thần sắc từng người bất đồng. Tỉ như kia Lôi Đình kiếm thánh thần sắc có vài phần quái dị, cuối cùng lại là cười, cười đến có chút thần bí, nhưng đương mặt khác kiếm thánh dò hỏi hắn vì sao cười đến như lúc này. Hắn chính là không nói, những người này a cũng không biết Trần Tông chân chính thực lực a. Rốt cuộc lúc ấy ở Lôi Đình Kiếm Thánh triển lộ, Trần Tông vẫn chưa chân chính cùng Lôi Đình Kiếm Thánh đại chiến. Mà Lôi Đình Kiếm Tông người cũng không có đem này tin tức tản đi ra ngoài. Lôi Đình Kiếm Thánh cũng sẽ không cố tình nơi nơi tuyên dương. Bất quá, chỉ cần đến lúc đó vừa tiếp xúc, chúng Kiếm Thánh nhóm hẳn là liền sẽ biết Trần Tông chân chính bản lĩnh. Đến lúc đó sẽ thực kinh ngạc đi, đặc biệt là Vạn Kiếm Sơn, thế nhưng đem Trần Tông an bài trên mặt đất kiếm lâu nổi. Đem chi tác vì một tôn á thánh tới đối đãi, biết chân tướng lúc sau, có phải hay không rất thú vị? Lôi Đình Kiếm Thánh thừa nhận chính mình là có như vậy một chút ác thú vị. Dù sao không ảnh hưởng toàn cục sao, mà kiếm lâu nội, thượng trăm á thánh kiếm thuật xác minh nghiên cứu và thảo luận còn ở tiếp tục. Không chỉ có còn ở tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã tới rồi chân chính giao thủ luận bàn phân đoạn. Cảm giác thật giống như là thuận theo tự nhiên như vậy phát triển. Đầu tiên là lý luận thượng xác minh, nghiên cứu và thảo luận, giao phong, tiện đà liền biến thành chân chính rút kiếm động thủ luận bàn. Đương nhiên này luận bàn vẫn là thuần túy kiếm thuật luận bàn. Bằng không lấy ra chân chính thực lực nói, chỉ sợ là sẽ tạo thành rất lớn phá hư, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vô Song Kiếm Đế các hạ, nghe đồn ngươi đi chính là Vạn Kiếm Quy Tông kiếm thuật con đường. Ta thập phần tò mò, thỉnh giáo một phen. Một cái á thánh lắc mình xuất hiện, đối với Trần Tông gật đầu ý bảo đồng thời nói, thỉnh chỉ giáo. Trần Tông không có chút nào thoái thác, lập tức liền đồng ý. Này, chính là khó được cơ hội, thuần túy kiếm thuật luận bàn, nơi nào tìm chuyện tốt như vậy, bình tĩnh mà xem xét. Lần này kiếm thuật xác minh nghiên cứu và thảo luận, luận cập thu hoạch lớn nhất hẳn là chính là chính mình đi. Rốt cuộc chính mình đi chính là Vạn Kiếm Quy Tông kiếm thuật con đường, mà những người khác không phải, bởi vậy nhiều lắm từ bất đồng kiếm thuật giữa tăng thêm hiểu biết, tiến tới đạt được linh cảm tăng lên tự thân kiếm thuật. Nhưng Trần Tông lại là thật thật tại tại hấp thu người khác kiếm thuật giữa tinh túy huyền bí dung, nhập mình thân kiếm thuật giữa, này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng a. Mặt khác á thánh tác đình chỉ thảo luận, thập phần chuyên chú nhìn, Trần Tông tên tuổi trong mấy năm nay chính là thực vang rồi. Rất nhiều người cũng đều biết hắn đi chính là Vạn Kiếm Quy Tông kiếm thuật con đường. Nhưng này con đường gian nan lại cũng là công nhận, hiện tại liền muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy vị này Vô Song Kiếm Đế kia Vạn Kiếm Quy Tông kiếm thuật. Rốt cuộc là cỡ nào cao siêu? Rút kiếm, bất đồng kiếm thuật giao phong bởi vậy triển khai, kia kiếm quang rất nhỏ lại lóa mắt, bắt mắt đến cực điểm, phảng phất khuynh tẫn thế gian hết thảy quang hoa. Lúc này đây kiếm thuật hội thảo, ước chừng rằng co vài thiên, thẳng đến sở hữu tu được muôn đời kiếm thiếp cường giả toàn bộ đều tới lúc sau. Mới vừa rồi tố cáo một cái đoạn, nhưng mọi người lại đều có ý do vị tẫn cảm giác. Chương 2974, không thể biết nơi. Vạn kiếm đỉnh núi, Vạn Kiếm Sơn kình thiên kiếm thánh treo không mà đứng, kiếm ý như kình thiên cự trụ ngang qua trời cao, diễn biến ra một đạo kinh thế bá đạo kiếm quang, tiếp tiên liền mà kinh người đến cực điểm, chỉ là xem một cái liền gọi người âm thầm kinh hãi kinh sợ vạn phần. Nhìn chăm chú kia một đạo phảng phất kình thiên đạp đất vĩ ngạn thân ảnh, nhìn kia một đạo mênh mông cuồn cuộn tiếp thiên địa kinh người hùng hồn bá đạo kiếm ý, Trần Tông nội tâm chi kinh ngạc cảm thán, khó có thể hình dung, kia, đó là đại thánh cảnh kiếm tu cường giả kiếm ý sao? Vạn Kiếm Sơn nội, người mạnh nhất đó là Vạn Kiếm Sơn chủ, chính là thánh tổ cấp siêu cường tồn tại, tiện đà chính là tam tôn đại thánh cảnh cường giả, từ điểm này liền có thể nhìn ra Vạn Kiếm Sơn so Cổ Hoàng Sơn càng thêm cường đại. Bởi vì Cổ Hoàng Sơn đại thánh cảnh chỉ có Kim Hoàng đại thánh một người mà thôi. Kình Thiên kiếm thánh đó là tam tôn đại thánh cảnh chi nhất, đứng hàng đệ nhị. Chỉ ở sau đệ nhất cao chọc trời kiếm thánh, tại đây Vạn Kiếm Sơn nội, cũng là một tôn cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, thậm chí phóng nhãn toàn bộ cổ huyền giới, Kình Thiên kiếm thánh cũng giống nhau là uy danh hiển hách. Đại thánh cấp kiếm tu, thật là so tiểu thánh cảnh vượt qua rất nhiều, hiện tại Trần Tông đủ để chống lại thậm chí đánh bại một ít tiểu thánh cảnh kiếm tu. Nhưng tuyệt phi đại thánh cấp đối thủ, lẫn nhau chi gian chênh lệch quá lớn, có lẽ, đương một ngày kia chính mình nội thiên địa đánh vỡ hiện giai đoạn cực hạn, thăng cấp đến một cái càng vì cao thâm cảnh giới khi mới có như vậy một tia khả năng đi. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông nhìn chằm chằm vào Kình Thiên kiếm thánh, một bên tiếp tục tìm hiểu kiếm thuật. Mới vừa rồi trên mặt đất kiếm lâu nội, thượng trăm á thánh cùng xác minh nghiên cứu và thảo luận kiếm thuật huyền bí, cuối cùng càng là tự mình động thủ lấy thuần túy kiếm thuật luận bàn, không vì thắng thua mà là vì càng thêm rõ ràng xác minh kiếm thuật giữa ảo diệu. Cấp Trần Tông mang đến trợ giúp là kinh người, hoàn toàn so được với mấy năm nay quan sát hơn 1000 môn kiếm thuật thu hoạch. Ngắn ngủn mấy ngày, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, liền có này hiệu quả, kêu Trần Tông vạn phần vừa lòng. Đồng thời Trần Tông cũng có một loại kỳ diệu cảm giác, chính mình tích lũy đang ở tới gần cực hạn, có lẽ đường chính mình đem như vậy tích lũy hoàn toàn tiêu hóa lúc sau, một lòng kiếm thuật liền sẽ tìm đến đột phá cơ hội, chân chính đánh vỡ hiện tại cực hạn, tăng lên một cấp bậc, đạt tới một cái càng thêm cao minh nông nỗi, Chư vị, lần này phát muôn đời kiếm thiếp mời ngươi chờ tiến đến. Chính là vì không thể biết nơi, Kình Thiên kiếm thánh thanh âm phảng phất cuồn cuộn thần kiếm đua tiếng. Trực tiếp truyền vào mọi người truyền vào tai, mặc kệ là tiểu thánh cảnh vẫn là á thánh, toàn bộ đều nghe được. Không thể biết nơi, Trần Tông không cấm than nhẹ một lần, lần này tiến đến rốt cuộc là cái gì mục đích. Trên thực tế Trần Tông vẫn là không rõ ràng lắm, chân chính rõ ràng người, có lẽ là những cái đó kiếm thánh nhóm, đến nỗi á thánh nhóm, cũng đều là cái biết cái không. Hơn nữa phía trước mấy ngày thời gian toàn bộ đều đắm chìm ở kiếm thuật xác minh cùng nghiên cứu và thảo luận giữa, trầm mê trong đó khó có thể tự kềm chế, cho nên không có người đi truy cứu, tả hữu đến lúc đó hẳn là có thể biết được. Hiện tại, đó là muốn vạch trần đáp án lúc, Vạn Kiếm Sơn quảng phát muôn đời kiếm thiếp, triệu tập Vạn Kiếm cổ vực nội liên can tiểu thánh cảnh kiếm tu cùng rất nhiều á thánh cấp cường giả. Đã đến, như thế đại động tĩnh, rốt cuộc là vì cái gì? Chính là vì cái gọi là không thể biết nơi, rốt cuộc cái gì là không thể biết nơi? Rất nhiều người cũng sôi nổi lộ ra mờ mịt thần sắc. Chư vị giữa, hẳn là cũng là có người hiểu biết quá ta Vạn Kiếm Sơn lịch sử. Kình Thiên Kiếm Thánh không nhanh không chậm nói, Vạn Kiếm lão tổ ở tuổi trẻ khi, từng nhân ngoài ý muốn rơi vào thời không khe hở, tiến vào kia không thể biết nơi đến cơ duyên, tiến bộ vượt bậc, cuối cùng sáng tạo Vạn Kiếm Sơn, lưu lại này truyền thừa, Vạn Kiếm Sơn mới vừa có giờ này ngày này thành tựu. Trần Tông nghe vậy âm thầm lấy làm kỳ, đây là Vạn Kiếm Sơn làm giàu sử sao? Cũng không cũng biết nơi được đến cơ duyên. Rời khỏi sau tiến bộ vượt bậc tiến tới sáng tạo Vạn Kiếm Sơn, lưu lại tối cao truyền thừa mới vừa rồi phát triển đến nay. Tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ quá trình, chỉ là đôi câu vài lời hình dung mà thôi, lại đủ để nghĩa rộng ra một đoạn truyền kỳ chuyện xưa. Viết thành sách, kêu sau lại người chiêm ngưỡng, khi ta Vạn Kiếm Sơn lão tổ sáng tạo Vạn Kiếm Sơn cũng xưng là thánh điện lúc sau, liền bày ra đại trận, thời thời khắc khắc tìm kia không thể biết nơi, cảm ứng này dao động, lại dựa vào lão tổ cũng không cũng biết nơi nội mang ra tới bảo vật vì chỉ dẫn. Tập hợp liên can thánh cấp cường giả chi lực đả thông thời không khe hở, lại lần nữa tiến vào kia không thể biết nơi nội tìm kiếm cơ duyên. Kình Thiên Kiếm Thánh lời nói, tức khắc kêu liên can kiếm thánh cùng á thánh nhóm kích động đi lên. Ý tứ này hay là chính là đang nói, quảng phát muôn đời kiếm thiếp triệu tập bọn họ tới mục đích, chính là muốn đi vào kia không thể biết nơi sao? Xem ra chư vị đã có phán đoán. Kình Thiên Kiếm Thánh ánh mắt sắc bén mà cuồn cuộn, tràn ngập kinh người uy nghiêm, không sai, khi cách vạn năm, Vạn Kiếm lão tổ sở lưu lại trận pháp rốt cuộc lại một lần cảm ứng được kia không thể biết nơi. Quả nhiên, nghe được Kình Thiên Kiếm Thánh lời nói, mọi người sôi nổi kích động đi lên, không thể biết nơi, Vạn Kiếm Sơn lão tổ chính là từ trong đó được đến lớn lao cơ duyên mới vừa rồi sáng lập Vạn Kiếm Sơn. Truyền thừa đến nay, không ngừng phát triển lớn mạnh lên, này trong đó cố nhiên có hậu lão giả nỗ lực thành phần. Hơn nữa chiếm cứ rất lớn một bộ phận, nhưng Vạn Kiếm lão tổ nỗ lực cùng truyền thừa lại vẫn là khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Như vậy Vạn Kiếm lão tổ sở dĩ như thế, lại là bởi vì từ kia không thể biết nơi nội được đến cơ duyên quan hệ. Nói cách khác ở kia không thể biết nơi nội, tồn tại khó có thể miêu tả cơ duyên, nếu là tiến vào trong đó cũng được đến như vậy cơ duyên nói. Không nói khai sáng cái gì Vạn Kiếm Sơn giống nhau cường đại thế lực. Chỉ cần là đối chính mình mà nói, liền có lớn lao chỗ tốt, tâm động, ý động, cho dù là Trần Tông, cũng như thế, tuy rằng giống nhau tu luyện chi lộ đối chính mình vô dụng, nhưng khó bảo toàn ở kia không thể biết nơi nội, cũng có mặt khác có thể đối chính mình có tác dụng cơ duyên a. Đây là Vạn Kiếm Sơn đệ thập thứ cảm ứng được kia không thể biết nơi. Nhưng mỗi một lần cảm ứng sau muốn mở ra thời không khe hở tiến vào trong đó, sở hao phí lực lượng đều là thượng một lần gấp đôi. Hơn nữa kia bảo vật đều sẽ hao tổn một bộ phận. Kình Thiên Kiếm Thánh ngữ khí ngưng trọng, như thế cơ duyên đương thuộc về ta Vạn Kiếm Sơn, nhưng từ lần thứ 8 bắt đầu, lấy ta Vạn Kiếm Sơn lực lượng, đã khó có thể mở ra thời không khe hở liên thông kia không thể biết nơi. Cho nên mới phát ra muôn đời kiếm thiếp mời liên can kiếm thánh tiến đến, cùng xuất lực. Cũng bởi vậy có thể tiến vào không thể biết nơi. Quả nhiên, ở liên can kiếm thánh giữa, liền có bộ phận lộ ra hiểu rõ thần sắc, tựa hồ sớm đã trải qua quá, lúc này đây muốn mở ra khi đó không khe hở sở yêu cầu lực lượng, lại là thượng một lần gấp đôi trở lên. Trải qua ta Vạn Kiếm Sơn chúng cường giả thương nghị, quyết định quảng phát muôn đời kiếm thiếp, làm Vạn Kiếm cổ vực kiếm thánh thậm chí á thánh nhóm cũng cùng nhau tham dự tiến vào. Từ kia không thể biết nơi đạt được cơ duyên, lớn mạnh Vạn Kiếm cổ vực kiếm đạo thực lực, phía trước 7 lần khi Vạn Kiếm Sơn chính mình liền có thể đả thông thời không khe hở. Tự nhiên không có mời người ngoài, nhưng từ lần thứ 8 bắt đầu, Vạn Kiếm Sơn lực lượng liền không đủ, chỉ có thể mượn ngoại lực, mà kiếm thánh nhóm cũng không phải là ngốc tử, dễ dàng bị lừa dối, đương nhiên là muốn hiểu biết, tiến tới được đến này cơ duyên, hiện tại là đệ thập thứ, đả thông thời không khe hở sở yêu cầu lực lượng càng ngày càng cường. Vạn Kiếm Sơn hoàn toàn vô pháp chống đỡ, chỉ có thể mời càng nhiều người tiến đến, mà căn cứ Vạn Kiếm Sơn cường giả nhóm phỏng đoán, này đệ thập thứ mở ra lúc sau, kia bảo vật vô cùng có khả năng chân chính hư hao rớt, nói không chừng liền không có đệ thập nhất thứ cơ hội. Một khi đã như vậy, dứt khoát hào phóng một chút, mời vạn kiếm cổ vực nội sở hữu tiểu thánh cảnh kiếm thánh cùng những cái đó tương đối xuất sắc á. Thánh, thứ nhất càng tốt mở ra thời không khe hở liên thông kia không thể biết nơi. Thứ hai cũng là cung cấp một cọc cơ duyên cấp mọi người. Có lẽ có thể từ kia không thể biết nơi nội được đến cái gì cơ duyên linh tinh. Do đó tăng lên tự thân trở nên càng cường, nếu là vạn kiếm sơn người được đến cái gì cơ duyên. Như vậy vạn kiếm sơn liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nếu thị phi vạn kiếm sơn người được đến cái gì cơ duyên biến cường. Kia cũng muốn nhớ kỹ vạn kiếm sơn ân tình, đối vạn kiếm sơn đồng dạng là có chỗ lợi, mặt khác một phương diện cũng là có thể lớn mạnh vạn kiếm cổ vực tổng hợp thực lực. Đến nỗi phía trước kia vài lần không mời người khác tiến đến. Cho tới bây giờ, cũng không có gì hảo lên án, rốt cuộc đó là người khác đồ vật, giống vậy như chính mình đồ vật chính mình cơ duyên, đương nhiên là thuộc về chính mình, không muốn cùng người khác chia sẻ, không phải thực bình thường sao, mà hiện tại nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ, bọn họ cũng là lòng mang cảm kích. Thật muốn là từ kia không thể biết nơi nội được đến cái gì đại cơ duyên nói. Như vậy này một phần cảm kích liền sẽ hóa thành một phần ân tình. Về sau vạn kiếm sơn có cái gì sai phái nói, chỉ cần không phải vi phạm chính mình bản tâm hoặc là nguyên tắc từ từ. Mọi người 89 phần 10 là sẽ không cự tuyệt, lại nói tiếp, này đó là song thắng cục diện, bất quá hiện tại nói này đó vẫn là quá sớm, rốt cuộc chỉ là cảm ứng được kia không thể biết nơi. Còn chưa từng mở ra thời không khe hở chân chính tiến vào trong đó đạt được cơ duyên. Này không thể biết nơi, cũng có người diễn xưng là kiếm khư. Muôn đời kiếm khư, đến nỗi vì cái gì như vậy xưng hô, đối đãi các ngươi chân chính tiến vào khi liền sẽ minh bạch. Kình Thiên kiếm thánh cười nói, ở chư vị chân chính xuất lực mở ra không thể biết nơi thời không khe hở phía trước. Ta có một ít tin tức muốn chia sẻ cấp chư vị. Nghe được Kình Thiên kiếm thánh lời nói, mọi người tức khắc thu liễm tâm tư, chuyên tâm nghe tới, kia không thể biết nơi. Chúng ta vạn kiếm sơn đã tiến vào quá 9 lần, nhưng mỗi một lần tiến vào khi, đều sẽ không xuất hiện ở cùng cái địa phương. Kình Thiên kiếm thánh ngữ khí ngưng trọng nói. Cho nên lần này tiến vào tình hình lúc ấy xuất hiện ở dĩ vãng địa phương vẫn là ở tân địa phương. Vạn kiếm sơn cũng không rõ ràng lắm, nhưng, không thể biết nơi trừ bỏ có cơ duyên ở ngoài, cũng tồn tại nguy hiểm, này đó nguy hiểm thậm chí có khả năng dẫn tới thánh giai cường giả ngã xuống. Nghe được Kình Thiên kiếm thánh lời nói, mọi người thần sắc tức khắc sôi nổi biến đổi, nghiêm nghị lên, có nguy hiểm, kia không tính cái gì, thực bình thường, rốt cuộc muốn đạt được cơ duyên, nơi nào có thể không trải qua nguy hiểm đâu, liền tính là ở tông môn thế lực trong vòng cơ duyên muốn đạt được. Cũng đều yêu cầu trải qua một phen khảo nghiệm tới chứng minh chính mình có cái kia tư cách đâu. Nhưng, kia nguy hiểm đủ để nguy hiểm cho thánh giai cường giả tánh mạng. Vậy không bình thường, ban đầu vài lần, ta vạn kiếm sơn trước sau ngã xuống 5 tôn tiểu thánh cảnh cường giả. Kình Thiên kiếm thánh tiếp tục nói, làm người càng thêm khiếp sợ, 5 tôn tiểu thánh cảnh cường giả a, muốn trở thành tiểu thánh cảnh là cỡ nào gian nan, mà trở thành tiểu thánh cảnh lúc sau, thọ nguyên đại trướng, ít nhất 10 vạn năm trở lên, thánh thể cường đại, đối ngoại giới xâm nhập chống đỡ năng lực tăng cường. Tự lành năng lực cũng được đến cực đại tăng lên, khó có thể bị giết chết, lại có 5 cái lần lượt chết ở không thể biết nơi nổi. Cái này kêu mọi người đối không thể biết nơi tính nguy hiểm lại đề cao một cấp bậc. Chương 2975, vạn kiếm chi lực phá thời không. Kình Thiên kiếm thánh đem kia không thể biết nơi đủ loại tin tức rồi nổi báo cho Liên Can kiếm. Thánh cùng á thánh nhóm, vẫn chưa cái gì giấu giếm, đơn giản là này có lẽ là cuối cùng một lần tìm được không thể biết nơi đồng tiến nhập trong đó. Giấu giếm tin tức cũng vô dụng, còn không bằng là mọi người nhiều hiểu biết một ít. Làm cho bọn họ càng thêm an toàn, phương tiện, nếu là bởi vì này được đến cái gì cơ duyên nói. Đối vạn kiếm sơn cảm kích cũng sẽ lớn hơn nữa. Hiện tại, ta đã đem kia không thể biết nơi tin tức đều báo cho các vị. Các vị thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, tùy ta đi trước kia vạn kiếm phá giới đại trận, chuẩn bị thúc dục trận pháp đả thông khe hở thời không. Liên thông không thể biết nơi, Kình Thiên kiếm thánh cười nói, mọi người cũng sôi nổi đem đủ loại tin tức tiêu hóa. Cũng biết muốn đi vào kia không thể biết nơi, tối cao không thể vượt qua tiểu thánh cảnh. Nói cách khác, đại thánh cảnh cùng thánh tổ cấp cường giả là không thể tiến vào. Đơn giản là khi đó không khe hở thừa nhận không được đại thánh cảnh cường giả lực lượng. Tự nhiên cũng vô pháp thừa nhận thánh tổ cấp lực lượng. Nếu là đại thánh cảnh cùng thánh tổ cấp muốn đi vào nói, thời không khe hở liền sẽ bị tan vỡ, khiến cho thời không tan biến, này hậu quả thập phần đáng sợ, đại thánh cảnh đều không thể khiêng được, trực tiếp sẽ bị diệt sát, đến nỗi thánh tổ cấp trình tự cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Tổn thất thảm trọng, vận khí không hảo trực tiếp tử vong, kể từ đó tiến vào giả mạnh nhất cũng chỉ có thể là tiểu thánh cảnh. Dĩ vãng đều là vạn kiếm sơn tiểu thánh cảnh tiến vào. Hiện tại nhiều mặt khác tiểu thánh cảnh thậm chí liên can á thánh cấp. Nói ngắn lại dựa theo vạn kiếm sơn tính toán, chính là cuối cùng một lần đi kia không thể biết nơi vớt chỗ tốt. Đương nhiên, có nguy hiểm, nhưng muốn đạt được cơ duyên liền phải thừa nhận tương ứng nguy hiểm. Thậm chí là sẽ tử vong nguy hiểm, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Nếu có, khả năng cùng với bẫy dập, Khư Linh, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Bởi vì Kình Thiên kiếm thánh cũng nói rõ, ở kia không thể biết nơi giữa, tồn tại một loại kỳ lạ tồn tại, bị bọn họ đặt tên vì Khư Linh, rất nguy hiểm, vì sao kêu không thể biết nơi đâu? bởi vì đến bây giờ mới thôi, cũng không biết kia địa phương tên gọi là gì, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, nếu không có là có Vạn Kiếm lão tổ từ trong đó mang đến mẫu dạng bảo vật làm lời dẫn lại phối hợp. Trận pháp chi lực không ngừng tìm kiếm, cũng vô pháp tìm được này tồn tại, quá nhiều không biết, tên cổ bị Vạn Kiếm lão tổ mệnh danh là không thể biết nơi. Nhưng lúc sau, tác bởi vì trong đó hoàn cảnh quan hệ mà bị diễn xưng là muôn đời kiếm khư. Đến nỗi vì sao như vậy xưng hô, chờ tiến vào lúc sau liền đã biết, hiện tại, đó là muốn đi kích phát kia đại trận toàn bộ lực lượng. Mở ra thời không khe hở, liên thông không thể biết nơi, xây dựng ổn định thông đạo lại tiến vào trong đó, Vạn Kiếm phá giới đại trận liền ở vào Vạn Kiếm Sơn sơn bụng trong vòng. Thập phần bí ẩn, nhưng Vạn Kiếm Sơn cũng không có che che giấu giấu chơi cái gì thủ đoạn làm những người khác không biết, ngược lại là quang minh chính đại mang theo bọn họ tiến vào trong đó. Đây là tự tin, đệ nhất kiếm đạo thánh địa tự tin, Vạn Kiếm Sơn thực lực thập phần mạnh mẽ, chính là cổ huyền giới nội danh liệt tiền tam siêu cường tồn tại. Hơn nữa kiếm tu sức chiến đấu luôn luôn thập phần nổi danh. Hơn nữa Vạn Kiếm Sơn thâm hậu nội tình, mặt khác cường giả muốn xâm nhập Vạn Kiếm Sơn cũng không phải là một việc dễ dàng, liền tính là thánh tổ cấp cường giả cũng khó có thể làm được. Thậm chí mặt xám mày cho bị thương, Vạn Kiếm Sơn thập phần thật lớn, này sơn trong bụng cũng thập phần rộng lớn, ước chừng có mấy vạn mễ phạm vi, bốn phía nham thạch đều bị gia cố quá, trở nên vô cùng cứng rắn, ở Trần Tông cảm giác giữa, a thánh cấp cường giả một kích, cũng chưa chắc có thể đem chi phá hư, mà ở này ước chừng có mấy vạn mễ thật lớn sơn bụng trong vòng. Ở vào kia trung tâm chỗ, ước chừng một vạn mễ đường kính, liền có một tòa hình tròn mễ hứa cao ngôi cao, toàn thân màu xám bạc, che kín hoa văn. Từng đạo hoa văn hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn đan xen, mỗi một đạo hoa văn đều tràn ngập xuất kiếm mũi nhọn sắc bén, tràn ngập xuất kiếm ý hơi thở dao động. Kiếm trận này vạn mét phạm vi ngôi cao rõ ràng là một đạo thật lớn trận bàn, một đạo ẩn chứa kiếm trận trận bàn này, đó là Kình Thiên Kiếm Thánh trong miệng Vạn Kiếm phá giới đại trận. Ở vào trận bàn ngay trung tâm đang cắm một ngụm đại kiếm, một ngụm thoạt nhìn xám xịt không chút nào thu hút kiếm, tựa hồ là cục đá mài rũa mà thành, có chút thô ráp bộ dáng, cảm giác thật giống như là người nguyên thủy sử dụng vũ khí. Mà kiếm này thẳng tắp cắm ở Vạn Kiếm phá giới đại trận trận bàn ngay trung tâm chỗ, một đoạn hoàn toàn đi vào trận bàn trung tâm, một đoạn hiển lộ bên ngoài, hiển lộ bên ngoài kia một đoạn liền có 5 mét chi cao, không giống như là người bình thường sở sử dụng vũ khí, mà như là người khổng lồ sử dụng vũ khí. Đương nhiên lợi hại vũ khí đều có thể phóng đại thu nhỏ lại, đảo cũng không tính cái gì. Kia thô ráp xám xịt phẳng phất thạch chất đại trên thân kiếm lại là phân bố rất nhiều hoa văn, nhìn kỹ sẽ phát hiện kia kỳ thật không phải cái gì hoa văn, mà là vết rách. Bản năng cảm giác, Trần Tông cảm thấy kia tảng đá lớn kiếm giữa ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một khi bộc phát ra tới, chính mình chỉ sợ là vô pháp chống đỡ chủ, nháy mắt liền sẽ bị oanh sát thành tra. Chư vị, này đó là Vạn Kiếm phá giới đại trận trận bàn, hiện tại chư vị thỉnh quay chung quanh này trận bàn sắp hàng chạm hào. Kình Thiên Kiếm Thánh ngữ khí nghiêm nghị nói, ở hắn chỉ huy dưới, tính cả Vạn Kiếm Sơn liên can tiểu thánh cảnh kiếm tu cùng á thánh nhóm sôi nổi vờn quanh Vạn Kiếm phá giới đại trận bốn phía chạm hào, phân biệt khoảng cách, có kiếm thánh, bên cạnh còn lại là á thánh, như thế sắp hàng dưới, cuối cùng quay chung quanh này vạn mét lớn nhỏ trận bàn một vòng. Gãi đúng chỗ ngứa, từ điểm này cũng thuyết minh, Vạn Kiếm Sơn phát ra muôn đời kiếm thiếp, kỳ thật là có chuẩn bị, là có số lượng hạn chế, không đơn giản là suy xét đến thanh danh cùng thiên phú từ từ. Sở hữu kiếm thánh cùng á thánh kiếm tu toàn bộ đều chạm hào, một đám nín thở ngưng thần, nhưng những cái đó á thánh nhóm lại là nội tâm âm thầm kích động không thôi. Vì sao kích động? Bởi vì muốn đi vào không thể biết nơi. Này không phải chính yếu nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân là Kình Thiên Kiếm Thánh mới vừa rồi một phen lời nói. Kia đối với kiếm thánh nhóm mà nói, chỉ là cảm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên thôi, nhưng đối với á thánh nhóm mà nói, lại giống như thiên lôi oanh đỉnh, tuyên truyền giác ngộ, bởi vì trước vài lần, từng có Vạn Kiếm Sơn á thánh ở không thể biết nơi nội tìm đến lớn lao cơ duyên, đạt được lại lần nữa đánh sâu vào thánh giai hy vọng. Cứ việc xác suất thành công không phải 100%, thậm chí không phải 50%, nhưng dựa theo Vạn Kiếm Sơn kia vài lần đạt được phỏng đoán ra tỷ lệ, ước chừng là một thành tả hữu xác suất thành công. Một thành, chợt vừa nghe tựa hồ không cao, nhưng phân tích xuống dưới liền sẽ phát hiện, kia kỳ thật là rất cao. Phải biết rằng, một cái thiên giai cực hạn đánh sâu vào thánh giai xác suất thành công, liền một phần ngàn đều không có, mà một thành chính là một phần 10 a. Nguyên nhân chính là này, Vạn Kiếm Sơn cũng nhiều mấy tôn tiểu thánh cảnh kiếm tu. Không nói một thành, cho dù là 1% hy vọng, liền đủ để kêu á thánh nhóm vì này trả giá. Cho dù là khả năng chết cũng lại sở không tiếc. Này, chính là liên can á thánh nhóm kích động nguyên do, biết thánh giai cường đại, biết thánh giai năng lực, ai không nghĩ trở thành thánh giai, nếu là thiên giai, tóm lại vẫn là có vài phần hy vọng, nhưng á thánh lại là đã đánh sâu vào thánh giai thất bại. Nào đó trình độ thượng chẳng khác nào là kẻ thất bại. Không thể biết nơi a, chư vị, thả nghe ta hiệu lệnh, cùng phóng thích tự thân lực lượng vào trận bàn, đêm này trận bàn hoàn toàn kích phát, lại lấy trận bàn trung tâm kiếm phá vỡ thời không khe hở. Liên thông kia không thể biết nơi, xây dựng ổn định môn hộ, làm ngươi chờ có thể bước vào không thể biết nơi tìm kiếm cơ duyên. Kình Thiên Kiếm Thánh cao giọng nói, mọi người nghe Kình Thiên Kiếm Thánh chỉ thị, ngưng tụ một thân lực lượng, tiện đà bùng nổ, thoáng chốc, từng đạo kiếm uy kinh thiên, tràn ngập tại đây mấy vạn mễ sơn bụng bên trong, mỗi một đạo kiếm uy đều mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như, một khi tụ hợp bùng nổ, liền có thể tan biến thời không, mai một hết thảy, như thế mạnh mẽ lực lượng, cùng thời gian từ bất đồng phương vị, trực tiếp rót vào vạn kiếm phá giới trận bàn giữa, ong ong ong thanh âm chợt vang lên, kia trận bàn thế nhưng rung động lên, mặt trên từng đạo kiếm văn cũng từ bên cạnh chỗ bắt đầu tỏa sáng, giống như nước chảy nhanh chóng lưu động, nhanh chóng hướng tới trung hội tụ mà đi, cuối cùng, phảng phất ngàn lưu về hải, vạn kiếm quy tông tất cả lan tràn hướng trận bàn trung tâm kia xám xịt tựa như thạch chất đại kiếm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cường đại đến cực điểm lực lượng rót vào trong đó, đại kiếm liền rung động lên, tựa hồ muốn thoát ly trận bàn bay lên dường như, theo lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, đại kiếm rung động càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là không đủ, vẫn là không có chân chính thoát ly kia trận bàn. Trận bàn trên không, từng đạo hơi thở cũng bắt đầu hiện lên, mỗi một đạo hơi thở đều là kiếm khí, mấy chục đạo, thượng trăm nói, mấy trăm nói, hơn một ngàn nói, không ngừng tăng nhiều, cuối cùng cố định ở một vạn nói, một vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có cánh tay phẩm chất. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng động thực chất tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang hoa. Tại đây trận bàn trên không gào thét không thôi, vờn quanh trung gian đại kiếm, thúc dục, mỗi người đều ở thúc dục tự thân lực lượng, rót vào vạn kiếm phá giới đại trận trong vòng, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, rót vào đến đại kiếm trong vòng lực lượng cũng càng thêm hùng hồn. Giống như nước lũ thao thao bất tuyệt, vạn kiếm phá giới đại trận trận bàn bốn phía, tổng số có tiểu thánh cảnh kiếm tu 25 cái, a thánh cấp kiếm tu 100, trong đó tứ đại thánh địa từng người xuất động 5 cái tiểu thánh cảnh kiếm tu. Tuy rằng tứ đại thánh địa nội tiểu thánh cảnh đều không ngừng 5 cái, nhưng không có khả năng toàn bộ đều xuất động, phải biết rằng không thể biết nơi nội là có nguy hiểm. Thánh giai đều khả năng sẽ ngã xuống ở trong đó, nói khó nghe một chút, vạn nhất một cái vô ý, toàn quân bị diệt đâu, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Còn nữa, bất luận cái gì một phương thánh địa nội, đều không thể khuyết thiếu thánh giai cường giả tọa trấn, cứ việc còn có đại thánh cảnh ở. Nhưng tổng không thể phát sinh sự tình gì liền phải đại thánh cảnh cường giả xuất động. Tứ đại thánh địa tổng số xuất động 20 cái tiểu thánh cảnh kiếm tu, mà tam đại đứng đầu thiên cấp thế lực chỉ có một tôn tiểu thánh cảnh. Toàn bộ xuất động, còn có chính là 2 cái tán tu tiểu thánh cảnh kiếm tu. Thêm lên vừa lúc là 5 cái, tổng số chính là 25 cái, đến nỗi á thánh vừa lúc là 100, trong đó đại bộ phận là đến từ tứ đại thánh địa. Mặt khác chính là đến từ chính thiên cấp thế lực cùng tán tu. Như thế một cổ lực lượng, cũng là thập phần kinh người. Liên thủ dưới đều có thể cùng một tôn đại thánh cảnh quyết đấu. Thậm chí phối hợp thích đáng nói không chừng còn có thể đem đại thánh cảnh bị thương thậm chí chém giết. Kiểu gì đáng sợ một cổ lực lượng, những người này, tổng số là 125 cái, cũng là lần này muốn đi vào không thể biết nơi người. Nguyên nhân chính là vì là bọn họ muốn đi vào, vậy cần thiết từ bọn họ kích phát vạn kiếm phá giới đại trận lực lượng. Lấy bọn họ lực lượng kích phát kia một đạo thạch kiếm uy năng. Do đó lây dính thượng thạch kiếm hơi thở, tương đương được đến một cái giấy thông hành dường như. Mới vừa rồi có thể chân chính tiến vào không thể biết nơi nổi. Đến nỗi mặt khác không tiến vào người lại không thể hỗ trợ rót vào lực lượng. Nếu không sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Chương 2976, muôn đời kiếm khư. Tập hợp 25 tôn tiểu thánh cảnh cùng 100 tôn á thánh toàn bộ lực lượng. Vạn kiếm phá giới đại trận tức khắc bị thôi phát đến mức tận cùng. Một vạn đạo kiếm khí ở trận bàn thượng vờn quanh không thôi. Trận bàn trung tâm kia thạch kiếm cũng thoát ly trận bàn dựng lên. Mặt trên hoa văn từng đạo sáng lên, tràn ngập ra hơi thở mạnh mẽ tới rồi cực hạn. Này, là thắng qua đại thánh cảnh trình tự kinh người lực lượng. Trong đó kiếm ý cổ xưa vô cùng, càng có một cổ không cách nào hình dung ý chí ẩn chứa ở trong đó. Mọi người cũng khiếp sợ phát hiện, tản mát ra như thế mạnh mẽ hơi thở thạch kiếm, thế nhưng là một mụn đoạn kiếm, này đoạn kiếm còn có 7 mễ trường, đoạn rớt chính là kiếm phong cùng mũi kiếm bộ phận, dựa theo này hình dạng cùng độ rộng phòng đoán, tổng trường hẳn là ở 10 mét tả hữu, 10 mét kiếm, đó chính là người khổng lồ sử dụng vũ khí đi, kiếm này tuy rằng chặt đứt nhưng phát ra hơi thở lại thập phần đáng sợ đến mức tận cùng, cho dù là Kình Thiên Kiếm Thánh bực này đại thánh cảnh cường giả cũng thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cảm thụ, nhưng mỗi một lần cảm thụ khi, luôn là sẽ có rất lớn xúc động, liên can cường giả nhóm toàn bộ đều nhìn chằm chằm kia đoạn kiếm. Chỉ cảm thấy này hơi thở không chỉ có mạnh mẽ đến cực điểm, càng là ẩn chứa vô cùng huyền diệu, làm cho bọn họ đều sinh ra một loại có điều thu hoạch cảm giác. Nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể phân rõ là cái dạng gì thu hoạch. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, cảm thụ nhất khắc sâu, đơn giản là ở đây mọi người Trần Tông cảm giác là nhạy bén nhất. Ngộ tính cũng là tối cao, Luận kiếm thuật căn cơ cũng là số một hàng ngũ, hơn nữa một lòng hỗn nguyên cảnh độc đáo, Trần Tông thu hoạch so với bọn hắn đều phải đại, chỉ là Trần Tông cũng vẫn như cũ không có chân chính ngộ ra cái gì, chỉ là để lại một tia ấn tượng, một loại cảm giác dấu vết. Tiếp theo tức, chỉ thấy đoạn kiếm bỗng nhiên giơ lên, thật giống như là có một tôn nhìn không thấy tuyệt thế kiếm tu người khổng lồ cầm lấy kiếm này, dường như ngưng tụ tự thân nhất mạnh mẽ kiếm ý, hướng tới hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra suốt đời sở học nhất mạnh mẽ nhất kiếm, kia nhất kiếm, đó là đỉnh, là cuộc đời này đỉnh, là kiếm đạo đỉnh, đương nhất kiếm chém ra khi, Trần Tông chỉ cảm thấy một phương hắc ám bị bổ ra, chính mình trong óc giữa linh cảm dấu vết, cũng tựa hồ bị bổ ra, rồi lại để lại một đạo càng vì cường đại càng vì rõ ràng dấu vết, ẩn chứa vô cùng huyền bí, chạm, trận pháp bên trong không gian một đốn, liền thời gian cũng đình chỉ lưu động, phảng phất thời không đều bị giam cầm dường như, duy độc kia nhất kiếm chém ra. Xám xịt kiếm quang không chút nào thu hút, thập phần bình thường bộ dáng, rồi lại ở nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy năng. Thời gian ở khoảnh khắc bị chặt đứt, hư không cũng ở nháy mắt bị chạm nứt, một đạo phảng phất hư vô vết rách tức khắc ở dưới kiếm bị phá khai. Xé rách khai đi, tiện đà, một vạn đạo kiếm khí sôi nổi đánh sâu vào tới, nhảy vào kia một đạo hư vô vết rách giữa, khiến cho vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng ở mọi người kinh hãi ánh mắt chăm chú nhìn dưới, hình thành một cánh cửa, một đạo gần như hư vô môn hộ. Một tia khó có thể miêu tả huyền diệu hơi thở, cũng từ kia môn hộ giữa dần dần tràn ngập mà ra. Mọi người cẩn thận cảm thụ, kia hơi thở cùng bọn họ đã từng sở cảm giác qua hơi thở đều hoàn toàn không giống nhau. Là một loại cảm giác hư không hơi thở, lại phảng phất phế tích hơi thở, bị xưng là khư khí, là không thể biết nơi hơi thở, bởi vì bị diễn xưng là muôn đời kiếm khư, cho nên bị mệnh danh là khư khí. Dựa theo Vạn Kiếm Sơn kinh nghiệm, khư khí đối người vô hại, thượng vạn đạo kiếm khí tiến vào môn hộ trong vòng, xây dựng ra cửa hộ. Mà kia đoạn kiếm tắc huyền phù ở môn hộ trên không, yên lặng bất động lại sái lạc tiếp theo tầng tầng kiếm quang, chặt chẽ tướng môn hộ bao phủ trụ, ổn định trụ môn hộ, nhưng mọi người cũng nhạy bén phát hiện, đoạn kiếm thượng vết rách lại tăng nhiều, chư vị, có thể tiến vào, Kình Thiên Kiếm Thánh nói, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đương các ngươi cảm ứng được trận pháp triệu hoán khi, liền muốn ở trong thời gian ngắn nhất phản hồi tiến vào nơi, thông qua môn hộ lại phản hồi tới, nếu chậm nói, vô cùng có khả năng vô pháp phản hồi, vĩnh viễn lưu tại không thể biết nơi. Lưu tại nơi đó sẽ như thế nào? Không có người biết, mọi người đều sẽ không làm lơ lời như vậy, bởi vì kia liên quan đến chính mình thân gia tánh mạng. Cứ việc Kình Thiên Kiếm Thánh phía trước đã nói qua, nhưng hiện tại lại cường điệu một lần, cũng là vì gia tăng mọi người ấn tượng, này thạch kiếm nhìn dáng vẻ, là vô pháp chống đỡ đệ thập nhất thứ sử dụng. Như vậy, chúng ta sẽ tận lực duy trì, làm chư vị có thể ở không thể biết nơi đãi càng dài thời gian, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, lấy Vạn Kiếm Sơn Kiếm Thánh vì trước một bước bước vào kia môn hộ trong vòng. Rồi nổi hóa thành từng đạo kiếm quang, huyền tựa lưu quang bay vút mà đi, ngay lập tức hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Đương có người nhảy vào môn hộ khoảnh khắc, môn hộ thượng đều sẽ có nước gợn hơi hơi nhộn nhạo khai đi. Mà môn hộ trên không thạch kiếm thân kiếm thượng, sở xuất hiện vết rách lại tiến thêm một bước tăng nhiều. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, hơn 100 cường giả toàn bộ đều tiến vào môn hộ nội. Kình Thiên Kiếm Thánh liền ở Vạn Kiếm Phá Giới đại trận ở ngoài lẳng lặng chờ đợi. Một là bảo hộ nơi này, nhị là nhìn chằm chằm phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tùy tiện thì theo dõi, đại lượng khư khí nghênh diện mà đến, phảng phất một trận gió to thổi quét dường như, thổi đến Trần Tông tóc dài phi dương, quần áo liệt liệt rung động, kia khư khí thổi tới khi, Trần Tông cũng vì cảm giác được cái gì uy hát yêu ta, lại cũng hứng thú gây ra cẩn thận đi cảm giác, này khư khí thập phần kỳ diệu, rõ ràng có thể cảm giác được đến, nhưng cẩn thận cảm giác khi, rồi lại phảng phất không tồn tại dường như, kêu Trần Tông càng thêm tò mò nghiên cứu, cuối cùng Trần Tông nghĩ tới một cái hình dung, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước tồn tại, xem tới được, nhưng cẩn thận đi cảm giác khi rồi lại phảng phất không tồn tại. Thật giống như là tồn tại với bất đồng thời không, thực kỳ diệu cảm giác, tự hỏi chi gian, trước mắt tắc nghênh đón một mảnh hắc ám, hắc đến càng thêm thâm trầm, Trần Tông một đầu chui vào hắc ám trong vòng, phảng phất bị cắn nuốt dường như biến mất không thấy, đường Trần Tông có thể thấy rõ ràng khi, liền lại lần nữa nhìn đến một cánh cửa hơi hơi sáng lên. Kia môn hộ bốn phía có từng sợi kiếm khí vờn quanh. Đúng là những cái đó kiếm khí cấu thành này môn hộ. Từng đạo kiếm quang bay đi, chui vào kia môn hộ trong vòng biến mất không thấy, đến phiên Trần Tông khi, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ vượt qua cái gì dường như, có một loại chạy ra khỏi nào đó cứng cỏi sự vật cảm giác. Phá tan, đại lượng khư khí nghênh diện mà đến, tựa như một trận gió to dường như, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình hoàn toàn bị đại lượng khư khí sở bao vây. Này khư khí, Trần Tông phát hiện chính mình nội thiên địa, thế nhưng vô pháp đem chi ngăn cách. Mà là sẽ bị đi vào nội thiên địa giữa, chỉ là không hề ảnh hưởng, khư khí cũng quái ở Trần Tông nội thiên địa giữa ngưng lại. mà là tựa như một trận hư vô phong giống nhau xẹt qua. Đây là không thể biết nơi sao? Kiếm khư, muôn đời kiếm khư, khó trách có này diễn xưng, gần như nỉ non thanh âm tại bên người vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông ngóng nhìn bốn phía khi, cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, chấn động thần sắc, khư, phế tích, trước mắt chứng kiến, đó là phế tích tồn tại, ra nẻ rách nát đại địa, nứt toạc che kín vết rạn không trung, có một loại muôn đời thê lương, làm nhân tâm tự chấn động không thôi, chỉ cần chỉ là này che kín vết rách đại địa cùng không trung, hình như là bị thượng cổ thần ma đại chiến sở băng toái dường như, liền kêu mọi người cảm thấy chấn động không thôi, phải biết rằng mọi người nhưng không bình thường, ít nhất là á thánh cấp, còn có tiểu thánh cảnh. Một đám kiến thức rộng rãi chứng kiến phi phàm, có thể làm cho bọn họ ánh mắt đầu tiên động dung đã rất ít. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại trực tiếp đánh sâu vào bọn họ tâm thần. Nơi xa, càng có vô số tàn phá điện phủ, sụp đổ một nửa núi cao, thậm chí còn có thể nhìn đến từng đạo kiếm khí tán loạn cắm ở đại địa. Đoạn tường phía trên, những cái đó kiếm khí, thoạt nhìn đều không bình thường, mà là rất lớn, ít nhất đều có 4-5 mét chiều dài, đều là đại hào kiếm khí, có lẽ ở dĩ vãng các có nhan sắc, nhưng hiện tại, chỉ còn lại có xám trắng. Có người tới gần kia kiếm khí bên cạnh, cẩn thận chăm chú nhìn vài lần sau liền duỗi tay, đem kia kiếm rút khởi, rốt cuộc nơi này kiếm khí thoạt nhìn cùng vạn kiếm sơn vạn kiếm phá giới đại trận giữa kia xám xịt. Thạch kiếm có chút tương tự, chẳng lẽ là giống nhau bảo vật, nếu đúng vậy lời nói, chẳng phải là kiếm lớn, chỉ cần đem chi mang đi ra ngoài, liền có thể lại bày ra vạn kiếm phá giới đại trận giống nhau trận pháp. Cảm ứng không thể biết nơi tồn tại, có thể lại lần nữa tiến vào nơi này, nhưng lại tưởng trở về, nếu đơn giản như vậy nói. Như vậy vạn kiếm sơn phía trước vài lần tiến vào không thể biết nơi. Chẳng lẽ không hiểu đến đem nơi này kiếm mang về sao? Có hạn chế, vẫn là mặt khác nguyên nhân đâu. Trừ phi, này đó kiếm chỉ là thoạt nhìn giống mà thôi. Kỳ thật cũng không phải vạn kiếm sơn lão tổ lúc ban đầu đoạt được đến cái loại này chí bảo. Bất quá vạn kiếm sơn kình thiên kiếm thánh cũng nói qua. Mỗi một lần tiến vào không thể biết nơi khi, đều sẽ xuất hiện ở không giống nhau địa phương. Không có gì kinh nghiệm có thể tuần hoàn. Nói không chừng phía trước kia 9 lần, bọn họ đều không có gặp được này đó thạch kiếm đâu. Sự thật cuối cùng chứng minh bọn họ đều suy nghĩ nhiều quá. Này đó thạch kiếm đều không phải cái gì bảo vật, có lẽ ở rất nhiều năm trước kia là bảo vật không sai. Nhưng hiện tại, đã không phải bảo vật, mà là không thắng nổi năm tháng ăn mòn. Cuối cùng mất đi này lực lượng cường đại, trở thành bình thường đồ vật, mọi người đều sôi nổi kiểm tra qua. Đích xác như thế, phải biết rằng, vạn kiếm sơn kia thạch kiếm, mọi người một cảm ứng liền có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng thập phần cường đại. Thập phần đáng sợ, nhưng nơi này thạch kiếm nội lại không có ẩn chứa cái gì lực lượng. Thậm chí bọn họ hơi chút phát lực liền có thể đánh đoạn đánh bại. Mọi người tuy rằng có điểm thất vọng, lại cũng thực mau liền bài trừ rớt. Tuy rằng nói không thể biết nơi nội có cơ duyên, đối á thánh cùng thánh giai đều hữu dụng cơ duyên, nhưng cơ duyên cũng không phải khắp nơi đều có, không có khả năng vừa tiến đến liền có thể được đến cái gì cơ duyên. Liền tính là có thể, cũng sẽ không đồng thời tồn tại nhiều như vậy cơ duyên. Lại không phải loại cải trắng, đầy đất đều là Trần huynh, hay không đồng hành đâu. Linh Minh Kiếm Tôn mời Trần Tông tổ đội đồng hành. Tuy rằng có vạn kiếm sơn cho tin tức, nhưng hiện tại sở xuất hiện, lại là vạn kiếm sơn chưa từng đã tới. Tổ đội đồng hành nói, một khi tao ngộ đến cái gì nguy hiểm nói, đương có thể càng tốt liên thủ bảo mệnh, đến nỗi cơ duyên, nếu liền mệnh đều giữ không nổi nói, lại nhiều cơ duyên cũng vô dụng, không phải bọn họ không nghĩ tìm những cái đó kiếm thánh liên thủ, mà là kiếm thánh nhóm thực lực so với bọn hắn cường ra quá nhiều. Liên thủ dưới, á thánh chỉ biết kéo kiếm thánh chân sau, không thấy linh tê kiếm thánh tại đây. Đều không có kêu hắn đại đệ tử Linh Minh Kiếm Tôn cùng hành động sao? Tới nơi đây, kiếm thánh nhưng đến cơ duyên, á thánh cũng có thể được đến cơ duyên, một khi đã như vậy liền muốn chỉ mình chi lực đi tìm kiếm cơ duyên. Dựa vào chính mình năng lực đi tu hoạch, huống chi không thể biết nơi rất lớn, kiếm thánh có khả năng đi địa phương, này tính nguy hiểm lớn hơn nữa, á thánh căn bản là vô pháp đặt chân. Chương 2977, Khư Linh, Vạn Kiếm vùng núi kiếm lâu trung, liên can á thánh xác minh kiếm thuật. Trần Tông bày ra ra kiếm thuật kêu tất cả mọi người cảm thấy khâm phục. Kiếm thuật cao siêu, lại là á thánh cấp, một thân thực lực tất nhiên là sẽ không nhược. Này đây, trừ bỏ Linh Minh Kiếm Tôn ở ngoài, còn có mặt khác á thánh cũng sôi nổi mời Trần Tông tổ đội. Này tổ đội, lại là có chú ý, không phải tùy ý tìm người liền tạo thành đội ngũ là được. Phải có lựa chọn thích hợp, hơn nữa tổ đội cũng không phải người càng nhiều càng tốt. Cố nhiên người càng nhiều, đoàn thể lực lượng càng cường đại, có khả năng đủ bộc phát ra chỉnh thể thực lực cũng càng cường đại. Nhưng, nhân tâm là không thể khống, một đám đều là á thánh, có thể nói người tài, đều có chính mình chủ quan ý thức, sẽ không dễ dàng nghe theo ai mệnh lệnh, nếu là không có một cái người tâm phúc, một khi gặp được cái gì đột phát sự kiện thực dễ dàng liền khởi tranh chấp, biến thành năm bè bảy mảng, cho nên, hai ba cái thậm chí ba bốn tạo thành đội ngũ, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, bốn phương tám hướng đều nhưng chiếu cố đến, Trần Tông trong lúc nhất thời liền trở thành rất nhiều á thánh cộng đồng mời đối tượng. Nhưng cuối cùng, Trần Tông không có cùng bất luận cái gì một cái Á Thánh tạo thành đội ngũ, ngược lại cùng Lôi Đình Kiếm Tông Lôi Đình Kiếm Thánh hợp thành đội ngũ. Một màn này kêu tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu. Liền tính là Lôi Đình Kiếm Thánh thập phần xem trọng Trần Tông, muốn dìu dắt Trần Tông, cũng không đến mức ở như vậy địa phương đi. Cơ duyên, không thể biết nơi cơ duyên chính là đối thánh giai cũng có không nhỏ tác dụng. Đến chỗ này, cơ hội khó được, như thế nào có thể bỏ lỡ? Một tôn kiếm thánh cùng một cái Á Thánh, bất luận là thân phận vẫn là địa vị vẫn là thực lực đều là không bình đẳng. Kiếm thánh có thể đi địa phương, Á Thánh đi không được, bởi vì thừa nhận không được kia trình tự nguy hiểm, một khi tao ngộ đến cường địch, chẳng lẽ Lôi Đình Kiếm Thánh muốn liều mình bảo hộ Trần Tông? Lại hoặc là đem Trần Tông coi như tấm mộc, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ? Nói ngắn lại trong nháy mắt, mọi người suy đoán rất nhiều, có rất nhiều suy đoán Lôi Đình Kiếm Thánh quá xem trọng Trần Tông, muốn dìu dắt hắn một phen, có tác cho rằng Lôi Đình Kiếm Thánh dụng tâm kín đáo, tính toán lợi dụng Trần Tông, mặc kệ nghĩ như thế nào, tóm lại Trần Tông chính là cùng Lôi Đình Kiếm Thánh tổ đội. Hơn nữa nhanh chóng rời đi, biết nội tình, chỉ có Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh hai người mà thôi. Kiếm Thánh, Trần Tông nhìn như Á Thánh, kỳ thật cũng là một tôn kiếm thánh cấp, ít nhất có được kiếm thánh cấp thực lực. Lôi Đình Kiếm Thánh tự nhận là bằng chính mình muốn đánh bại Trần Tông, phỏng chừng rất khó, đến nỗi Trần Tông thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Rách nát đại địa thượng, tựa hồ tràn ngập ra rất nhiều hắc ám, giống như vực sâu nơi xa xôi, làm người cảm giác được điểm xấu. Lôi Đình Kiếm Thánh một bên cố ý vô tình cùng Trần Tông đáp lời nói chuyện phiếm, đàm luận kiếm thuật tâm đắc, một bên ngưng tụ hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Nhìn bốn phía hết thảy, tối tăm mà rách nát không trung, có một loại tùy thời đều sẽ sụp đổ xuống dưới cảm giác. Ngóng nhìn thời điểm, liền sẽ từ đáy lòng nảy sinh ra một cổ bất an. Tựa hồ ở kia rách nát không trung sau cất giấu cái gì khủng bố tồn tại. Cự thú hoặc là tà ma từ từ, gọi người không dám nhiều xem, giống như thật sự nhiều xem vài lần sẽ có cái gì đại khủng bố xuất hiện. Nơi xa, đoạn bích tàn viên, núi cao sụp đổ, hắc ảnh thật mạnh, này bị diễn xưng là muôn đời kiếm khư không thể biết nơi. Rốt cuộc có cái gì cơ duyên, chẳng lẽ là tới nơi này tìm kiếm cái gì bảo vật? Năm đó Vạn Kiếm lão tổ ở chỗ này được đến cơ duyên là cái gì? Chỉ là kia thạch kiếm, chưa chắc, kia thạch kiếm nói không chừng là mang thêm, chân chính cơ duyên hẳn là truyền thừa, một môn tối cao truyền thừa, này truyền thừa liền kêu Vạn Kiếm lão tổ từ đây quật khởi. Như diều gặp gió, sáng lập Vạn Kiếm Sơn này một phương thánh địa truyền thừa đến nay, còn trở thành Vạn Kiếm cổ vực nội đệ nhất thánh địa. Ở toàn bộ cổ huyền giới nội, càng là có thể xếp vào tiền tam thậm chí là đệ nhị. Chỉ là như vậy địa phương thoạt nhìn, đều là một mảnh phế tích bộ dáng. Nơi nào tồn tại cơ duyên? Hồi tưởng Kình Thiên Kiếm Thánh sở cho đủ loại tin tức, trong đó đề cập mỗi một lần tiến vào không thể biết nơi sở xuất hiện địa phương đều không giống nhau, nhưng đích xác cũng là phế tích bộ dáng, diễn xưng là kiếm khư, cũng coi như là danh xứng với thực. Nói cách khác, cơ duyên liền ở, chỉ là còn không có tìm được mà thôi. Đến nỗi như thế nào mới có thể đủ tìm được cơ duyên, Kình Thiên Kiếm Thánh cũng cung cấp tương ứng tin tức, kia đó là khư linh, đánh chết khư linh có điều thu hoạch, lại tìm được thời không mảnh nhỏ, đem chi mở ra, liền có thể từ trong đó đạt được cơ duyên. Đến nỗi là cái dạng gì cơ duyên vậy không rõ ràng lắm, không thể nào phán đoán. Tùy cơ, khư linh cùng thời không mảnh nhỏ. Trần Tông mặc niệm một tiếng, một bên đáp lại Lôi Đình Kiếm Thánh lời nói, bất chi bất giác hai người cũng đi ra rất xa khoảng cách, lại là cái gì cũng không có được đến. Nơi này rất nhiều đồ vật đều là tàn phá, đều mất đi vãng tích lực lượng, nhưng nơi này sở lưu lại vũ khí đều là kiếm khí hình dạng, lại giống như một mảnh phế tích. Này đó là kiếm khư chi xưng ngọn nguồn, kiếm khư nội không có thời gian khái niệm, thực kỳ lạ. Một đạo thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở phía trước, hành động thong thả, tựa hồ ở bồi hồi giống nhau. Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh ánh mắt chợt một ngưng, thấy rõ ràng kia một đạo hắc ảnh, khư linh. Lôi Đình Kiếm Thánh không cấm lộ ra một mặt ý mừng. Dựa theo Kình Thiên Kiếm Thánh theo như lời tin tức, này không thể biết nơi nguy hiểm chi nhất chính là khư linh, một loại tự do ở không thể biết nơi thượng linh, rất nguy hiểm, nhược có Á Thánh cấp thực lực, cường có thánh giai thực lực, thậm chí càng cường đại, còn có đại thánh cảnh thực lực, mà khư linh cứ việc rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng là cơ duyên chi nhất, đánh chết khư linh lúc sau, liền có thể được đến một sợi lực lượng, bị Vạn Kiếm Sơn mạng người tên là khư lực, toàn xưng chính là khư linh chi lực, không thể biết nơi nội chủ yếu cơ duyên xuất xứ, đó là thời không mảnh nhỏ, nhưng liền tính là tìm được thời không mảnh nhỏ, muốn kích phát trong đó lực lượng, liền yêu cầu khư linh chi lực, cũng đủ khư linh chi lực mới có thể kích phát ra thời không mảnh nhỏ uy năng, tiến tới từ trong đó đạt được cơ duyên. Bất đồng thời không mảnh nhỏ kích phát khi sở yêu cầu khư linh chi lực cũng không giống nhau. Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh vẫn chưa nhích người, nhưng Lôi Đình Kiếm Thánh cũng đã dẫn đầu ra tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ở khoảnh khắc hóa thành một đạo mãnh liệt lôi quang dập nát chân không, trực tiếp sát hướng mấy ngàn mét có hơn kia một đạo hắc ảnh. Này Lôi Đình kiếm quang tốc độ cực nhanh, ngay lập tức giết tới, Nguyên bản chậm gì gì tự do không chừng Khư Linh phảng phất đã chịu cái gì kích thích dường như. Trực tiếp bùng nổ, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo hắc quang tránh đi lôi quang một kích. Tiện đà phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm phảng phất thú giống lại phảng phất quỷ quái thê. Lương Chu lên kinh người thanh âm, nháy mắt liền hướng đếm rõ số lượng cây số, phát sát tới, Trần Tông cũng rốt cuộc thấy rõ ràng kia Khư Linh bộ dáng. Như là người giống nhau đứng thẳng, nhưng toàn thân đen nhánh, hình như là từ vô số màu đen xương khói ngưng tụ mà thành. Hai tay rất dài, đều vượt qua đầu gối, khớp xương không ngừng một chỗ, mà là có hai nơi, khiến cho nó hai tay thật giống như là tam tiết tiên dường như. Thập phần linh hoạt, thứ năm chỉ phía cuối càng là bén nhọn đến cực điểm. Tựa yêu ma chi chảo, nhưng hạ thân lại không phải hai chân, mà là bốn chân, có vẻ thập phần thô trắng bốn chân, đương bốn chân mại động khi, đi vội tốc độ cực nhanh, kinh người đến cực điểm, phảng phất điện quang hỏa thạch, chỉ là trong nháy mắt, này Khư Linh hoạt hóa thành một đạo hung lệ đến cực điểm hắc quang. Phảng phất mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, tất cả ngưng tụ đến hai tay nội lăng không phát sát tới. Liền muốn đem Lôi Đình Kiếm Thánh cấp xé rách, Lôi Đình Kiếm Thánh khẽ quát một tiếng lần thứ hai huy kiếm. Kiếm quang uyển tựa Lôi Đình tạc nứt, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nghiễm nhiên chính là hắn Lôi Đình trăm nứt kiếm thuật, cùng Trần Tông cho nhau xác minh lúc sau, lại tìm hiểu một đoạn thời gian, liền cũng tăng lên không ít ảo diệu cùng uy năng, nhất kiếm phá không, tốc cực nhanh, trực tiếp liền đánh trúng cực nhanh phát sát tới Khư Linh. Nhưng kia Khư Linh thân hình lại vô cùng linh hoạt, cho dù là ở cực nhanh phát sát dưới, đối mặt Lôi Đình Kiếm Thánh này cực nhanh mạnh mẽ nhất kiếm, cũng vẫn như cũ tránh đi, nhưng nó tránh đi Lôi Đình Kiếm Thánh kiếm thuật công sát, lại vừa lúc đụng phải Trần Tông nhất kiếm, một lòng kiếm thuật kiếm một, này nhất kiếm, cất chứa rất nhiều kiếm thuật ảo diệu, cứ việc còn không có hoàn toàn luyện vì một lò, hóa thành nhất thể, nhưng đã thực kỳ diệu, nhất kiếm ra, kia kiếm tốc thình lình so Lôi Đình Kiếm Thánh Lôi Đình trăm nứt kiếm thuật còn muốn mau thượng không ít. Càng là tiếng động rất nhỏ đến cực điểm, hơi thở nội liễm gọi người càng thêm khó có thể cảm thấy. Khư Linh trực tiếp trúng kiếm, này thân hình bị xỏ xuyên qua, phát ra một đạo thê lương đến cực điểm chu lên tiếng động. Tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ giống nhau, kia chu lên thanh bén nhỏ đến cực điểm, đâm thủng màng tai xé rách chân không, kêu Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh không tự giác nhíu mày. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nhưng này nhất kiếm, hơn nữa giết chết kia Khư Linh, chỉ là làm nó thân hình phai nhạt vài phần, Lôi Đình Kiếm Thánh nắm lấy cơ hội thuận thế nhất kiếm chém xuống, Lôi Đình phát ra chi gian chảm trung Khư Linh thân hình, tức khắc tiêu hao rớt một bộ phận lực lượng, Khư Linh thân hình lại càng phai nhạt vài phần. Hai người liên thủ lúc này nhưng không có nói cứu cái gì, trước đánh chết Khư Linh bắt được này Khư Linh chi lực lại nói, tới nơi này là vì tìm kiếm cơ duyên, có thể đãi bao lâu lại không nhất định, làm không hảo thực mau nhất định phải rời đi, cho nên đương muốn hết mọi thứ năng lực cùng thủ đoạn tới tìm kiếm cơ duyên, mà không phải cầm cường giả tôn nghiêm hoặc là rụt rè. Khư Linh đích xác rất khó chiến. Này Khư Linh chân chính thực lực có lẽ so á thánh cường đại, nhưng không bằng tiểu thánh cảnh, trọng điểm ở chỗ khó sát, mỗi nhất kiếm đánh trúng, chỉ là tiêu hao rớt một bộ phận lực lượng, lệnh đến này thân hình biến đạm, nhưng Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh đều nhạy bén phát hiện. Khư Linh bị đánh trúng, thân hình biến đạm đồng thời, bốn phía khư khí thế nhưng cũng dũng mãnh vào này thân hình trong vòng. Ở bổ sung này tiêu hao, kể từ đó, liền kêu đánh chết Khư Linh khó khăn tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh cuối cùng là hiểu được vì sao Kình Thiên Kiếm Thánh sẽ nói không thể biết nơi Khư Linh có đại nguy hiểm. Như thế trình tự lực lượng, đối á thánh mà nói, rất khó lấy chống lại, trừ phi là vài cái á thánh liên thủ, hơn nữa trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, chậm rãi đem chi ma chết. Hiện giờ Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh liên thủ, cứ việc không có bộc phát ra toàn lực, chỉ là kiếm thuật công kích, nhưng không thể lập tức đánh chết, cũng đủ thấy này Khư Linh khó chơi, vì sao không bộc phát ra toàn lực đánh chết đâu? Bởi vì mới vừa gặp được Khư Linh, tổng phải tốn phí một chút thời gian tới trước hiểu biết một phen. Chân chính tự mình cảm nhận được Khư Linh đặc tính, mới vừa rồi có thể càng tốt nhằm vào, đánh chết, tiết kiệm kế tiếp thời gian. Rốt cuộc bọn họ sở gặp được này Khư Linh, hẳn là liền tính là á thánh cấp Khư Linh, nếu gặp được chính là tiểu thánh cảnh Khư Linh, chẳng phải là càng khó sát, đến nỗi đại thánh cảnh trình tự Khư Linh, một khi gặp được nói, như vậy có bao xa bỏ chạy rất xa, có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau, nói ngắn lại chính là rời xa, nếu không liền sẽ bị đánh chết. Chương 2978, thời không mảnh nhỏ. Sấm dậy 3000 sát, Lôi Đình Kiếm Thánh quanh thân lôi quang lập lòe, trong mắt lôi quang bụi bặm, nhất kiếm ngang trời sát ra, liền có muôn vàn lôi đình thoáng hiện, hóa thành 3000 nói ngang trời trời cao, mỗi một đạo hoặc là thẳng tắp hoặc là khúc chiết, mỗi một đạo đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy năng. Nháy mắt phát ra, dập nát hết thảy, đương kia 3000 nói đáng sợ đến cực điểm lôi đình xé trời mà qua khi, liền lưu lại 3000 nói quỹ đạo khác nhau đường cong. Sôi nổi xé rách không thể biết nơi hư không, 3000 nói ngang dọc đan sen, lại phảng phất bện thành một chương thật lớn lôi đình chi võng bao phủ hết thảy. Trên cao bao phủ, trực tiếp đem 3.000 mễ phạm vi tất cả bao phủ. Tiện đà nhanh chóng co rút lại, mỗi một đạo lôi đình kiếm quang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, hoàn toàn đem trong đó Khư Linh Sở bao phủ trụ. Hảo kiếm quyết, Trần Tông âm thầm kinh ngạc cảm thán, phàm là kiếm thánh, cho dù là lại bình thường kiếm thánh, một đám cũng là không tầm thường, rốt cuộc muốn trở thành kiếm thánh, không có đủ kiếm đạo tạo nghệ là không được, không có đủ thiên phú cũng là không được, mà có cũng đủ thiên phú cùng kiếm đạo tạo nghệ làm căn cơ dưới tình huống, lại có tự thân nỗ lực cùng lắng đọng lại, muốn sáng tạo ra một ít cường đại kiếm thuật cùng kiếm quyết, đều không phải là việc khó, đặc biệt là những cái đó sống thượng vạn năm kiếm thánh, có dài dòng thời gian làm quân lương, tự nghĩ ra ra kiếm thuật càng thêm hoàn thiện, kiếm quyết cũng bởi vậy càng thêm cường hoành, sấm dậy 3.000 sát, 3.000 nói lôi đình kiếm quang bạo liệt đến cực điểm. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lôi đình trăm nứt kiếm thuật kinh người ảo diệu cùng uy năng. Tụ hợp lên, bao trùm 3.000 mễ phạm vi, phảng phất trực tiếp đem kia 3.000 mễ hóa thành một phương lôi đình nơi xa xôi. Tất cả bao phủ trong đó hết thảy, không chỗ nào trốn chạy, trong đó cường địch liền sẽ ở trong đó bị trấn áp. Ma diệt, đánh chết, này, đó là Trần Tông cùng lôi đình kiếm thánh sở tao ngộ thứ 5 đầu Khư Linh. Phía trước 4 đầu Khư Linh đều không phải rất mạnh, á thánh cấp lực lượng, này khó chơi chỗ chẳng qua là tương đối khó có thể giết chết. Nhưng trải qua đệ nhất đầu Khư Linh nếm thử lúc sau, bọn họ liền tìm được rồi càng mau đánh chết Khư Linh phương pháp. Không cần toàn lực bùng nổ, chỉ cần nắm chắc hảo ra tay uy năng có thể. Hơn nữa, phải đối phó Khư Linh, tốt nhất chiêu thức chính là bao trùm tính chất, đem Khư Linh thân hình tất cả bao trùm trụ, liền có thể tạo thành càng lộ rõ phá hư. Hiện tại bị lôi đình kiếm thánh tuyệt học kiếm quyết sở bao trùm Khư Linh đúng là bọn họ gặp được thứ 5 đầu Khư Linh, hơn nữa là một đầu tiểu thánh cảnh trình tự Khư Linh. Tiểu thánh cảnh trình tự Khư Linh không chỉ có nắm giữ tiểu thánh cảnh trình tự lực lượng, hơn nữa đánh chết khó khăn lại tiến thêm một bước tăng lên, ít nhất là á thánh cấp gấp 10 lần không ngừng. Dù cho là Trần Tông cùng lôi đình kiếm thánh liên thủ, thực lực cường đại đủ để áp chế này tiểu thánh cảnh Khư Linh, nhưng muốn đem chi đánh chết lại rất khó. Sấm dậy 3.000 sát dưới, kia Khư Linh bị từng đạo lôi đình kiếm quang công kích, không ngừng tản ra từng sợi màu đen hơi thở, thân hình cũng ở chậm rãi biến đạm. Đường 3.000 nói lôi đình kiếm quang tiêu tán lúc sau, kia một tôn tiểu thánh cảnh Khư Linh thân hình cũng biến phai nhạt rất nhiều, nhưng đại lượng khư khí lại từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đi, hội tụ đến này thân hình trong vòng nhanh chóng phục hồi như cũ. Kiếm quang chợt một sơn, một đạo hóa thành 10 đạo, 10 đạo hóa thành 100 nói, 100 nói hóa thành 1.000 đạo. Mỗi một đạo kiếm quang đều ngưng tụ kinh người kiếm ý cùng lực lượng, hoàn toàn nội liễm với trong đó phá không sát ra, ngang qua nhật nguyệt, sát, đúng là Trần Tông ra tay thời cơ, vừa lúc là sấm dậy 3.000 sát đình chỉ khoảnh khắc, không có chút nào khe hở, Khư Linh lại lần nữa trúng kiếm, thân hình lại một lần bị thương, hơn 1.000 đạo kiếm quang đồng thời giết tới, tạo thành thương tổn là rất lớn, một lòng kiếm thuật uy năng, vẫn là thực đáng sợ, đáng tiếc, mỗi nhất kiếm chỉ là kiếm một mà thôi, bằng không này uy năng sẽ càng cường đại hơn. Thương tổn cũng sẽ lớn hơn nữa, rốt cuộc một lòng kiếm thuật kiếm một lúc sau chiêu thức, đều cần phải có phía trước chiêu thức làm cơ sở tới thúc đẩy, mới vừa rồi có thể phóng xuất ra uy lực chân chính tới. Này liền kêu Trần Tông thấy được một lòng kiếm thuật chiêu thức thượng đoàn bản nơi. Như vậy, nên đem chi sửa chữa đến hoàn thiện nông nỗi, lôi đình kiếm thánh lại lần nữa thi triển ra sấm dậy 3.000 sát. Đây là hắn phạm vi lớn công sát tuyệt chiêu, Khư Linh sẽ không ngay tại chỗ bị vẫn luôn công kích. Phát sát tới, này tốc độ cực nhanh, Trần Tông nhất kiếm chống đỡ. Lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào mà đến, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát dường như. May mà Trần Tông thân hình tuy rằng thoạt nhìn thon gầy, kỳ thật một chút đều không yếu, thậm chí là mạnh mẽ đến cực điểm, sau năm đó thần ma kiếm điển đệ tam trọng thiên kim kiếm thể toàn lực thúc dục còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Hơn nữa nội thiên địa có thể hấp thu ngoại giới đánh sâu vào đặc thù, kêu Trần Tông một thân phòng ngự thập phần kinh người, bảo mệnh năng lực đủ để thắng qua hết thảy á thánh. Cho dù là một ít tiểu thánh cảnh cường giả cũng không thấy đến có thể cùng Trần Tông so sánh với. Chỉ cần từ tu vi cảnh giới đi lên tính toán nói, Trần Tông tương đương với á thánh, nhưng luận cập kiếm đạo cảnh giới, kiếm thuật uy năng, kiếm ý ứng độ, tu vi lực lượng cùng thân hình thân thể từ các phương diện, Trần Tông lại sẽ không kém hơn tiểu thánh cảnh, thế cho nên tổng hợp lên, so giống nhau tiểu thánh cảnh càng cường đại hơn, nhưng này Khư Linh đích xác thập phần khó chơi, thật không tốt đối phó, chỉ cần chỉ là Trần Tông một người hoặc là lôi đình kiếm thánh một người nói, muốn đối phó này Khư Linh, rất khó, không biết muốn hao phí nhiều ít sức lực mới có thể đủ đem chi đánh chết. May mà liên thủ, tiếp theo kiếm, Trần Tông trên người, bỗng nhiên dâng lên một vòng hư vô rồi lại phảng phất chân thật chân dương. Chân dương lên không dựng lên, phóng xuất ra vô tận quang mang cùng nóng cháy, chiếu rọi bát phương, chiếu khắp thiên địa, mang đến quang mang cùng hy vọng, phảng phất ánh dạng đông, như thế quang mang tại đây muôn đời kiếm khư nội, đặc biệt đột hiện, tiếp theo tức, Trần Tông nhất kiếm chém ra. Kia chân dương tức khắc dung nhập này nhất kiếm trong vòng, ngang trời sát hướng kia toàn thân còn có vô số lôi quang lập lòe khư linh. Lôi đình kiếm thánh hai tròng mắt tức khắc nheo lại, nhìn chăm chú này một đạo mãnh liệt vô cùng kiếm quang, giống như một vòng mênh mông cuồn cuộn chân dương giống nhau, mang theo uy năng kinh người đến cực điểm, nhìn như mang đến quang minh cùng hy vọng, kỳ thật sở ẩn chứa trung tâm lại là tinh lọc hết thảy, hủy diệt hết thảy, hóa thành hư vô, quá hào. Này nhất kiếm theo Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ không ngừng tăng lên, này uy năng cũng được đến tăng cường, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Khư linh tránh không khỏi trực tiếp bị đánh trúng, thân hình tức khắc bị đốt cháy, ma diệt, đạo thứ năm khư khí nhập tay, muôn đời kiếm khư thượng, khư linh cũng không ở số ít, đại bộ phận là á thánh cấp khư linh, số ít là tiểu thánh cảnh khư linh, đến nỗi đại thánh cảnh khư linh cũng không nhiều, khó có thể tao ngộ, nhưng nếu là tao ngộ nói, có thể hay không chạy thoát vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Kình Thiên kiếm thánh sở đề cập, đã từng những cái đó ở muôn đời kiếm khư nội ngã xuống vạn kiếm sơn tiểu thánh cảnh. Đó là bởi vì tao ngộ đại thánh cấp khư linh mà không có chạy thoát duyên cớ. Một cái có một cái khư linh bị Trần Tông cùng Lôi Đình kiếm thánh đánh chết. Một đạo lại một đạo khư khí nhập tay, trên mặt đất, một đạo gần như trong suốt mảnh nhỏ huyền phù, ước chừng nửa thước lớn nhỏ, nhưng ngoại hình bất quy tắc, ở kia mảnh nhỏ giữa, thường thường có hư ảnh hiện lên, phảng phất là người thân ảnh, lại phảng phất là cảnh sắc, thời không mảnh nhỏ, Trần Tông cùng Lôi Đình kiếm thánh hai người ánh mắt ánh sao đồng thời chợt lóe. Tiện đà bộc phát ra cực nhanh, bay nhanh tiếp cận. Cẩn thận quan sát một phen, lại cùng Kình Thiên kiếm thánh lời nói đối lập, không sai, chính là không thể biết nơi cơ duyên, thời không mảnh nhỏ, Lôi Đình kiếm thánh thậm chí vươn một lóng tay nhẹ nhàng tiếp cận khi đó không mảnh nhỏ. Trực tiếp xuyên thấu, cảm giác này thời không mảnh nhỏ thật giống như là hư ảnh. Hình như là từ địa phương khác hình chiếu lại đây dường như, cũng không phải chân thật tồn tại, mặt trên thường thường hiện lên một ít hư ảnh, tốc độ thực mau, nhưng Trần Tông cùng Lôi Đình kiếm thánh vẫn là có thể thấy được rõ ràng. Dựa theo Kình Thiên kiếm thánh lời nói, kích phát thời không mảnh nhỏ lực lượng lúc sau, liền sẽ tiến vào thời không mảnh nhỏ giữa, có một ít trải qua, cái gọi là cơ duyên, liền ẩn chứa ở những cái đó trải qua giữa, nhưng, có thể từ trong đó được đến cái dạng gì cơ duyên liền không nhất định. Bất đồng thời không mảnh nhỏ sở ẩn chứa trải qua cũng là không giống nhau. Trước mắt này một khối thời không mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa chính là cái gì? Chỉ có chân chính tiến vào sau mới biết được, chẳng qua, muốn tiến vào thời không mảnh nhỏ nội lại không phải cái gì dễ dàng sự. Yêu cầu khư khí. Hiện giờ, Trần Tông cùng Lôi Đình kiếm thánh liên thủ sở chém giết khư linh cùng sở hữu 10 đầu. Vừa lúc là 8 đầu á thánh cấp 2 đầu tiểu thánh cảnh trình tự. Mà Trần Tông cùng Lôi Đình kiếm thánh liền từng người phân đến một đạo tiểu thánh cảnh khư khí cùng 4 đạo á thánh cấp khư khí, dựa theo Kình Thiên kiếm thánh sở cung cấp tin tức, thời không mảnh nhỏ có lớn có bé, cùng với trung trải qua có quan hệ, nhưng loại này lớn nhỏ cùng thời không mảnh nhỏ ngoại hình kỳ thật là không có gì quan hệ. Cái gọi là lớn nhỏ chỉ đại chính là thời không mảnh nhỏ bản thân lực lượng. Đại thời không mảnh nhỏ kích phát khi yêu cầu tiêu hao càng nhiều khư khí. Tiểu nhân thời không mảnh nhỏ kích phát tác tiêu hao càng thiếu khư khí. Đến nỗi lớn nhỏ nhất định phải tự mình nếm thử mới biết được. Lão đệ, ta trước tới thử xem đi. Lôi Đình kiếm thánh một bên nói, một bên lấy ra một đạo á thánh cấp khư khí bắn ra mà ra. Bay vụt hướng thời không mảnh nhỏ, nguyên bản giống như hư ảnh không thể chạm đến thời không mảnh nhỏ ở khoảnh khắc lại phảng phất. Thực chất dường như, trực tiếp đem kia khư khí cấp hấp thu, hơi hơi dao động chi gian, thời không mảnh nhỏ ngưng thật không ít. Lại đến một đạo, lại tới một đạo, ba đạo á thánh cấp khư khí lúc sau, khi đó không mảnh nhỏ hoàn toàn ngưng thật, tản mát ra hơi thở trở nên vô cùng mãnh liệt, không hề là phía trước như vậy, phảng phất khoảng cách thiên sơn vạn thủy bộ dáng. Lão đệ, ta đi trước một bước, Lôi Đình kiếm thánh cười nói, một tay duỗi hướng khi đó không mảnh nhỏ, tiếp xúc khoảnh khắc, thời không mảnh nhỏ khẽ run lên, chợt phát ra ra một cổ kinh người uy năng cùng quang mang, trực tiếp đem Lôi Đình kiếm thánh bao trùm, tiếp theo tức, quang mang co rút lại, mang theo Lôi Đình kiếm thánh thân hình cũng cùng nhau hoàn toàn đi vào khi đó không mảnh nhỏ trong vòng. Một màn này làm Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ, mà mang theo Lôi Đình kiếm thánh hoàn toàn đi vào thời không mảnh nhỏ lúc sau. Thời không mảnh nhỏ có khôi phục đến nguyên bản kia hư ảnh bộ dáng. Trần Tông lấy ra ba đạo á thánh cấp khư khí, trực tiếp hoàn toàn đi vào khi đó không mảnh nhỏ trong vòng. Chợt, thời không mảnh nhỏ lại hóa hư vì thật, theo Trần Tông duỗi tay tiếp xúc, liền phát ra ra một trận quang mang, đem Trần Tông bao trùm lên, Trần Tông lập tức cảm giác được quanh thân hết thảy đều đình chỉ. Thời gian lưu động cũng tạm dừng, không gian động lại, như vậy cảm giác, không cách nào hình dung kỳ diệu, ngay sau đó, Trần Tông liền ở kia một cổ kỳ diệu lực lượng mang theo dưới. Trực tiếp hoàn toàn đi vào thời không mảnh nhỏ trong vòng. Hoàn toàn đi vào khoảnh khắc, khi đó không mảnh nhỏ phảng phất đang không ngừng mở rộng mở rộng mở rộng. Tựa hồ từ một khối mảnh nhỏ mở rộng diễn biến vì một phương thiên địa. Một loại khó có thể miêu tả không cách nào hình dung cảm giác. Cũng đồng thời ở Trần Tông nội tâm nảy sinh lên, chỉ là ngay lập tức. Đầu tiên là Lôi Đình kiếm thánh tiện đà là Trần Tông liền đều biến mất. Chương 2979, đạn kiếm dài ca. Đại Lương Thành, tiếng người ồn ào, rộn ràng nhốn nháo, Trần Tông đi ở cổ xưa mà rộng lớn trên đường phố. Nhìn bốn phía lui tới người đi đường, có loại hoảng hốt cảm giác, nơi này chính là thời không mảnh nhỏ nổi. Cứ việc nghe qua Kình Thiên Kiếm Thánh nói qua, nhưng chân chính đích thân tới khi, lại có loại không thể tưởng tượng cảm giác, thời không mảnh nhỏ, như là ảo cảnh, rồi lại không phải ảo cảnh, như vậy chân thật. Trần Tông thậm chí thử cùng đường phố bên cạnh cửa hàng chủ quán nói chuyện với nhau. Hoàn toàn bình thường, này không khỏi làm Trần Tông sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Giống như chính mình là sinh hoạt tại đây dường như, không có chút nào không hợp nhau cảm giác. Chính là tại đây một tòa thành chỉ sinh ra, lớn lên, thực kỳ lạ cảm giác. Rõ ràng là chính mình chính là thân thể, rõ ràng có chính mình hết thảy ký ức, cái gì đều không có mất đi. Nhưng chính là cảm giác hình như là tại đây bên trong thành sinh trưởng ở địa phương giống nhau. Chợt Trần Tông lại cảm giác được tự thân lực lượng đều biến mất không thấy. Không cảm giác được, người thường, hiện tại chính là một người bình thường, không chỉ có nhân thể nội thiên địa cảm ứng không đến. Liền kia cường đại hỗn nguyên tâm lực cũng cùng nhau biến mất. Cầm quyền, Trần Tông liền cảm giác được này thân hình cường đại lực lượng cũng đã không có. Sở dư lại chính là thực bình thường lực lượng, có lẽ sẽ so không có rèn luyện người thường hào, thuộc về thường xuyên rèn luyện tiêu chuẩn, nhưng, vẫn là không có siêu việt người bình thường giới hạn. Như vậy, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Vì sao chính mình có quen thuộc cảm giác? Phảng phất liền ở chỗ này sinh ra cũng trưởng thành dường như, cố tình lại không có về này thành bất luận cái gì ký ức. Mờ mịt chỉ là nhất thời, Trần Tông trải qua sự tình quá nhiều, lên lên xuống xuống một viên kiếm tâm sớm đã bị mài giũa đến vô cùng tinh thuần vô cùng cứng cỏi. Mà kiếm tâm nhìn không thấy sờ không được, không phải cái gì tu vi giống nhau lực lượng, rồi lại là một cổ đặc biệt lực lượng, nó vô pháp làm thực lực của chính mình trở nên càng cường. Lại sẽ làm chính mình sẽ không bị ngoại vật dễ dàng mê hoặc, thủ vững bản tâm lớn mạnh tự mình thần ý. Làm cầu đạo chi lộ càng thêm kiên định, cho nên, dù cho tại đây, một thân tu vi đều không thấy, nhưng kiếm tâm như cũ. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu này thành đủ loại tin tức. Tìm hiểu đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, dựa theo nhật thăng nguyệt lạc tới tính toán, ước chừng là vài thiên thời gian mới vừa rồi hiểu biết hoàn thiện. Này thành tên là Đại Lương Thành, chính là Đại Lương quốc thủ đô, Đại Lương quốc quốc chủ yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, chú trọng hưởng lạc, cho nên thơ từ, khúc nhạc, ca vũ phá lệ thịnh hành, nhưng này đó đều không phải Trần Tông cảm thấy hứng thú. Trần Tông chân chính cảm thấy hứng thú chính là tu luyện hệ thống, đặc biệt là cùng kiếm có quan hệ, nhiều mặt tìm hiểu dưới mới biết được, này Đại Lương quốc nội, cũng là có người tập võ, kiếm thuật đó là trong đó một loại, đơn giản là tu tập kiếm thuật, phong độ nhẹ nhàng, rất có phong thái, một cái rất có tài hoa người nếu là lại có một tay không tồi kiếm thuật. Tại đây thủ đô Đại Lương thành trong vòng, là có thể đủ xông ra không nhỏ thanh danh, và chịu những cái đó khuê trung thiếu nữ yêu ái, chỉ là, Trần Tông cũng chính mắt kiến thức qua cái gọi là văn nhân học sĩ kiếm thuật. Chẳng qua là vì học đòi văn vẻ học tập thôi, thi triển lên chính là đẹp, đơn thuần đẹp, luận cập lực sát thương lại là không có nhiều ít, nếu nói tốt xem là thập phần nói, như vậy kỳ thật chiến tính liền nửa phần đều không đến. Bực này kiếm thuật, làm Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, đây là cơ duyên sao? Muốn như vậy rời đi sao? Nếu tới Chi Tắc An Chi, lại cẩn thận nhìn xem, rốt cuộc mới đến mấy ngày mà thôi, liền tính là hiểu biết, cũng là không đủ toàn diện, như vậy, liền lại tiêu phí mấy ngày thời gian nhìn xem đi, nếu thật sự không có gì thu hoạch nói. Cũng chỉ có thể rời đi, chỉ là lãng phí kia ba đạo á thánh cấp khư khí. Nhưng, ai đều không thể bảo đảm thời không mảnh nhỏ cơ duyên liền thích hợp chính mình. Tiếp tục thăm dò dưới, Trần Tông lại phát hiện một chút, những cái đó đi ra Đại Lương thành người đều không thấy. Bởi vì Đại Lương thành ở ngoài, chính là một mảnh hư ảo vạn vẹo, đi ra Đại Lương thành liền sẽ rơi vào hư ảo vạn vẹo nội biến mất không thấy. Tựa hồ bị cắn nuốt, cấp Trần Tông cảm giác, tựa hồ kia hư ảo vạn vẹo giữa ẩn chứa cái gì chọn người mà phệ khủng bố tà ma giống nhau. Đứng ở cửa thành chỗ, cùng kia hư ảo vặn vẹo cách xa nhau mấy mét, lại có thể cảm giác được một loại kinh tủng, một loại đại khủng bố. Tựa hồ chính mình bước vào trong đó, liền sẽ chết, là thật sự chết, thì cốt vô tồn hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu chết. Nhưng Đại Lương thành người tựa hồ không có gì cảm giác, giống như không biết cái gì nguy hiểm dường như. Mấy ngày xuống dưới, Trần Tông liền nhìn đến mấy chục người ra khỏi cửa thành, đi vào kia vặn vẹo hư ảo trong vòng biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng không sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm? Nếm thử, Trần Tông không dám. Đơn giản là càng là tới gần hư ảo vặn vẹo khi nguy hiểm cảm ứng liền càng là mãnh liệt. Thời không mảnh nhỏ, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông tựa hồ có chút minh bạch thời không mảnh nhỏ chân chính hàm nghĩa. Không thể biết nơi thời không mảnh nhỏ nội, hẳn là đều là mỗi một cái hoàn chỉnh thời không một bộ phận. Kia hoàn chỉnh thời không thật giống như là một cái hoàn chỉnh mâm tròn dường như, mà thời không mảnh nhỏ tác như là bị đánh nát sau mâm tròn giữa mỗi một khối mảnh nhỏ. Này Đại Lương thành, đó là mỗi một cái hoàn chỉnh thời không mảnh nhỏ chi nhất. Chỉ cực hạn tại đây thành trong vòng. Dường như tự thành đơn giản không hoàn chỉnh luân hồi dường như. Hiểu ra đến điểm này khi, Trần Tông mạc danh liền có loại xúc động, nhưng muốn truy cứu khi rồi lại mất đi bóng dáng giống nhau. Khó có thể truy tìm đến cái gì huyền bí, như vậy, nơi đây cơ duyên chẳng lẽ chính là những cái đó hư ảo vạn vẹo sao? Liên tục tìm hiểu mấy ngày, Trần Tông lại là không được gì cả. Không chỉ có như thế, liền một tia cảm giác cũng không có, chỉ có thể từ bỏ. Nếu thật là cơ duyên nói, ở chính mình như thế ngộ tính dưới, không có khả năng không được gì cả, ít nhất cũng sẽ có một tia cảm ứng. Rốt cuộc tại đây chính mình ngộ tính vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ, thật muốn như vậy rời đi sao? Lãng phí ba đạo á thánh cấp khư khí, Trần Tông đảo cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận, thích hợp chính mình mới là quan trọng nhất. Chỉ là, trong lòng trước sau quanh quẩn nào đó cảm giác, tựa hồ không nên như vậy rời đi, mà là hẳn là tiếp tục lưu lại, chắc chắn có điều thu hoạch. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, một bên suy tư, Trần Tông vừa đi lộ, vẫn chưa cố tình đi hướng nơi nào, đi tới bất chi bất giác, liền đi tới thủy biên. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng động xuyên thấu qua trời cao truyền vào trong tai. Chỉ là thanh âm kia rất nhỏ, như có như không, Trần Tông theo bản năng ngưng tụ tâm thần, cẩn thận lắng nghe, thanh âm kia liền ở trong gió dần dần trở nên rõ ràng lên. Thanh âm thanh thúy, dễ nghe, leng keng lọt vào tai, bằng Trần Tông nhiều năm luyện kiếm kinh nghiệm lập tức phán đoán ra. Đây là có người ở lấy chỉ đấu kiếm hoặc là nói lấy chỉ đạn kiếm. Lấy này phát ra kia thanh thúy dễ nghe kiếm minh tiếng động. Này nhịp nhanh chậm không đồng nhất, rồi lại sẽ không tán loạn. Ngược lại có nào đó thứ tự, tựa hồ là một đoạn nhạc khúc, nghe nghe, Trần Tông liền làm ra càng nhiều phán đoán, đạn kiếm chi gian chỉ lực mạnh mẽ, đối tự thân lực lượng khống chế tự nhiên, vận chuyển như ý, hơn nữa ở kiếm thuật thượng tạo nghệ, cho là không tồi, không, hẳn là xưng được với cao siêu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm nảy sinh khởi vài phần hứng thú, trên mặt cũng lộ ra tương ứng thần sắc, nhìn chăm chú phía trước, ở trên sông chính nghe mấy con hoa thuyền, đèn đuốc sáng trưng, thân ảnh lay động, oanh oanh yến yến ca vũ. Nhưng những cái đó thanh âm đều bị Trần Tông tự động lọc rớt. Duy độc kia khúc nhạc kiếm minh thanh theo bờ sông gió đêm đưa vào truyền vào tai. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, lại là đang tìm kiếm cái gì? Chợt đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bước chân bước ra, tốc độ tăng vọt, như liệp báo mạnh mẽ tựa phong nhanh chóng, trực tiếp lao ra 100 mét sau nhảy dựng lên, tức khắc khiến cho một trận kinh hô, đơn giản là kia tốc độ cực nhanh, lại như là muốn nhảy răng dường như, chẳng lẽ là vì cái gì mà luẩn quẩn trong lòng? Nhưng khoảnh khắc, rơi xuống Trần Tông hai chân đạp lên một cái không người trên thuyền nhỏ. Kia thuyền nhỏ chỉ có 3 mét chiều dài, bề rộng chừng mạc 1 mét tả hữu mà thôi, giống như một mảnh lá cây. Trần Tông nhảy xuống khi, thuyền nhỏ hơi hơi trầm xuống, bóng đêm hạ đẩy ra tầng tầng sóng gợn, phát ra ẩn ẩn tiếng nước. Tiện đà, ở Trần Tông phát lực dưới, thuyền nhỏ liền hướng tới giang tâm chỗ phát ra đạn kiếm thanh hoa thuyền mà đi. Cứ việc mất đi một thân cường đại tu vi, liền kia kinh người thân thể tu vi lực lượng cũng cùng nhau đã không có. Lưu lại chỉ là tương đương thường xuyên rèn luyện so với người bình thường càng tốt thượng một ít lực lượng, nhưng đối với tự thân lực lượng khống chế lại chưa mất đi. Đó là bản năng, như thế siêu phàm nhập thánh lực lượng khống chế dưới, Trần Tông liền có thể ở không thương cập tự thân dưới tình huống, bộc phát ra càng mau tốc độ cùng lực lượng càng cường đại. Trong nháy mắt kia bùng nổ, Trần Tông tự phó đủ để cùng liệp báo so đấu tốc độ, cùng tuấn mã so đấu sức chịu đựng, cùng mãnh hổ so đấu lực lượng, này đối với người thường mà nói, chính là siêu nhân cấp tồn tại. Không thể chống lại quái vật, nhưng Trần Tông chân chính lợi hại, lại là kiếm thuật, thuyền nhỏ tốc độ không tính mau, nhưng này nước sông cũng không phải thực mở mang. Không bao lâu, Trần Tông liền đến kia hoa thuyền chỗ, thả người nhảy, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nếu phi yến ngang trời nhảy lên. Dừng ở hoa thuyền thượng, tiếng động rất nhỏ, ai, ngươi là người phương nào? Trung quy là người thường thân hình, lực lượng khống chế lại hào, cũng vẫn là vô pháp tránh đi mọi người ánh mắt tiến tới bị phát hiện. Thoáng chốc, liền có vài cái cao lớn vạm vỡ thân hình thô trắng phảng phất trên cánh tay có thể phi ngựa đại hán. Tinh luyện thục đồng côn bọc đánh lại đây, mắt hổ giận trừng, hung uy hiển hách bộ dáng, đủ để kêu người thường sợ hãi chân mềm, nhưng đối Trần Tông vô dụng, mới vừa rồi đạn kiếm dài ca người ở nơi nào? Trần Tông ánh mắt đảo qua, lại không có tìm được người, liền mở miệng do hỏi, ngươi là tới tìm Trần công tử? Trong đó một cái thoạt nhìn tựa hồ là đầu lĩnh đại hán có chút kinh nghi hỏi, nếu hắn chính là mới vừa rồi đạn kiếm dài ca người nói. Vậy không sai, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe chi gian, tức khắc kêu kia đầu lĩnh đại hán tâm thần không lý do hiện lên một cổ hồi hộp. Tựa hồ bị kia đôi mắt ánh sao cấp xé rách, đâm thủng giống nhau, thập phần đáng sợ, chẳng lẽ người này là như Trần công tử giống nhau kiếm thuật cao thủ. Một niệm cập này, liền không dám đắc tội, phải biết rằng này đại lương quốc nội, sẽ cao siêu kiếm thuật người đọc sách chính là có rất cao thân phận địa vị. Bọn họ những người này nếu là đắc tội, tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Thực mau, Trần Tông liền gặp được bọn họ trong miệng Trần công tử. Kia Trần công tử nhưng thật ra sinh đến thập phần tuấn lãng, có thể nói là một cái mỹ nam tử, một thân khí chất cũng là thập phần bất phàm, phong lưu phóng khoáng phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, càng có một cổ bụng có thơ thơ khí tự hoa cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, này Trần công tử lại là trái ôm phải ấp mỹ nhân. Rượu đã uống đến mắt say lờ đờ mông lung, kia kiếm cũng đặt ở một bên, Trần Tông nhưng thật ra không có chút nào khách khí ở Trần công tử mời hạ ngồi xuống. Cùng Chi Nhất cùng uống rượu, này rượu lại là Trần Tông sở ái Chi Nhất, chỉ là kia mỹ nhân, Trần Tông lại là vô phúc tiêu thụ. Chương 2980, dung luyện, không thể biết nơi, thời không mảnh nhỏ chỗ, bỗng nhiên, một trận quang mang tự kia mảnh nhỏ thượng nảy sinh, giống như nước gợn nhộn nhạo khai đi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện lên rơi xuống đất. Hiện hóa mà ra, đúng là Lôi Đình Kiếm Thánh, cái gì Đại Lương Thành, tất cả đều là người thường. Lôi Đình Kiếm Thánh thần sắc có chút bực bội, này thời không mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa chính là Đại Lương Thành, mà Đại Lương Thành thế nhưng là một người bình thường thế giới, thậm chí chỉ là một tòa thành trì mà thôi, này Đại Lương Thành nội, thế nhưng này đây tìm hoan mua vui là chủ, liền tính là có người tập võ, cũng chỉ là người thường tiêu chuẩn, liền tu luyện ra chân khí chi lưu đều không có, giống như con kiến, như vậy địa phương, có cái gì cơ duyên nhưng cầu, nhẫn nại tính tình hao phí gần 10 ngày thời gian sờ soạng, Lôi Đình Kiếm Thánh cuối cùng từ bỏ. Bởi vì hắn đích xác không có tìm được cái gì cơ duyên. Người thường thế giới, tìm hoan mua vui là chủ thế giới, có thể có cái gì cơ duyên. Lôi Đình Kiếm Thánh càng thêm không có nhẫn nại, dứt khoát trực tiếp rời đi. Trần lão đệ còn không có ra tới, Lôi Đình Kiếm Thánh phát hiện chỉ là chính mình ra tới. Trần Tông vẫn chưa ra tới, ý niệm vừa chuyển, trên mặt tức khắc hiện lên một mạt lão đạo ý cười. Trần lão đệ quả nhiên vẫn là tương đối tuổi trẻ, khó tránh khỏi sẽ lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt nơi, cũng thế, ta liền tại đây chờ. Thời không mảnh nhỏ nội thời gian tốc độ chảy cùng mảnh nhỏ ở ngoài là không giống nhau. Tuy rằng không có một cái định số, nhưng căn cứ Vạn Kiếm Sơn nhiều lần tiến vào kinh nghiệm đến ra một cái kết luận. Ít nhất là 100 sau 1, thậm chí là 1000 sau 1. Nói cách khác, ở thời không mảnh nhỏ nội qua đi 100 thiên, ngoại giới nhiều nhất chỉ qua đi 1 ngày, thậm chí ở có thời không mảnh nhỏ nội qua đi 1000 thiên. Ngoại giới mới qua đi 1 ngày mà thôi, hắn ở kia Đại Lương Thành nội đãi gần 10 ngày, không thể biết nơi thời gian, bất quá mới qua đi hơn 1 canh giờ mà thôi. Tại nơi đây chờ đợi hơn 1 canh giờ, Đại Lương Thành nội lại sẽ đi qua 10 ngày tả hữu. Hẳn là cũng đủ Trần lão đệ hào hào ở Phong Nguyệt nơi tùy ý tận tình một phen. Nghĩ đến đây, Lôi Đình Kiếm Thánh không cấm lộ ra một mặt quái dị cười. Chỉ là, hắn tiến vào Đại Lương Thành cùng Trần Tông tiến vào Đại Lương Thành tuy rằng là cùng cái, rồi lại như là song song thế giới, hai người sẽ không đồng thời xuất hiện ở một cái Đại Lương Thành nội. Lôi Đình Kiếm Thánh cho rằng Trần Tông là ở Đại Lương Thành nội lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt nơi, tìm hoan mua vui quên hết tất cả, lại không biết Trần Tông đã ở trong đó tìm được một phân cơ duyên. Cơ duyên không chỗ không ở, chỉ xem ngươi có thể hay không phát hiện, bất quá có một chút Lôi Đình Kiếm Thánh lại là đoán đúng rồi. Trần Tông giờ này khắc này, thật là ở Phong Nguyệt nơi, đơn giản là Trần Tông sở tìm được cơ duyên địa phương. Liền ở kia Phong Nguyệt nơi trong vòng, một tòa trên hoa thuyền, Trần công tử, danh Hiện Hoa, tự Thiếu Bạch, Đại Lương người trong nước sĩ, 32 tuổi, rượu ngon háo sắc, ân, dựa theo chính hắn nói tới nói, kia không phải háo sắc. Chỉ là lãnh hội mỹ nhân phong tình, hắn từ nhỏ thiên phú hơn người, bất luận là học văn vẫn là luyện kiếm thuật, đều có thể lấy được không tầm thường tiến triển cùng thành tựu, tạo thành một thân phong phú học thức cùng cao siêu kiếm thuật. Ngày thường hắn lưu luyến Phong Nguyệt nơi, nhấm nháp muôn vàn mỹ nhân, cũng từng tiêu phí 5 năm thời gian du lịch Đại Lương quốc. Tận tình với sơn thủy chi gian, Trần Tông cảm thấy hứng thú không phải hắn học thức, mà là kiếm thuật, Trần Thiếu Bạch kiếm thuật, tên là Trăm Hoa Kiếm Ca, hoa cùng hoa chi âm, lại danh Bách Hoa Kiếm Ca. Hôm nay, đó là chân chính kiến thức Trần Thiếu Bạch Trăm Hoa Kiếm Ca chân chính lúc, mà không phải phía trước cùng ở hoa thuyền uống rượu khi đơn giản khoa tay múa chân. Nhưng chỉ là kia đơn giản khoa tay múa chân, liền kêu Trần Tông biết Trăm Hoa Kiếm Ca thập phần không bình thường. Chính là một môn đứng đầu kiếm thuật, thậm chí so Lôi Đình Kiếm Thánh Lôi Đình Trăm Nứt kiếm thuật còn muốn cao siêu không ít. Đến nỗi cao siêu ra nhiều ít, vậy mục quan trọng thấy hoàn chỉnh Trăm Hoa Kiếm Ca mới có thể đủ biết được. Trần huynh nếu muốn kiến thức ta Bách Hoa Kiếm Ca, Thiếu Bạch liền như Trần huynh tâm nguyện, chỉ là lúc sau Trần huynh cần phải cùng ta đại say 3 ngày, Trần Thiếu Bạch cười nói, nguyên bản liền thập phần anh tuấn khuôn mặt theo ý cười. Thế nhưng có một loại phảng phất hoa tươi nộ phóng mỹ cảm. Rõ ràng là một cái nam tử, lại làm Trần Tông sinh ra như vậy cảm giác, thập phần kỳ diệu, khó có thể hình dung. Trần Tông lại là hiểu rõ, này Trần Thiếu Bạch ở lời nói xuất khẩu lộ ra tươi cười khoảnh khắc. Liền đã phát động, thi triển ra Trăm Hoa Kiếm Ca, tiếp theo tức, Trần Thiếu Bạch rút kiếm, bên hông kia phảng phất điểm xuyết trang trí trường kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Mang theo một mặt rất nhỏ kiếm minh thanh, này kiếm minh thanh cùng giống nhau kiếm minh thanh là không giống nhau. Không có như vậy trực tiếp, không có như vậy réo rắt, mà là như khúc nhạc, phảng phất có người ở nhẹ giọng ta sướng, duyên dáng trường ta tiếng động theo kiếm ra khỏi vỏ mà vang lên. Tràn ngập ở bốn phía, theo kia nhất kiếm phá không, hàn quang lấp lánh chi gian, trường ca dựng lên, kiếm quang tựa như một đóa hoa tươi ngưng tụ mà ra. Trần Tông cũng tùy theo rút kiếm, tâm thiên kiếm cùng nội thiên địa tương dung, tại nơi đây, căn bản là vô pháp lấy ra. Cho nên Trần Tông sử dụng chính là một ngụm tinh tiết trường kiếm. Vẫn là Trần Thiếu Bạch tặng cho. Không có cách nào, gần nhất một đoạn thời gian, Trần Tông đều là ở cùng Trần Thiếu Bạch hỗn ăn hỗn uống. Rốt cuộc chính mình nhưng không có tiền tài, cũng lười đến đi kiếm tiền tài, đạt được cơ duyên mới là quan trọng, giả như cơ duyên khó được, hao phí thời gian rất dài nói, Trần Tông tự nhiên sẽ tìm mọi cách kiếm tiền, nhưng cơ duyên cũng không khó có thể đạt được, bất quá chỉ là hao phí mấy ngày thời gian thôi, không cần phải hao phí dư thừa thời gian đi kiếm tiền. Tả hữu Trần Thiếu Bạch cũng là một cái thực hào sảng người, mà Trần Tông tuy rằng không chú trọng học văn, nhưng mấy trăm năm tích lũy, cũng có không tầm thường tạo nghệ, đôi câu vài lời giữa liền cũng kêu Trần Thiếu Bạch có rất nhiều hiểu được. Dẫn cho rằng thầy tốt bạn hiền, bằng không lấy Trần Thiếu Bạch tính tình, nhưng không có dễ dàng như vậy liền đáp ứng cùng Trần Tông luận bàn kiếm thuật. Trăm hoa kiếm ca quyết đấu một lòng kiếm thuật, một giao phong Trần Tông liền biết, Trần Thiếu Bạch trăm hoa kiếm ca thật là một môn thập phần đứng đầu kiếm thuật. Thậm chí, sẽ không kém hơn linh tê kiếm thuật, này Trần Thiếu Bạch tuổi tác cũng không lớn, mới 32 tuổi mà thôi, liền có thể tự nghĩ ra bực này đứng đầu kiếm thuật. Một thân thiên phú thật đúng là chính là thập phần kinh người. Nếu là đặt ở cổ huyền giới nội, liền có thể trở thành một phương kiếm đạo cường giả, thậm chí đứng đầu kiếm thánh đi. Đáng tiếc, nơi này chỉ là Đại Lương Thành, chính là không biết khi nào một khối thời không mảnh nhỏ mà thôi. Hết thảy đều đã cố định ở năm đó lúc ấy, tưởng quá nhiều vô ích, như vậy, liền toàn tâm toàn ý kiếm thuật giao phong đi, lãnh hội đối phương trăm hoa kiếm ca ảo diệu, mỗi nhất kiếm ra khi đều sẽ mang theo trường ca khúc nhạc. Này khúc nhạc có đôi khi uyển chuyển, có đôi khi trầm thấp, có đôi khi xa hoa lãng phí, có đôi khi lại cao vút, kia kiếm quang chia lìa chi gian, phảng phất có hoa tươi nở rộ, mà nở rộ dựng lên hoa tươi nội, lại hiện ra mỹ nhân lay động dáng người, tận tình vũ đạo, hoặc là như tiểu kiều nước chảy uyển chuyển, lại hoặc là phảng phất đại giang sông dài dũng cảm, mỗi nhất kiếm đều là như vậy tinh diệu, nhưng kia đều không phải là Trần Tông sở cầu cơ duyên, nhiều lắm chính là làm chính mình nhiều một môn đứng đầu kiếm thuật tích lũy mà thôi. Chẳng lẽ, này Đại Lương Thành cơ duyên, chỉ thế mà thôi sao? Ý niệm chuyển động chi gian, lại chỉ thấy Trần Thiếu Bạch kiếm hơi hơi một đốn, Trần huynh kiếm thuật quả nhiên là cao siêu đến cực điểm. Như vậy tiếp theo, Thiếu Bạch liền muốn thi triển ra trăm hoa kiếm ca cuối cùng nhất kiếm. Nghe vậy, Trần Tông không cấm lộ ra chờ mong thần sắc, cuối cùng nhất kiếm, kia đó là tuyệt chiêu đi, quân thả nghe ta trường ca một khúc. Trần Thiếu Bạch cầm kiếm đứng lên, phảng phất hướng lên trời dựng ở giữa mày phía trước, một sợi quang mang ở thân kiếm thượng lưu chảy. Mơ hồ chi gian tựa hồ có từng đóa hoa tươi ở thân kiếm thượng hiện hóa. Thân kiếm run rẩy chi gian, phát ra thanh âm giống như du dương uyển chuyển khúc nhạc. Ta hoa khai sau bách hoa sát, ngâm khẽ tiếng vang lên, trường ca uyển chuyển du dương, 100 đóa hoa tươi ngưng tụ mà nở rộ, chợt, hàn quang bùng lên chi gian, bỗng nhiên liền có một đóa thật lớn kiếm quang hoa tươi ngưng tụ. Nở rộ khoảnh khắc, phía trước kia 100 đóa kiếm hoa tức khắc tán loạn. Tán loạn khoảnh khắc liền phóng xuất ra từng luồng đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Sát khí như xí, kia một đóa thật lớn kiếm hoa mang theo 100 đóa kiếm hoa điêu tàn sau sát khí ập vào trước mặt, trực tiếp kêu Trần Tông biến sắc, cả người cũng không tự chủ được run lên, lông tơ dựng ngược, dòng nước lạnh ở trong cơ thể tùy ý tràn ngập, cả người không tự giác tê dại, khí huyết đều cương lãnh. Chỉ thấy theo kia một đóa thật lớn kiếm hoa nở rộ sau, liền từ kia nhụy hoa bên trong có một cái trang phục lộng lẫy hoa lệ mỹ nhân cười như không cười, nghi giận nghi hỉ uyển tựa phi tiên cầm kiếm sát ra, nhất kiếm tuyệt không, trực tiếp sát hướng Trần Tông. Này nhất kiếm giữa tựa hồ không ẩn chứa chút nào uy lực cùng sát khí, lại kêu Trần Tông giữa mày thứ đau không thôi, phảng phất tại đây nhất kiếm dưới trực tiếp liền sẽ bị đánh chết dường như. Mà thôi, Trần Tông kia siêu phàm nhãn lực cùng kiếm thuật nội tình xem ra, này nhất kiếm đâm thẳng liền ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, cái gì huyền bí. Đột nhiên Trần Tông liền nghĩ tới phía trước Trần Thiếu Bạch sở thi triển trăm hoa kiếm ca mặt khác chiêu thức, mỗi nhất chiêu huyền bí từng người bất đồng, nhưng hiện tại lại đều tại đây cuối cùng nhất kiếm giữa thể hiện ra tới. Chỉ này nhất kiếm thuyết minh trăm hoa kiếm ca mặt khác chiêu thức ảo diệu. Trăm hoa kiếm ca có bao nhiêu chiêu? Nếu chính mình không có tính sai nói, ước chừng có 99 chiêu, tính thượng cuối cùng này tuyệt sát nhất chiêu, chính là 100 chiêu, 99 loại ảo diệu bị dung nhập nhất kiếm trong vòng. Hơn nữa lẫn nhau chi gian không chút nào xung đột, có một loại dung hợp, gãi đúng chỗ ngứa, hết thảy huyền bí đều bị tụ hợp lên, luyện vì nhất thể, chỉ vì này nhất kiếm. Trong nháy mắt, Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, trán bắn ra quang mang mãnh liệt vô cùng, ngộ. Ở trong nháy mắt kia, Trần Tông liền hiểu rõ, trực tiếp tìm đến kia cơ hội, một lòng kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, Trần Tông lại vẫn là cảm thấy không đủ, không ngừng lật xem lĩnh ngộ mặt khác kiếm thuật, mấy năm xuống dưới, ở vạn kiếm cổ vực nội lật xem hơn 1000 môn kiếm thuật, nắm giữ trong đó huyền bí, lại dung nhập một lòng kiếm thuật nội, đơn giản là huyền bí quá nhiều quá tạp, thế cho nên trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn dung nhập trong đó. Trước sau có một ít không hợp nhau cảm giác, làm kiếm thuật trở nên tối nghĩa, cứ việc không ảnh hưởng này uy năng. Nhưng ở thi triển thời điểm lại vẫn là kêu Trần Tông cảm giác được vận chuyển chi gian không có như vậy như ý, Trần Tông cũng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, nên như thế nào mới có thể đủ đem chi dung luyện nhất thể. không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này tìm được rồi, chính là Trăm Hoa Kiếm Ca, chính là Trăm Hoa Kiếm Ca cuối cùng nhất kiếm tuyệt sát chi chiêu. Này nhất kiếm ảo diệu, trực tiếp cấp Trần Tông mang đến vô hạn linh cảm, phảng phất ở nháy mắt nổ mạnh dường như, đánh sâu vào chi gian, liền có vô số linh cảm phát ra, tựa như muôn vàn tinh hỏa phun xạ dường như lộ ra xuất hiện. Tựa như vô số kiếm quang lập lòe không thôi, kia trong nháy mắt, bốn phía hết thảy phảng phất đều trở nên thong thả, nhất kiếm lăng không giết tới mỹ nhân cũng tựa hồ đình trệ giống nhau. Duy độc Trần Tông tư duy bất biến, thậm chí lấy một loại kinh người cao tốc ở vận chuyển. Chương 2981, kinh hiện thần ma. Thời không mảnh nhỏ chỗ, Lôi Đình Kiếm Thánh còn đang chờ đợi, hắn cũng không có lãng phí thời gian, chờ đợi đồng thời cũng ở suy đoán chính mình Lôi Đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăm nứt kiếm thuật. Mỗi một tôn kiếm thánh, hoặc là nói mỗi một cái cường đại kiếm tu, đều sẽ có một cái thói quen, đó chính là suy đoán tự thân kiếm thuật, tận lực đi hoàn thiện tăng lên, kiếm vô chừng mực, càng là tu luyện đi xuống, càng minh bạch điểm này, những cái đó cho rằng kiếm có chừng mực người, thường thường đều là tương đối nhược cảnh giới, tương đối thấp kiến thức, tương đối nông cạn người. Bọn họ thậm chí không có tư cách xưng được với kiếm tu hai chữ. Lôi Đình Kiếm Thánh vẫn chưa chờ đợi bao nhiêu thời gian. Sóng gợn hiện ra sau, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đúng là Trần Tông, lão đệ, ngươi nhưng ra tới. Lôi Đình Kiếm Thánh đình chỉ suy đoán, hắn cũng không có Trần Tông cái loại này một lòng quyết phụ trợ năng lực. Ân, Trần Tông gật gật đầu, lại là cảm giác Lôi Đình Kiếm Thánh cười có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời là cái gì quái dị, tựa hồ mang theo vài phần chế nhạo, lão đệ ở Đại Lương thành nội, nhưng có thu hoạch. Lôi Đình Kiếm Thánh những lời này kỳ thật là trêu chọc, bởi vì chính hắn chính là từ Đại Lương thành nội rời đi, biết Đại Lương thành bất quá là người thường thế giới, kiếm thuật thượng lược có thu hoạch. Trần Tông đảo cũng không có kiêng dè đáp lại nói, chỉ là đem kia thu hoạch đơn giản hóa thôi, lược có thu hoạch, không, là rất có thu hoạch, cứ việc còn chưa từng hoàn toàn đem những năm gần đây sở quan sát lĩnh ngộ hơn 1000 môn kiếm thuật ảo diệu tinh túy hoàn toàn dung luyện đến một lòng kiếm thuật giữa, nhưng đã dung luyện nhập một bộ phận, chính yếu chính là Trần Tông tìm được rồi phương pháp, tìm được rồi chính xác con đường, như thế nào đem bất đồng tinh túy huyền bí dung luyện nhất thể. Này, mới là lớn nhất thu hoạch, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không làm Trần Tông kiếm thuật có rõ ràng tăng cường. Lại là một cái lâu dài con đường, rộng lớn quang minh con đường, có thu hoạch liên hào, Lôi Đình Kiếm Thánh kỳ thật là không mấy tin được, bởi vì hắn chủ quan cho rằng, Trần Tông chính là ở kia Đại Lương thành nội tìm hoan mua vui. Dù sao cũng là người trẻ tuổi sao, sống mấy trăm năm Trần Tông, bị những cái đó không đủ trăm tuổi nhân xưng chi vì lão gia hỏa. Nhưng ở Lôi Đình Kiếm Thánh như vậy sống qua vạn tái năm tháng người trong mắt, thật là thuộc về trẻ tuổi, nói là người trẻ tuổi, thực bình thường a, người trẻ tuổi thân thể tương đối được chứ, khôi phục đến mau, cơ duyên là thuộc về cá nhân, quan hệ lại hào, cũng không thể dò hỏi quá nhiều, cho nên Trần Tông vẫn chưa dò hỏi Lôi Đình Kiếm Thánh ở trong đó được đến cái gì. Cũng không biết Lôi Đình Kiếm Thánh kỳ thật cái gì cũng không có thu hoạch. Tiếp tục tìm kiếm Khư Linh cùng thời không mảnh nhỏ, Trần Tông một lòng kiếm thuật theo mặt khác kiếm thuật huyền bí không ngừng dung nhập, cũng ở vững bước hoàn thiện tăng lên giữa, bất chi bất giác, căn cứ mang theo tính giờ nghi tới phán đoán, tiến vào không thể biết nơi, đã có một tháng tả hữu, này một tháng xuống dưới, Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh sở chém giết Khư Linh nhiều đạt thượng trăm chi số. Gặp được thời không mảnh nhỏ cũng có tam khối, chỉ là trừ bỏ đệ nhất khối thời không mảnh nhỏ ở ngoài. Đệ nhị khối cùng đệ tam khối thời không mảnh nhỏ, Trần Tông thật là không có tìm được cái gì đối chính mình hữu dụng cơ duyên. Mặt khác, nhưng thật ra có tao ngộ đến mặt khác tiến vào không thể biết nơi cường giả. Nhưng chính là điểm cái đầu xem như tiếp đón, liền từng người rời đi, một tháng xuống dưới, Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh từng người sở bắt được khư khí. Đều có mấy chục đạo nhiều, trong đó tiểu thánh cảnh khư khí đều vượt qua 10 đạo, mà á thánh cấp khư khí đều có mấy chục đạo nhiều. Coi như là dự trữ phong phú, chỉ tiếc, còn không có tìm được mặt khác thời không mảnh nhỏ. Cũng may, Vạn Kiếm Sơn kia thạch kiếm tựa hồ còn có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Chỉ hy vọng có thể chống đỡ đến càng lâu một ít. Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh tiếp tục tiến lên. Một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên giao lưu kiếm thuật tâm đắc, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông kiếm thuật đều ở tinh tiến, tuy rằng Lôi Đình Kiếm Thánh cũng có điều thu hoạch, nhưng so với Trần Tông tinh tiến mà nói, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Phàm là kiếm thánh, kỳ thật đều đã là đem tự thân kiếm thuật kiếm đạo tu luyện khai quật đến nhất định trình độ. Có thể nói là một cái cực hạn, cố nhiên còn có tiếp tục tăng lên đường sống, lại không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là thiên đại cơ duyên, nếu không thường thường là muốn lấy mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm năm tháng tới lắng đọng lại. Hậu tích mới vừa rồi mỏng phát, như Trần Tông như vậy, kiếm thuật mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, mỗi một lần giao lưu khi, Lôi Đình Kiếm Thánh đều có thể cảm giác được Trần Tông kiếm thuật ở tinh tiến. Loại cảm giác này kêu hắn nỗi lòng thập phần phức tạp. Nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị, đồng thời, lại thập phần khâm phục, từ sâu trong nội tâm sinh ra cái loại này vô cùng khâm phục chi tình. Nghiên cứu, tỉ mỉ nghiên cứu, cái loại này đầu nhập không phải chính mình có thể so sánh với. Một tháng xuống dưới, Trần Tông cũng thật là đem hơn 1000 môn kiếm thuật huyền bí tất cả dung nhập đến một lòng kiếm thuật giữa, là cái loại này chân chính hoàn toàn dung nhập, mà không phải đơn giản dung nhập. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình một lòng kiếm thuật đột phá, đạt tới một cái càng cao trình tự, mỗi nhất kiếm uy năng cũng bởi vậy được đến tăng lên, trực tiếp bạo tăng 5 thành. Này ý nghĩa, hiện tại thi triển ra tới kiếm một, này uy năng liền so với phía trước kiếm nhị còn mạnh hơn hoành. Chỉ là có một chút còn chưa từng cải thiện, đó chính là một lòng kiếm thuật chiêu thức thi triển khi. Vẫn là trước hết cần thi triển kiếm một, kiếm nhị, kiếm tam, lấy này trình tự đẩy mạnh đi xuống, càng là sau này uy lực mới có thể càng cường, mà vô pháp trực tiếp bùng nổ thi triển ra kiếm sáu. Muốn lập tức thi triển ra kiếm sáu cũng không phải không thể, chỉ là không cụ bị kia trời trình tự uy lực thôi. Muốn cải thiện, Trần Tông phát hiện kia thực không dễ dàng, so với dung hợp hơn 1000 môn kiếm thuật ảo diệu tinh túy còn muốn khó khăn không ít. Nhưng chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn, Trần Tông tin tưởng chính mình nỗ lực, đó là Trần Tông thị lực hơn người, một bên suy đoán kiếm thuật đồng thời, một bên có thể chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Liền thấy được nơi xa một đạo thân hình, một đạo ngã xuống đất thân hình, không thể biết nơi nội, trừ bỏ Khư Linh ở ngoài, cũng không tồn tại mặt khác sinh mệnh, ít nhất, một tháng xuống dưới trừ bỏ bọn họ này đó tiến vào giả ngoài. Không có phát hiện mặt khác sinh mệnh, mà Khư Linh là sẽ không như vậy ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lôi Đình Kiếm Thánh cũng thấy được, thần sắc kinh nghi, hai người tới gần lúc sau vừa thấy, tức khắc ngẩn ra. Kia rõ ràng là một khối thi thể, hơn nữa, vẫn là bọn họ biết nói, đúng là lúc này đây cùng tiến vào một cái á thánh thi thể. Bị giết, là ai giết, Khư Linh sao? Cẩn thận kiểm tra một phen lúc sau, hẳn là không phải Khư Linh giết, Lôi Đình Kiếm Thánh trầm giọng nói, Khư Linh không có gì trí tuệ, chúng ta đã săn giết hơn trăm, rất rõ ràng điểm này, bởi vậy, Khư Linh giết chết người lúc sau hẳn là sẽ không liền chữ vật thần khí cũng lấy đi. Hơn nữa nơi đây cũng không có Khư Linh hơi thở tàn lưu, là tu luyện giả làm đi, Trần Tông đáp lại nói. Chợt hai tròng mắt một ngưng, nhìn chăm chú kia thi thể thượng vết thương, cẩn thận cảm giác trong đó tàn lưu hơi thở, thần sắc không tự chủ được biến đổi, có chút kinh nghi bất định, tựa hồ không phải tu luyện giả làm, không phải tu luyện giả. Lôi Đình Kiếm Thánh cũng là tùy theo ngẩn ra, không phải Khư Linh giết, chữ vật thần khí đều bị cầm đi, hẳn là tu luyện giả làm mới đúng, nhưng Trần Tông lại nói không phải tu luyện giả, như vậy sẽ là ai làm? Chẳng lẽ nói này không thể biết nơi nội, còn tồn tại mặt khác trí tuệ sinh mệnh, nếu thật là như thế nói. Như vậy chính là một cái thiên đại phát hiện, phải biết rằng Vạn Kiếm Sơn Kình Thiên Kiếm Thánh nhưng không có nói cho bọn họ này thứ nhất tin tức. Là cố ý không nói vẫn là không biết, hẳn là người sau, rốt cuộc đều đã nói như vậy nhiều tin tức, không cần phải còn che giấu kia một đạo tin tức, hy vọng là ta nhìn lầm rồi. Trần Tông lại là khe khẽ thở dài, chợt thần sắc ngưng trọng lên, động thủ có khả năng là thần ma. Thần ma, Lôi Đình Kiếm Thánh hơi kinh ngạc, tựa hồ có chút khó hiểu, chợt nghĩ tới cái gì, thần sắc cũng tùy theo biến đổi, chẳng lẽ là thần ma giới thần ma? Tương đối với Trần Tông, Lôi Đình Kiếm Thánh đối thần ma hiểu biết càng thiếu, rốt cuộc hắn tuy rằng biết giới khư cùng thần ma giới tồn tại, nhưng chính mình kỳ thật còn chưa từng bước vào quá giới khư. Giới khư quá nguy hiểm, hắn lại không ngốc, có rất tốt tiền đồ, còn có một phương tông môn tọa chấn, nếu là không cẩn thận ở giới khư nội ngã xuống nói, chẳng phải là quá thảm. Nhưng Trần Tông không giống nhau, Trần Tông nhiều lần tiến vào giới khư, chém giết thứ thần cấp thần ma không ít, thậm chí chính thần cấp thần ma đều giết qua 3 cái. Đối thần ma hiểu biết càng vì khắc sâu càng vì trực tiếp, không phải Lôi Đình Kiếm Thánh có khả năng đủ bằng được, cho nên mới có thể đủ lập tức nhận ra miệng vết thương thượng tàn lưu lực lượng hơi thở, rõ ràng là thần ma hơi thở, chỉ là này không thể biết nơi cũng có thần ma tồn tại, cũng hoặc là như bọn họ giống nhau lấy nào đó phương pháp mở ra thời không khe hở, do đó tiến vào nơi này, mặc kệ là nào một loại, phát hiện thần ma lực lượng tàn lưu đều không phải một chuyện nhỏ, mà là đại sự, thậm chí là so săn giết Khư Linh còn muốn đại sự. Thần ma chi tâm, chính là chiếm cứ cổ huyền giới, hiện tại lại xuất hiện tại nơi đây, càng giết chết một cái á thánh, không, nói không chừng không ngừng một cái, rốt cuộc hắn cùng Lôi Đình Kiếm Thánh chỉ là nhìn đến này một cái mà thôi. Nếu thực sự có thần ma cường giả tại nơi đây nói, này tính nguy hiểm lại muốn tăng lên một cái đại trình tự. Tiếp theo liền muốn càng thêm cẩn thận, hơn nữa, còn muốn thông chi mặt khác cùng tiến vào nơi này người. Chỉ là thực đáng tiếc, tiến vào nơi này lúc sau, một ít liên lạc tủ đoạn đều mất đi hiệu lực, trừ phi là giáp mặt gặp được. Lại qua đi một đoạn thời gian, Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh lại thấy được một khối thi thể. Trong nháy mắt đồng tử co rút lại như châm, này thi thể, rõ ràng là Vạn Kiếm Sơn một tôn kiếm thánh, này thân hình bị đánh gãy, thập phần thê thảm, chữ vật thần khí cũng giống nhau bị cầm đi, liền kiếm cũng mất đi, một đôi mắt trừng to, mang theo tức giận cùng hoảng sợ, chết không nhắm mắt bộ dáng. Từ kia đứt gãy thân hình phía trên, Trần Tông lại cảm giác được thần ma lực lượng tàn lưu hơi thở dao động. Khẳng định là thần ma cường giả không thể nghi ngờ, quả nhiên tại đây không thể biết nơi nội tồn tại thần ma cường giả, cứ việc không biết là cùng bọn họ giống nhau tiến vào không thể biết nơi vẫn là đãi tại nơi đây. Thần ma cường giả, nói ngắn lại, có thể khẳng định chính là thần ma cường giả, phiền toái chính là vô pháp thông chi đến những người khác. Để ý, suy tư nháy mắt, Trần Tông im lặng cảm ứng được một sợi đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo sát khí ở nháy mắt bùng nổ, trực tiếp liền từ phía sau tập sát tới. Này mục tiêu đúng là Lôi Đình Kiếm Thánh. Nghe được Trần Tông nói, Lôi Đình Kiếm Thánh thần sắc nghiêm nghị, cũng ở khoảnh khắc cảm ứng được kia kinh người sát khí bùng nổ, nháy mắt phá không tập sát tới. Đó là một cổ vô cùng lạnh lẽo hơi thở, mang theo một loại kinh người đến cực điểm âm hàn, phảng phất đông lại thần hồn xâm nhập mà đến. Lôi quang tạc nước phóng lên cao, Lôi Đình Kiếm Thánh ở khoảnh khắc hóa thành một đạo lôi quang phi lóe. Chương 2982, Nội Thiên Địa hiện hóa. Kia hơi thở âm lãnh đến cực điểm, âm lãnh nội lại ẩn chứa đáng sợ vô cùng bá đạo, bẻ gãy nghiền nát bá đạo, phảng phất nội chứa đến mức tận cùng xúc chi tức bùng nổ. Một chút bùng nổ liền sẽ đem hết thảy đều xâm nhập, phá hủy đến hoàn toàn. Lôi Đình Kiếm Thánh hóa thành một đạo lôi quang, vô cùng nhanh chóng tránh đi này tập sát một đòn chí mạng. Đem chi tránh đi đồng thời, xoay người nhất kiếm bùng nổ, lôi quang nứt mà phá không sát đi, không lưu tình chút nào. Nhưng từ một cái khác phương vị, lại cũng bùng nổ khởi một đạo đáng sợ đến cực điểm âm lãnh bá đạo hơi thở, hóa thành một đạo tuyệt thế hắc quang nháy mắt phá không giết tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này một kích chưa từng bùng nổ trước, không hề dấu hiệu, bùng nổ khi nhanh chóng như điện, trong đó sở ẩn chứa uy lực, lại là như vậy đáng sợ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Lôi Đình Kiếm Thánh sắc mặt chợt đại biến, muốn né tránh lại không còn kịp rồi, thậm chí muốn đem chém ra đi kia nhất kiếm thu hồi tới chống đỡ này một kích, cũng giống nhau không còn kịp rồi. Nếu không kịp, Lôi Đình Kiếm Thánh trên mặt tức khắc lộ ra một mặt hung ác. Chém ra nhất kiếm thượng, lôi quang càng thêm lóa mắt, trên người lôi quang cũng càng thêm cường thịnh, trực tiếp ngưng tụ thành một kiện lôi đình chiến giáp bao trùm ở trên người. Muốn chống đỡ này âm lãnh lại bá đạo đến cực điểm tập sát một kích. Đây là một đòn chí mạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bị trực tiếp quên đi Trần Tông xuất kiếm, nhẹ nhàng băng quơ chi gian, nhất kiếm vô thanh vô tức xẹt qua trời cao, đương kia một đạo cực độ cô đọng hơi thở hoàn toàn nội liễm kiếm quang phá không sát ra khi, bốn phía hết thảy tựa hồ cũng đều trở nên thong thả xuống dưới, hình thành một loại tương đối kém. Kiếm một, đây là kiếm một, trải qua Trần Tông không ngừng hoàn thiện tăng lên dưới, hiện tại kiếm một so với vừa mới sáng tạo ra tới kiếm canh một mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, thậm chí là gấp đôi nhiều, gần như gấp hai tăng lên. Uy lực càng thêm đáng sợ, hơi thở càng thêm nội liễm, càng thêm khó có thể cảm ứng, chống đỡ, gãi đúng chỗ ngứa, thật giống như là cố tình như thế đón ý nói hùa. Âm lãnh bá đạo tập sát hướng Lôi Đình Kiếm Thánh kia một kích đánh trúng lại là Trần Tông chém ra. Kia một đạo kiếm quang, hắc mang cùng kiếm quang va chạm khoảnh khắc, lập tức song song bạo liệt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở xuyên thấu qua rách nát kiếm quang xâm nhập tới, kia một cổ hơi thở âm hàn đến cực điểm, phảng phất là từ vực sâu mà đến, rồi lại bá đạo vô cùng, phá hủy hết thảy. Đương âm hàn cùng bá đạo cùng tồn tại ở kia một cổ lực lượng khi, liền khiến cho này một cổ lực lượng uy năng bay lên đến một cái càng thêm kinh người nông nỗi. Trần Tông lập tức khẳng định, đây là thần ma cường giả lực lượng, hơn nữa vẫn là chính thần cấp thần ma cường giả lực lượng. Bị Trần Tông ngăn trở kia tập sát một kích, này thần ma không tự chủ được kinh nghi ra tiếng, ngay từ đầu bọn họ liền đem mục tiêu tỏa định Lôi Đình Kiếm Thánh. Đơn giản là Lôi Đình Kiếm Thánh triển lộ ra tới hơi thở càng thêm cường đại. Ở bọn họ xem ra chính là hai người giữa người mạnh nhất. Trước tập giết chết lại thu thập một cái khác, như thế liền sẽ tương đối đơn giản. Không nghĩ tới chính là, bọn họ nhìn lầm, cái này thoạt nhìn hơi thở không hiện tựa hồ không phải rất mạnh người. Thế nhưng có cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng không tầm thường thực lực. Trong nháy mắt liền ngăn trở chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tập sát một kích. Trần Tông cũng thấy rõ ràng khởi xướng tập giết thần ma cường giả. Đúng là thiên thần một mạch thần ma, sở nắm giữ thần ma lực lượng lại là thuộc về âm lãnh bá đạo một hệ. Nhớ không lầm nói, bọn họ giống như tự xưng là vực sâu thần hệ thần ma. Mặc kệ là cái gì thần hệ cái gì thần mạch thần ma đều dâu ria. Chỉ cần là thần ma, đó chính là địch nhân, sinh tử đại địch, không cần cái gì lý do, vô pháp cùng tồn tại. Kiếm một kiếm quang rách nát, nhưng này kiếm thế lại không có, mà là bảo lưu lại tới, dùng để đẩy mạnh kiếm nhị, trực tiếp phá vỡ sát ra, kiếm tốc càng nhanh một đoạn, trong đó sở ẩn chứa kiếm kính, cũng càng thêm cường hoành, một lòng kiếm thuật mở ra khai, liền phảng phất thao thao sông nước chi thủy, kéo dài không dứt, giống như phong ba sóng lớn, thật mạnh không thôi, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm. Kiếm kiếm không ngừng hướng tới kia thần ma cường giả công sát mà đi. Mau, thế nhưng là nhất kiếm thắng qua nhất kiếm mau, kiếm quang liên miên không dứt liên tục công sát mà đi. Mỗi nhất kiếm kiếm thế đều nội liễm đến mức tận cùng. Gọi người càng khó lấy cảm ứng càng khó lấy cảm thấy dường như. Chỉ là một cái đối mặt, kia chính thần cấp thần ma cường giả liền hạ xuống hạ phong. Luận cập tu vi lực lượng, Trần Tông thật là không bằng chính thần cấp thần ma cường giả. Có chút chênh lệch, nhưng ở một lòng kiếm thuật lần lượt hoàn thiện tăng lên dưới. Đồng dạng một phân lực lượng thông qua kiếm thuật có khả năng đủ bộc phát ra tới uy năng lại không? Ngừng tăng lên, liền kêu Trần Tông một thân thực lực bạo trướng, một chọi một, lôi đình kiếm thánh đối phó một cái chính thần cấp thần ma cường giả. Mà Trần Tông cũng đối phó một cái, triển khai kịch liệt vô cùng chiến đấu. Này, không phải luận bàn không phải thắng thua so đấu, mà là sinh tử xé sát, càng tiến thêm một bước hoàn thiện dưới một lòng kiếm thuật. Trần Tông toàn lực thi triển ra tới sau, liền có một loại đại dương mênh mông chiều dâng tư thái. Kiếm quang hoành áp mà đi, kiếm vừa đến kiếm 7, kiếm 7 uy năng vượt qua kiếm 1 rất nhiều, hoàn toàn là vô pháp chống đỡ, nhất kiếm dưới, kia thần ma cường giả trực tiếp bị đánh lui, trong tay đen nhánh đoàn nhận càng là rung động không thôi. Nhưng lui về phía sau khoảnh khắc, kia thần ma cường giả thân hình chợt chợt lóe, phân quang hóa ảnh từ hai bên trái phải bay nhanh tản ra. Từ một đạo hóa thành ba đạo hóa thành năm đạo hóa thành bảy đạo hóa thành chín đạo, mỗi một đạo đều là chân thật, từ bốn phía cầm lấy đoàn nhận sát hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình chợt lóe, giống như trong gió phất liễu uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng dường như phiêu diêu. Tránh đi kia thần ma cường giả đoàn nhận tập sát, trong tay cũng theo một tia sơ hở, phá không sát ra, tâm ý tiên kiếm sắc bén, trực tiếp xỏ xuyên qua này thần ma cường giả thân hình. Nhưng thần ma chi khu mạnh mẽ đến cực điểm, dù cho là bị xỏ xuyên qua, cũng là bị thương không nặng, nhanh chóng xua tan trong đó tàn sát bừa bãi kiếm khí. Một thân thực lực vẫn chưa đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Trần Tông lập tức ý thức được cùng ở giới khư nội khi bất đồng. Nếu là ở giới khư nội, chính thần cấp thần ma cường giả chúng chính mình này nhất kiếm. Tuy rằng cũng sẽ không chết, nhưng thương thế tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục. Hơn nữa không chịu chút nào ảnh hưởng, đơn giản là giới khư độc đáo hoàn cảnh lại một loại thiên nhiên áp chế. Thương thế càng nặng bị áp chế liền càng cường, nhưng ở chỗ này sẽ không. Một khi bị thương, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, liền sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Thương thế cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Dù cho lấy hỗn nguyên tâm lực cường đại, cũng giống nhau, nhưng cũng có một chút, hỗn nguyên tâm lực hiện giờ trung quy xem như á thánh cấp trình tự. Nếu là đột phá đạt tới chân chính thánh giai trình tự nói, như vậy tạo thành thương thế liền sẽ gia tăng mãnh liệt. Liền không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn, kia thần ma thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh hắc ám bóng ma bao phủ xâm nhập mà đến. Trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh hắc ám chi vực, hoàn toàn đem Trần Tông bao trùm, cắn nuốt giống nhau, nhìn không tới. Tựa hồ trong lúc nhất thời cái gì cũng nhìn không tới, lại có một cổ mãnh liệt sát khí cùng nguy hiểm xâm nhập mà đến. Từ bốn phương tám hướng áp bách, làm Trần Tông lông tơ dựng ngược, hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, lại vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một ít mơ hồ. Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình thoáng chếch đi hướng bên cạnh chợt lóe. Một mặt nhìn không tới lại sắc bén vạn phần hàn quang từ gương mặt bên cạnh xẹt qua, làm Trần Tông cảm giác được một tia hàn ý, ẩn ẩn còn có vài phần thứ đau cảm giác, nhẹ nhẹ ấm áp cũng tùy theo lan tràn. Càng có một tia không cách nào hình dung âm hàn chính lấy bá đạo tư thái từ gương mặt chỗ xâm nhập, không hề dấu hiệu, cho dù là lấy Trần Tông kia kinh người cảm giác, cũng khó có thể hoàn toàn cảm giác đến, chỉ là ở công kích tới người khoảnh khắc mới cảm giác, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Mặt khác một bên gương mặt cũng bị cắt mở một đạo miệng vết thương, đáng sợ âm hàn hơi thở lấy kinh người bá đạo điên cuồng xâm nhập, ý đồ phá hư Trần Tông một thân sinh cơ. Quả nhiên, ở giới khư nội chính thần cấp thần ma cường giả cùng ở giới khư ngoại chính thần cấp thần ma cường giả, thật là có khác biệt, càng thêm khó có thể đối phó. Nếu là chính mình vẫn là ở giới khư nội khi thực lực, chỉ sợ lúc này đây liền phải không xong. Một khi đã như vậy, kia liền thử xem này nhất chiêu. Ám đạo một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao nội liễm, nhân thể nội thiên địa cũng ở khoảnh khắc co rút lại đến mức tận cùng, tiện đà bùng nổ, phảng phất muốn nổ mạnh dường như, lấy một loại kỳ diệu phương thức chạy ra khỏi thân hình, hiện hóa bên ngoài cùng vô thượng kiếm đạo tụ hợp, trực tiếp đánh sâu vào bát phương, chấn áp hết thảy. Vù vù tiếng vang lên, phảng phất một phương tiểu thiên địa buông xuống tại đây, trực tiếp trấn áp hết thảy, phạm vi cây số nội đều bị bao phủ, đó là một cổ bàng bạc đến cực điểm cuồn cuộn vô cùng uy áp. Nháy mắt buông xuống, tức khắc kêu bốn phía hắc ám một đốn, chiếu sáng. Trần Tông khẽ quát một tiếng, nói là làm ngay, liền có một đạo quang mang sáng lên, lúc đầu rất nhỏ, lại ở khoảnh khắc trở nên mãnh liệt lên, giống như một vòng chân dương treo không dựng lên, chiếu khắp bát phương, tản mát ra quang mang tức khắc đem bốn phía hắc ám xua tan. Cũng lệch đến giấu ở trong bóng tối kia một đạo quỷ bí thân ảnh hiện ra mà ra. Không chỗ nào che giấu, liền vô pháp lại tập kích Trần Tông, kia thần ma cường giả thần sắc đại biến rất nhiều, rồi lại vô cùng nhanh chóng tránh đi, bay nhanh tới gần Trần Tông, trong tay đen nhánh đoàn nhận chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hàn mang. Xé rách trời cao, lưu lại dấu vết che kín tinh mịn răng cưa, tản mát ra hơi thở càng là gọi người tim và mật đều hàn. Tuyệt sát một kích, chí mạng đến cực điểm, kiếm uy Theo Trần Tông lại lần nữa trầm thấp hét to, thoáng chốc, trên không kia mãnh liệt chân dương hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt tràn ngập ra kinh thiên kiếm uy, trực tiếp đánh sâu vào mà xuống. Này một cổ kiếm uy uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, thật giống như là tích tụ hồi lâu chỉ vì ngay lập tức bùng nổ dường như. Kia chân dương bộc phát ra không gì sánh được kiếm uy lúc sau, liền lập tức tiêu tán, tuyệt sát một kích giết tới chính thần cấp thần ma cường giả. Lại ở kia một cổ kinh thiên kiếm uy dưới thân hình hơi hơi một đốn, thời không phảng phất động lại giống nhau, bất động, xuất kiếm, kiếm này vừa ra, đó là bảy đạo kiếm quang phảng phất ở khoảnh khắc cùng thời gian bùng nổ. Mỗi một đạo kiếm quang quỹ đạo từng người bất đồng, lại đều thứ về phía trước phương phảng phất bị động lại ở giữa không trung thần ma cường giả. Nháy mắt toàn bộ mệnh trung, trực tiếp xỏ xuyên qua, quá hào, chân dương lại một lần nở rộ, từ Trần Tông trên người bốc lên dựng lên, tùy ý tản mát ra kinh người quang mang cùng nóng cháy. Dữ dàn đến cực điểm uy năng kinh người vô cùng, xuất kiếm, nhất kiếm phá không sát ra, hóa thành một vòng thiêu đốt không ngừng chân dương trực tiếp oanh hướng kia thần ma cường giả. Liền trung bảy kiếm, thương thế nhưng không nhẹ, hơn nữa bị thiên địa kiếm uy sở kinh sợ trụ trong nháy mắt. Đương hắn phản ứng lại đây khi, cũng đã chậm một đường, quá hạo nhất kiếm, trực tiếp oanh kích mà đến, khủng bố vô cùng uy năng oanh kích đến thần ma chi khu. Mạnh mẽ thần ma chi khu ở quá hạo nhất kiếm trước mặt, căn bản là không có gì chống đỡ chi lực, trực tiếp đã bị đốt cháy, nóng chảy, quá hạo nhất kiếm, bị Trần Tông sáng tạo ra tới lúc sau, lại không ngừng hoàn thiện, không ngừng tăng lên uy năng, đến nay, này uy năng càng thêm khủng bố, lại là Trần Tông toàn lực bùng nổ, càng thêm kinh người. Chương 2983, thời không mảnh nhỏ. Vô tận chiến trường, quá hào, quá hào, quá hào, mãnh liệt vô tận, quang mang vô cùng, dù cho chính thần cấp thần ma chi khu mạnh mẽ đến cực điểm, tự lành năng lực cũng là siêu phàm thoát tục làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng ở quá hạo nhất kiếm khủng bố uy năng dưới, vẫn là bị không ngừng đốt cháy, tự lành tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp bị phá hư tốc độ. Thiêu đốt, kia thần ma trực tiếp bốc cháy lên, ngọn lửa mãnh liệt đến cực điểm, tản mát ra kinh người quang mang cùng nhiệt ý. Phảng phất toàn bộ thân hình biến thành một vòng hừng hực thiêu đốt chân dương giống nhau. Kêu rên không thôi, kêu thảm thiết không thôi, Trần Tông lại ở nháy mắt lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, thi triển ra này nhất kiếm, hỗn nguyên tâm lực gần như tiêu hao không còn, tuy rằng nhanh chóng khôi phục, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ là nhất định. Kéo ra khoảng cách càng vì bảo hiểm, quá hào, liền phảng phất thái dương giống nhau, ẩn chứa trong đó một tia chân ý ở bên trong, đáng sợ đến cực điểm, kia chính thần cấp thần ma cường giả đầu tiên là chúng bảy kiếm. Kiếm khí ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, còn chưa từng đuổi đi khôi phục, rồi lại trúng quá hạo nhất kiếm, oanh một tiếng, trực tiếp nổ mạnh, kia thần ma cường giả, lại là tự bạo chi uy đáng sợ đến cực điểm, trong nháy mắt, liền bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, lại nhanh chóng lan đến gần thượng vạn mét phạm vi. Trần Tông ở kia thần ma tự bạo nháy mắt, tâm sinh cảm ứng, mãnh liệt nguy cơ cảm cơ hồ muốn đem chính mình bao phủ. Không chút do dự lui đến xa hơn, lui về phía sau đồng thời cũng thu hồi trấn áp kia thần ma nội thiên địa chi lực. Tuy là như thế, Trần Tông vẫn là đã chịu kia nổ mạnh lan đến, đáng sợ lực lượng phá hủy hết thảy oanh kích mà đến. Đem Trần Tông thân hình thổi đến liên tục sau này, giống như cuồng bạo cơn lốc bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy. Trần Tông khí huyết chấn động không thôi, may mà nội thiên địa thu hồi, viên mãn nội thiên địa cũng đủ cứng cỏi, hấp thu một bộ phận lực lượng đánh sâu vào, hơn nữa Trần Tông phản ứng kịp thời nhanh chóng lui về phía sau. Mới vừa rồi không có đã chịu trọng thương, ầm ầm ầm thanh âm vang vọng bát phương, từng đạo hướng mây khói đánh sâu vào trên không. Lại không ngừng khuếch tán khai đi, một trọng tiếp theo một trọng, cái loại này uy năng chi cường hoành kêu Trần Tông mí mắt liên tục rung động. Phảng phất ngày đó không đều ở một đợt tiếp theo một đợt đánh sâu vào vân hạ bị đánh nát. Này không thể biết nơi không trung nguyên bản liền che kín vết rách, có một loại tùy thời muốn băng toái tan biến cảm giác. Hiện tại bị một đánh sâu vào, vết rách càng nhiều, không ngừng rách nát khai đi, từng luồng đáng sợ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Mặt khác một chỗ, chính chiến đấu kịch liệt không thôi Lôi Đình kiếm thánh cùng kia chính thần cấp thần ma cường giả, cũng bị này nổ mạnh kinh tới rồi, này uy lực, không khỏi cũng quá khủng bố quá cường, cho dù là cách xa nhau khá xa, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa hủy diệt chi uy. Phá hủy hết thảy, nếu là ở vào nổ mạnh trung tâm nói, lấy thực lực của bọn họ cũng vô pháp chống đỡ được. Vô cùng có khả năng bị đương trường nổ chết, thập phần quyết đoán, kia thần ma cường giả một kích phá không sát hướng Lôi Đình kiếm thánh. Trực tiếp đem Lôi Đình kiếm thánh đánh lui sau, liền hóa thành một đạo hư ảnh, lập tức xa độn rời đi, tốc độ cực nhanh. Kêu Lôi Đình kiếm thánh cũng không kịp truy kích, đào tẩu, này chính thần cấp thần ma cường giả, đào tẩu, Lôi Đình kiếm thánh bạo khởi, nhất kiếm phá không, hóa thành một đạo chói mắt vô cùng Lôi Đình sét đánh nháy mắt xẹt qua trời cao truy kích mà đi. Thẳng đánh kia thần ma biến thành hư ảnh, lại là thất bại, nổ mạnh dư ba dần dần bình phục xuống dưới, trên không rách nát cũng ở chậm rãi khép lại, lại khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, kia khủng bố hơi thở tùy theo nội liễm, không hề như vậy mãnh liệt, làm Trần Tông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi nháy mắt, Trần Tông liền dâng lên một loại tai họa ngập đầu cảm giác, tựa hồ ở rách nát không trung phía trên tồn tại cái gì khủng bố đồ vật, một khi thức tỉnh lại đây sẽ phá hủy hết thảy, sở hữu hết thảy đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn đến ngày đó uổng có khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đệ, thực lực của ngươi, Lôi Đình Kiếm Thánh không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, nội tâm nói không nên lời là cái gì tư vị. Hắn là biết Trần Tông thực lực không tầm thường, chính là tiểu thánh cảnh trình tự, coi như là một tôn kiếm thánh, nhưng không nghĩ tới Trần Tông thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường. Mới vừa rồi kia hai cái thần ma cường giả, chính mình cùng với chung một cái chiến đấu kịch liệt, trên thực tế có vài phần hạ xuống hạ phong. Rốt cuộc thần ma cường giả thân hình cực kỳ mạnh mẽ, đối lôi hỏa độc tố từ từ hết thảy sức chống cự càng cường, nếu là bị thương sau tự lành năng lực cũng càng cường, này đó đều không phải tu luyện giả có thể bằng được. Còn nữa, thần ma lực lượng cũng thập phần đáng sợ, uy lực kinh người, mà bọn họ thần ma võ học càng thêm gần sát đại đạo, càng thêm tinh diệu, uy năng cũng càng thêm kinh người. Kể từ đó, Lôi Đình Kiếm Thánh liền hạ xuống hạ phong, tuy rằng không đến mức bị thua, lại cũng vô pháp đánh bại kia thần ma cường giả. Thục Liêu, Trần Tông lại đem kia thần ma cường giả chém giết, thật là ngoài dự đoán, kêu Lôi Đình Kiếm Thánh vạn phần khiếp sợ. Trần Tông có thể diệt sát một tôn chính thần cấp thần ma cường giả, như vậy thực lực hoàn toàn là thắng qua chính mình. Tuy rằng đây là lần đầu tiên trực diện thần ma cường giả, nhưng Lôi Đình Kiếm Thánh cũng là từng có hiểu biết, thần ma bảo mệnh năng lực cần phải so tu luyện giả càng hơn quá một ít. Phải biết rằng, dù cho là một ít đại thánh cảnh cường giả muốn đánh chết tiểu thánh cảnh, cũng không phải 100% sự, tiểu thánh cảnh là có mấy thành khả năng tính từ đại thánh cảnh thủ hạ chạy thoát. Nhưng Trần Tông lại là thật sự diệt sát một cái chính thần cấp thần ma cường giả. Như thế một đoạn thời gian, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tam thành tả hữu, hơn nữa còn ở cao tốc khôi phục giữa. Chỉ tiếc, kia thần ma cường giả tự bạo, chính là lấy thần hỏa vi căn cơ tự bạo, này thần tính tự nhiên cũng là ở tự bạo trong phạm vi. Nếu không uy lực sẽ không như thế thật lớn, toàn bộ mấy ngàn mét hố to, còn ở tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Nếu là tại ngoại giới nói, này tự bạo lực phá hoại tuyệt đối sẽ lớn hơn nữa, ít nhất là gấp 10 lần trở lên, nếu là đặt ở ngoại tầng vũ trụ, bực này tự bạo, đủ để phá hủy sao trời. Tự bạo sau, cái gì cũng không có lưu lại, không bao lâu Trần Tông một thân hỗn nguyên tâm lực cũng hoàn toàn khôi phục. Nội thiên địa hiện hóa, đúng là Trần Tông ở giới khư nội mấy năm thu hoạch. Đem viên mãn nội thiên địa kích phát ra tới, hiện hóa mà ra, bao trùm phạm vi cây số phạm vi, trực tiếp trấn áp, càng có quang mang chiếu rọi, kiếm uy đánh sâu vào này hai loại thủ đoạn, trong đó quang mang chiếu rọi, đến từ chính quá hạo nhất kiếm huyền bí, mà kiếm uy đánh sâu vào tác đến từ chính vô thượng kiếm ý. Đương nhiên, chiếu sáng cũng chỉ là quang mang chiếu rọi, cũng không cụ bị quá hạo uy năng. Mà kiếm uy đánh sâu vào, lại cụ bị vô thượng kiếm ý kinh sợ trụ mục tiêu trong nháy mắt, phối hợp dưới, mục tiêu liền khó có thể đào tẩu, khó có thể phản kháng, trừ phi này thần ý so Trần Tông càng cường, nếu không liền sẽ bị kinh sợ trụ khoảnh khắc, trong nháy mắt, cũng đủ Trần Tông toàn lực bộc phát ra quá hạo nhất kiếm. Dựa vào quá hạo nhất kiếm khủng bố chi uy, đem mục tiêu diệt sát, đánh chết một cái thần ma, lại bị một cái khác chạy thoát, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, rồi lại không thể nề hà. Thánh giai bảo mệnh năng lực nguyên bản liền rất cường, thần ma bảo mệnh năng lực càng cường, Trần Tông có thể đánh chết kia thần ma, thứ nhất là nội thiên địa hiện hóa trấn áp chi uy, thứ hai là đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tiếp theo, Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh một bên truy tìm đào tẩu thần ma hơi thở, một bên tìm kiếm khư linh đánh chết cùng thời không mảnh nhỏ. Ước chừng lại qua đi nửa tháng, Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh lại là đánh chết không ít khư linh, lại không có truy kích đến kia thần ma, nhưng thật ra có tìm được rồi một khối thời không mảnh nhỏ. Lấy ra khư khí, dung nhập kia một khối thời không mảnh nhỏ trong vòng, lúc này đây, ước chừng tiêu hao 5 đạo tiểu thánh cảnh khư khí mới vừa rồi đem thời không mảnh nhỏ kích hoạt. Này tiêu hao, làm Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng lộ ra một mặt ý mừng, kích hoạt thời không mảnh nhỏ sở tiêu hao khư khí càng nhiều càng cường. Đã nói lên thời không mảnh nhỏ nội càng cao minh, tự nhiên cũng sẽ ẩn chứa lớn hơn nữa thậm chí càng nhiều cơ duyên. Lúc này đây, vẫn là Lôi Đình Kiếm Thánh tiên tiến nhập. Lúc sau Trần Tông lại lấy ra 5 đạo tiểu thánh cảnh khư khí, dung nhập đến thời không mảnh nhỏ trong vòng đem chi kích hoạt. Theo sau, Trần Tông cũng bước vào khi đó không mảnh nhỏ trong vòng. Quanh thân, phảng phất có vô số bóng người hiện lên, mỗi một bóng người đều thập phần cao lớn thập phần cường tráng. Những người này ảnh cầm trong tay đại kiếm, ngang trời chảm đánh, phát ra ra kinh người vô cùng uy thế, phảng phất lấy Trần Tông vì mục tiêu dường như điên cuồng chém giết mà đến. Ý đồ đem Trần Tông chảm thành mảnh vỡ giống nhau, nhưng đều chỉ là hư ảnh. Dù cho là hư ảnh, cũng giống nhau ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Cảm giác, thật giống như là đặt mình trong với một chỗ chiến trường bên trong. Bốn phương tám hướng, đều là địch nhân, đều là chính mình địch nhân, toàn bộ đều là lấy chính mình vì mục tiêu giết tới. Bỗng nhiên, Trần Tông lông mày hơi hơi một trọn, đan sen hơi chút dịch chuyển dưới, một đạo kinh phong rít gào đánh rơi, đem dưới thân mặt đất chém ra một đạo vết rách, kinh người khí kinh phát ra, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, không phải hư ảnh, không, ngay từ đầu là hư ảnh, nhưng không biết khi nào, liền chính mình cũng không từng cảm ứng được dưới tình huống ngưng tụ vì thực chất giống nhau. Thật giống như là từ hư hóa thật, trong đó là cái gì nguyên lý, Trần Tông cũng không biết, chợt, một đạo ý niệm cũng tùy theo buông xuống, bị Trần Tông tiếp thu đến, vô tận chiến trường, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt nghi hoặc, nơi đây, hoặc là lý do thoái thác thời không mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa. Đúng là một chỗ tên là vô tận chiến trường địa phương. Này rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, hơn nữa nơi đây có cái gì cơ duyên, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, kia một kích bị Trần Tông tránh đi lúc sau. Đệ nhị kiếm cũng tùy theo chém xuống, đệ tam kiếm cũng chém giết mà đến, nói ngắn lại, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là công kích, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng linh động đến cực điểm, tựa như trong gió phất liễu lay động, tránh đi từng đạo chảm đánh, Trần Tông cũng đem bốn phía hết thảy đều xem đến rõ ràng. Người khổng lồ, bốn phía những cái đó chém giết mà đến đều là thân cao vượt qua 10 mét người khổng lồ, mà trong tay bọn họ sở cầm lấy đại kiếm, ít nhất có 7 mễ chi trường, mỗi một ngụm đại kiếm đều có một loại thập phần trầm trọng cảm giác. Chảm đánh dưới, liền có một loại núi lở mà hãm khủng bố cảm giác. Uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, Trần Tông thân hình túng nhảy xê dịch chi gian, cũng cẩn thận cảm thụ kia đại kiếm chảm đánh uy năng. Á thánh cấp, thế nhưng đều có á thánh cấp uy năng, này vô tận chiến trường rốt cuộc là nơi nào? Đây là thời không mảnh nhỏ, nói cách khác hoàn chỉnh khi chính là một phương thời không. Sinh tồn như vậy người khổng lồ thời không, mà như vậy người khổng lồ thực lực như thế cường đại. Mỗi một cái uy kiếm chảm đánh uy năng đều đạt tới á thánh cấp. Quả thực là đáng sợ. Phải biết rằng, Trần Tông không ngừng né tránh chi gian, ít nhất đã thấy được thượng trăm cái người khổng lồ chém giết mà đến. Này liền ý nghĩa có thượng trăm cái á thánh cấp cường giả a. Không chỉ như vậy, Trần Tông còn nhìn đến nơi xa đang có không ít thật lớn thân ảnh chạy như bay mà đến. Kia bước chân bước ra khi, liền phảng phất cự tượng đi vội dường như, dẫn tới mặt đất chấn động không thôi, phảng phất động đất chấn động không thôi, thanh thế kinh người, chương 2984, thần lôi khai thiên địa. Thân nếu lưu quang ở dán mặt đất bay nhanh, tốc độ bay nhanh, không ngừng tránh đi người khổng lồ truy kích, tránh đi từng đạo phá không chém giết mà đến thật lớn kiếm quang. Vài lần nếm thử, Trần Tông liền phát hiện, này vô tận trên chiến trường không hảo phi hành, đơn giản là nơi đây mặt đất có một cổ kinh người hấp lực, làm người đặt chân đại địa khi kia hấp lực mới vừa rồi sẽ không hiệu quả. Nhưng một khi hai chân thân hình thoát ly mặt đất, hấp lực liền sẽ xuất hiện, hơn nữa khoảng cách mặt đất càng cao, hấp lực liền càng cường đại, kể từ đó, Trần Tông muốn ngự không phi hành khó khăn liền gia tăng mãnh liệt. Chỉ có thể dán mặt đất đi vội. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông phát hiện, này vô tận chiến trường địa giới phạm vi thập phần rộng lớn. Dường như không có cuối dường như, thường thường liền sẽ xuất hiện người khổng lồ. Phát hiện Trần Tông khi liền phát ra gào giống thanh, dẫn theo đại kiếm giết tới, mỗi nhất kiếm chém xuống khi uy lực đều thập phần kinh người. Á thánh cấp uy năng, chảm nứt đại địa, này đó người khổng lồ thân cao 10 mét, trên người sở mặc lại là hình thức thô giáp áo giáp da. Này diện mạo có chút như là muốn chuyển hóa thành nhân viên hầu. Trên người lông tóc cũng tương đối tràn đầy. Thật giống như thật là từ thật lớn viên hầu hướng tới người chuyển biến giống nhau. Còn chưa từng chuyển biến hoàn toàn, mà này đó viên hầu người khổng lồ, một đám thân hình cường đại cường tráng đến cực điểm, này lực lượng càng là kinh người vô cùng. Kiếm quang chợt khởi, Trần Tông xuất kiếm, mới vừa rồi vẫn luôn ở né tránh, hiện giờ, rốt cuộc xuất kiếm, một lòng kiếm thuật chi kiếm một, nhất kiếm phá không, đây là kiếm thánh cấp nhất kiếm, trong nháy mắt liền xé rách một tôn người khổng lồ áo giáp ra. Xé rách khoảnh khắc, Trần Tông có thể cảm giác được kia áo giáp ra cứng cỏi. Không tầm thường, khi kiếm quang đâm vào kia người khổng lồ màng da khi, Trần Tông lại cảm giác được một trận tắc, chút nào không thua kém với kia áo giáp da, màng da lúc sau cơ bắp từ từ, đồng dạng cứng cỏi đến cực điểm, này cốt cách, càng là cứng rắn vô cùng, thế cho nên Trần Tông kiếm một, thế nhưng thực miễn cưỡng mới đưa chi sỏ xuyên qua, nhưng đối phương cũng là nhất kiếm chảm đánh mà đến, trong đó sở ẩn chứa uy lực đáng sợ vô cùng, kiếm nhị, càng mau nhất kiếm phá không sát ra, tức khắc đem này người khổng lồ đánh chết, tuy rằng chỉ ra hai kiếm. Thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng Trần Tông lại âm thầm kinh hãi, này người khổng lồ thực lực, bất quá tương đương á thánh cấp, nhưng này thân hình lại vô cùng mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, nếu là á thánh cấp tu luyện giả, chỉ cần kiếm một có thể đánh chết, căn bản là không cần vận dụng đến kiếm nhị, có lẽ số ít thập phần cường đại á thánh, mới yêu cầu chính mình vận dụng kiếm nhị, từ điểm này liền có thể nhìn ra, này đó người khổng lồ đáng sợ, người khổng lồ nhóm chảm đánh, có vẻ tương đối đơn giản, lại cũng không bình thường. Phảng phất là thiên truy bách luyện chiến pháp, trực lai trực vãng thập phần cương liệt, có một loại thẳng tiến không lùi bá đạo, bị Trần Tông đánh chết lúc sau người khổng lồ ngã xuống đất, thân thể cao lớn dường như đẩy Kim Sơn phát ra tiếng gầm rú vang. Mặt đất cũng bởi vậy chấn động không thôi, chợt, liền có một chút minh quang dâng lên, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông, hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày, ầm vang một tiếng, phảng phất một đạo sấm đánh nổ vang, mơ hồ tựa hồ có một mặt lôi quang kích động, kia tựa hồ là một đạo kiếm quang, một đạo chảm liệt thiên mà thật lớn mênh mông cuồn cuộn kiếm quang. Kiếm quang chém xuống, tựa hồ bổ ra thiên địa, cũng bổ ra hắc ám, bổ ra Trần Tông thần hải giống nhau, một loại về kiếm hiểu được xuất hiện mà ra, chỉ là này hiểu được tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mau đến Trần Tông còn không kịp cẩn thận tự hỏi liền đã biến mất. Đây là, Trần Tông không cấm thần sắc biến đổi, bỗng nhiên, đây là lúc này không mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa cơ duyên. Là cùng không phải, thử lại một lần liền có thể biết được, Trần Tông thân hình không ngừng du tẩu, lại lần nữa theo dõi một tôn người khổng lồ, thân hình chợt lóe phảng phất cực quang điện ảnh nhanh chóng. Vô thanh vô tức phá không, kiếm cũng ở khoảnh khắc chém ra, thân hình cùng kiếm hợp nhất, kiếm một, kiếm nhị, hai kiếm đều xuất hiện giống nhau, lưỡng đạo kiếm quang xẹt qua bất đồng quỹ đạo, tuy rằng có trước tay ra tay chi phân, rồi lại cùng thời gian đánh trúng kia người khổng lồ, đánh trúng cùng chỗ, trực tiếp đem này áo giáp ra, màng ra, cơ bắp, cốt cách toàn bộ xỏ xuyên qua, nhìn như đơn giản kiếm thuật, lại nội chứa một loại cực hạn bá đạo, loại này bá đạo dưới, đương chính diện ẩu đả, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất luận ngươi là cứng rắn như cương vẫn là mềm dẻo như nước, đều không thể chống đỡ, đều bị xỏ xuyên qua, xé rách, theo người khổng lồ thân hình ngã xuống, mặt đất chấn động không thôi, lại có một chút minh quang dâng lên, nháy mắt bay vụt hướng Trần Tông, hoàn toàn đi vào giữa mày trong vòng, ầm vang một tiếng, lại phảng phất là tiếng sấm tiếng vang lên, một đạo như lôi đình kiếm quang chạm nứt hắc ám chém giết tới. Chỉ là trong nháy mắt có biến mất không thấy, Trần Tông vẫn là nhạy bén cảm giác được, điểm thứ hai minh quang sở diễn biến lôi đình kiếm quang, so điểm thứ nhất minh quang tiến độ càng hơn quá một tia. Tựa hồ là ở điểm thứ nhất minh quang cơ sở trình diễn hóa mà đến. Còn chưa đủ, tuy rằng vẫn là không rõ ràng lắm kia lôi đình kiếm quang đại biểu cho cái gì, nhưng cái loại này kiếm đạo ý nhị lại rất rõ ràng. Trần Tông trực tiếp cho rằng đó chính là cơ duyên, này phương thời không mảnh nhỏ cơ duyên, là cơ duyên, đương phải bắt được, thoáng chốc, Trần Tông ngóng nhìn hướng những cái đó người khổng lồ đôi mắt. Ánh sao bắn ra bốn phía, hàn quang bức người, tựa như hàn tinh, du tẩu, nhanh chóng như điện, huy kiếm, không cần thi triển cái gì cao siêu uy lực cường đại kiếm thuật. Chỉ là kiếm một cùng kiếm nhị phối hợp có thể, liền có thể đánh chết một cái lại một cái á thánh cấp người khổng lồ, đưa bọn họ đánh gục, do đó đạt được minh quang. Minh quang tiến vào thần hải khoảnh khắc, Trần Tông liền lại nghe được kia nổ vang tiếng động, thấy được kia lôi đình kiếm quang, càng thêm rõ ràng, tồn tại thời gian cũng tựa hồ ở kéo dài. Có một lần, Trần Tông trực tiếp diệt sát ba cái người khổng lồ, được đến tam chỉ ra quang, kia tam chỉ ra quang đồng thời tiến vào giữa mày trong vòng. Sở diễn biến mà ra thần lôi khai thiên địa càng thêm kinh người. Trong đó kiếm đạo ý nhị cũng càng thêm rõ ràng, làm Trần Tông có thể cảm thụ càng thêm rõ ràng, liên quan, Trần Tông đối một lòng kiếm thuật lại có một phen hiểu ra. Mơ hồ chi gian tựa hồ có nhẹ nhẹ từng đợt hoàn thiện. Trần Tông càng thêm khẳng định đánh chết người khổng lồ đạt được minh quang. Đó là kia cơ duyên nơi, cơ duyên a, không chỗ không ở, chỉ xem có hay không một đôi phát hiện cơ duyên đôi mắt. Sát sát sát, tả hữu này đó người khổng lồ vừa thấy đến chính mình, liền sẽ hướng tới chính mình huy kiếm, đó là một bộ sinh tử thù địch bộ dáng, Trần Tông đánh chết bọn họ khi cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc, dục chí ta vào chỗ chết giả, ta xưa nay sẽ không dưới kiếm lưu tình. Trần Tông nhưng thật ra phát hiện một loại nhanh hơn tìm hiểu phương pháp. Đó chính là hấp dẫn càng nhiều người khổng lồ đã đến, lại nhất cử đưa bọn họ đánh chết, đồng thời được đến càng nhiều minh quang hấp thu lúc sau. Diễn biến kia thần lôi khai thiên địa kiếm đạo ý nhị liền sẽ càng thêm rõ ràng kéo dài, liền có thể làm chính mình từ trong đó tìm hiểu đến càng nhiều ảo diệu. Hơn nữa, Trần Tông cũng chú ý tới, tuy rằng thần lôi khai thiên địa kiếm đạo dị tượng ở trong óc giữa hiện ra, có đôi khi tựa hồ đi qua hảo chút thời gian, nhưng kỳ thật chân chính trôi đi thời gian liền trong nháy mắt cũng không đến. Nói cách khác, mặc kệ là nhiều ít minh quang tiến vào trong óc giữa, diễn biến thần lôi khai thiên địa kiếm đạo dị tượng có bao nhiêu lâu, nhưng ngoại giới sở tiêu hao thời gian đều là giống nhau. Kể từ đó, mới sẽ không ảnh hưởng đến tự thân, sẽ không bởi vì đột nhiên ở vào cái loại này tìm hiểu trạng thái dưới mà bị cường địch công kích, đánh chết, trừ bỏ kia minh quang sở mang đến kiếm đạo dị tượng ở ngoài. Trần Tông cũng phát hiện, theo chính mình không ngừng thi triển một lòng kiếm thuật kiếm một cùng kiếm thứ hai đánh chết người khổng lồ, lặp đi lặp lại phảng phất thiên truy bách luyện giống nhau. Đối với này hai chiêu lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập, kiếm chính là sát khí, cho dù là đem này trang trí đến vô cùng hoa lệ, cũng trước sau thay đổi không được này bản chất, kiếm thuật, quan lấy cường thân kiện thể hoặc là biểu diễn, cũng đồng dạng là một loại che giấu, chân chính kiếm thuật, đó là chiến đấu chi thuật, giết chóc chi thuật, cho nên, lại như thế nào bế quan tìm hiểu, trước sau vẫn là không đủ khả năng, chỉ có ở chiến đấu chân chính giữa, sống hay chết xé sát giữa, mới có thể đủ càng tốt suy diễn xuất kiếm thuật ảo diệu, lĩnh ngộ ra trong đó tinh túy. Này đó người khổng lồ, một đám thực lực cường đại kinh người, chính là á thánh cấp trình tự, này đại kiếm chi uy cũng thập phần mạnh mẽ, nhìn như đơn giản chạm đánh lại là thiên truy bách luyện thành quả. Mỗi nhất kiếm đều tinh luyện đến cực điểm, ảo diệu tuyệt luân, cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu, tiến tới nắm giữ, một lòng kiếm thuật ở tăng lên, đặc biệt là kiếm một cùng kiếm nhị, càng thêm tinh luyện đồng thời, uy lực cũng càng thêm cường hoành, 10 cái, 20 cái, 30, người khổng lồ bị Trần Tông không ngừng đánh chết, lấy Trần Tông kiếm thánh cấp thực lực cùng không ngừng tăng lên kiếm thuật uy năng. Chỉ cần không phải trực tiếp lâm vào mấy chục cái người khổng lồ vây quanh giữa, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, Trần Tông thân hình cũng là vô cùng linh hoạt, một lòng kiếm bước bộc phát ra tốc độ cũng là cực nhanh. Hoàn toàn sẽ không lâm vào đến đại lượng người khổng lồ vây quanh giữa. Trong hư không, tựa hồ có một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, nhưng kia kiếm quang cũng đã dẫn đầu xỏ xuyên qua người khổng lồ thân hình. Kiếm một, này nhất kiếm, kỳ mau vô cùng, sắc nhỏ đến cực điểm, xỏ xuyên qua người khổng lồ kia mạnh mẽ thân hình khi, tựa hồ không có tao ngộ đến chút nào ngăn cản, thật giống như là đâm thủng đậu hủ dễ dàng, trực tiếp nhất kiếm đánh chết. Càng cường, một lòng kiếm thuật kiếm một uy lực lại tiến thêm một bước tăng lên vài thành. Từ nguyên bản yêu cầu hai kiếm mới có thể đủ đánh chết người khổng lồ biến thành chỉ cần nhất kiếm. Đã đủ rồi, kiếm một uy năng tăng lên lên, kế tiếp kiếm nhị, kiếm tam thậm chí kiếm bốn, kiếm năm, kiếm sáu cùng kiếm bảy uy năng cũng tùy theo càng thêm cường hoành. Chỉ là đồng dạng, mỗi nhất kiếm sở tiêu hao hỗn nguyên tâm lực cũng cùng nhau gia tăng rồi một ít. Bùm một tiếng, đại địa chấn động không thôi, kinh người thanh âm phảng phất chống trận lôi động, vang trời đánh mà truyền đãng mà đến. Cùng lúc đó, một cổ kinh người hơi thở cuồn cuộn giống như sơn hồng bạo phát phát tiết. Từ nơi xa mãnh liệt tới, Trần Tông thần sắc không khỏi ngẩn ra, càng thêm ngưng trọng lên, ngóng nhìn mà đi đôi mắt cũng không cấm hơi hơi nheo lại. Ánh sao nội liễm, phảng phất kiếm phong, đó là cái gì? Đó là người khổng lồ, một đám người khổng lồ chính đạp bộ mà đến, này nện bước thập phần chỉnh tề, thật giống như là một người giống nhau, nhưng trên thực tế người khổng lồ lại ước chừng có 10 cái nhiều. Mỗi một cái người khổng lồ nâng lên bước chân lại rơi xuống động tác chỉnh tề nhất trí. Thiên truy bách luyện, tựa như tinh nhuệ quân sĩ, này 10 cái người khổng lồ, tay đề đại kiếm, trên người áo giáp da thoạt nhìn càng thêm tinh xảo một ít. Trên đầu càng là mang theo da khôi, so với phía trước sở chém giết những cái đó người khổng lồ tới. Có vẻ càng thêm tinh nhuệ, cảm giác thật giống như là tạp binh cùng quân chính quy chi gian đối lập. Một cổ kinh người sát khí ở bọn họ trên người chiếm cứ. Uyển tựa gió lốc gào thét không thôi, Trần Tông lại vẫn là nghe tới rồi mặt khác một đạo càng thêm mịt mờ rồi lại càng thêm đáng sợ tiếng. Bước chân, ở kia 10 cái người khổng lồ lúc sau vang lên, xuất hiện, đó là một tôn thân cao vượt qua 10 mét người khổng lồ. Trực tiếp có 12 mễ tả hữu độ cao, càng thêm cao lớn càng thêm cường tráng, toàn bộ thân hình tràn ngập mà ra hơi thở càng thêm hùng hồn. Cô đọng, chương 2985, ta có thần tiêu nhất kiếm. Kiếm quang tinh thiên, kiếm khí nứt mà, 10 tôn 10 mét cao tinh nhuệ người khổng lồ đồng thời huy kiếm. Chém ra 10 đạo hùng hồn, bá đạo, dày nặng vô cùng kiếm quang. Tức khắc đem cứng rắn đến cực điểm mặt đất sôi nổi chảm nước. Chảm toái, bổ ra 10 đạo nhìn thấy ghê người vết rách, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, kia 10 đạo bá đạo đến cực điểm kiếm quang, kinh người khí cơ đem Trần Tông tỏa định, nhưng càng mãnh liệt khí cơ tỏa định, lại nguyên tự với kia một tôn 12 mễ cao người khổng lồ. Này người khổng lồ thân xuyên đều không phải là áo giáp da, mà là giáp sắt, trên đầu sở mang cũng không phải da khôi, mà là mũ sắt, này trong tay cự kiếm dài đến 9 mét, xa xa chỉ hướng Trần Tông. Một cổ đáng sợ đến cực điểm khí cơ cũng đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định. Này một cổ khí cơ chi cường hoành, kêu Trần Tông cũng kiêng kỵ không thôi. Thánh giai, kia một tôn 12 mễ thượng cấp mang mũ sắt thân xuyên giáp sắt người khổng lồ. Rõ ràng là một tôn thánh giai trình tự người khổng lồ. 10 đạo kiếm quang giết tới, trong đó sở ẩn chứa uy năng so với phía trước những cái đó người khổng lồ tới. Còn mạnh hơn ra vài thành, ở á thánh cấp, giờ cũng thuộc về càng vì cường hãn trình tự. Này 10 đạo kiếm quang khí cơ tỏa định rất mạnh, lại không làm gì được Trần Tông. Thân hình lay động chi gian, phảng phất lôi ra thật mạnh ảo ảnh, Trần Tông tránh đi 10 đạo kiếm quang chảm đánh sau một bước bước ra. Một bước, hai bước, ba bước, một lòng kiếm bước thi triển, nháy mắt bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, kỳ mau vô cùng, chỉ là ngay lập tức, thứ sáu bước liền bước ra, kia sáu bước liên tục liền ở một tức trong vòng hoàn thành. Trần Tông tốc độ trực tiếp tăng lên tới một cái cực hạn. Một cái kinh người cực hạn, người khổng lồ nhóm thân thể mạnh mẽ vô cùng, một thân lực lượng càng là hùng hồn đến cực điểm. Nhưng lực khiêng núi cao, kia đại kiếm càng là trầm trọng vô cùng, ước chừng vượt qua 10 vạn cân, siêu việt 10 vạn cân đại kiếm ở người khổng lồ kia một thân bá đạo đến cực điểm lực lượng thúc. Dục hạ, mỗi nhất kiếm đều có thể phá núi chảm nhạc mạnh mẽ đến cực điểm. Bọn họ phòng ngự cũng thập phần kinh người, đổi thành một cái á thánh cấp, có thể đánh chết một cái người khổng lồ đều thực miễn cưỡng. Nếu là đối thượng hai cái người khổng lồ nói, không hề hy vọng, nhưng người khổng lồ cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là tốc độ cùng phản ứng. Thân thể cao lớn, mạnh mẽ lực lượng cùng phòng ngự, lại làm cho bọn họ ở tốc độ cùng phản ứng thượng tương đối bình thường. Cứ việc không xem như cái gì khuyết tật, lại không cách nào cùng lực lượng cùng phòng ngự so sánh với. Ở nào đó dưới tình huống liền biến thành đoàn bản nơi. Trần Tông hiện tại bộc phát ra tốc độ, ở kia 10 tôn người khổng lồ trong mắt, thật giống như một đạo cực quang nhanh chóng, mau đến bọn họ đều không kịp làm ra phản ứng, mà ở cái kia thánh giai người khổng lồ trong mắt, Trần Tông tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng vẫn là có thể bắt giữ đến này thân ảnh. Trong nháy mắt kia, Trần Tông vượt qua vài trăm thước, liền một tức đều không đến, liền cầm kiếm giết tới, kiếm phát dựng lên, người kiếm hợp nhất nháy mắt vượt qua giết tới, tiếp cận 10 tôn người khổng lồ khoảnh khắc, kiếm quang tựa như mưa to buông xuống, kiếm một, kiếm một, kiếm một, mỗi nhất kiếm đều là kiếm một, mỗi nhất kiếm đều là Trần Tông toàn lực bùng nổ, phảng phất trong nháy mắt liền chém ra mấy chục kiếm, kiếm kiếm hung hãn đến cực điểm, kiếm kiếm đoạt mệnh truy hồn, từng đạo kiếm quang uyển tựa tia chớp sét đánh, uyển tựa phi tinh trục nguyệt sát ra, trực tiếp đem 10 tôn tinh nhuệ người khổng lồ bao trùm. Mỗi một tôn người khổng lồ đều ở khoảnh khắc trúng kiếm. Hơn nữa, không ngừng nhất kiếm, kiếm quang đánh trúng những cái đó người khổng lồ khoảnh khắc. Trần Tông có thể cảm giác được một cổ tối nghĩa lực cản. Hiển nhiên này 10 tôn người khổng lồ so với phía trước những cái đó người khổng lồ có càng cường. Đại thân thể cùng phòng ngự, kiếm nhất nhất kiếm, không đủ để đem chi đánh chết, nhưng mấy kiếm kiếm một lại có thể làm được. Thánh giai người khổng lồ, dù cho có thể xem tới được Trần Tông thân ảnh, lại vẫn là chậm một đường. Này một đường chi kém đó là sống hay chết khoảng cách. 10 cái thủ hạ trực tiếp ở Trần Tông kia như mưa rào kiếm quang dưới trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Thân hình, cho dù là trên người cứng rắn đến cực điểm giáp sắt, cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Giống 12 mễ cao thánh giai người khổng lồ bạo nộ đến cực điểm. Hắn là tướng quân, hắn là này người khổng lồ tướng quân, là trải qua vô số chàng sinh tử chiến giấy ca, rồi mới sát ra tới tướng quân. Như vậy một cái tiểu sâu sinh mệnh, thế nhưng làm cho chính mình mặt giết chết 10 cái thân vệ. Tiếng giống giận từ này người khổng lồ tướng quân trong miệng vang lên. Cùng với một trận gầm lên, một trận Trần Tông nghe không hiểu cái gì ngôn ngữ gầm lên. Nhưng có thể cảm giác được trong đó phẫn nộ, kinh người phẫn nộ, dài đến 9 mét cự kiếm ở nháy mắt giơ lên. Cự kiếm thượng một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng hội tụ. Hóa thành lạnh thấu xương khí kình, kiếm khí vờn quanh chi gian phát ra mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều ở trên hư không giữa lưu lại dấu vết. Chảm, chỉ này nhất kiếm, thoạt nhìn cùng phía trước những cái đó người khổng lồ chảm đánh tựa hồ không có gì bất đồng. Nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng, lại mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng, càng là ẩn chứa một cổ vô cùng ý chí, phảng phất một tôn cổ xưa cự thần một kích, bổ ra thiên địa, đánh chết 10 tôn tinh nhuệ người khổng lồ, cấp Trần Tông mang đến 10 giờ minh quang tiến vào trong óc. Kia 10 giờ minh quang sở diễn biến ra thần lôi khai thiên địa. Càng thêm rõ ràng, kéo dài, cái loại này kiếm đạo ý nhị cũng càng thêm mãnh liệt. Cái loại này huyền bí, kêu Trần Tông đối kiếm đạo có một cái càng thâm nhập hiểu biết. Kiếm thuật nội tình cũng ở bất tri bất giác càng thêm hùng hồn. Một lòng kiếm thuật cũng tùy theo lặng yên phát sinh nào đó tiềm di mạc hóa thay đổi. Cự kiếm chém xuống, mang theo uy lực, đem không trung băng nát, kiếm áp dưới, kia cứng rắn mặt đất cũng bị sinh sôi phá vỡ. Kiếm này quang khai thiên tích địa, thần uy vô tận, kiếm áp áp bách mà đến, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng, phảng phất trấn áp hết thảy dường như, kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng không thôi, rất mạnh, thập phần mạnh mẽ nhất kiếm dưới, phảng phất hết thảy đều bị trấn áp. Vô pháp chống đỡ, hư không đều truyền ra từng đợt bất kham gánh nặng tiếng vang. Tựa hồ phải bị hoàn toàn băng toái dường như, tại đây nhất kiếm dưới, Trần Tông không chỗ nào che giấu, vô pháp né tránh, chỉ cảm thấy bốn phía đều bị bao trùm, hoàn toàn vô pháp chạy thoát. Một khi đã như vậy, vậy ngạnh kháng, bùng nổ, một lòng kiếm thuật, kiếm một đến kiếm bảy ở nháy mắt toàn bộ bùng nổ thi triển. Bảy đạo kiếm quang theo bất đồng quỹ đạo, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng phá không sát ra. Tựa như bảy đạo thần huy lược không mà qua. Thuyết minh ra một loại không gì sánh được huyền diệu, bảy đạo kiếm quang đồng thời giết tới, sát hướng kia một đạo thật lớn vô cùng nhưng hoành đoạn núi cao băng toái đại địa kinh người kiếm. Quang, khoảnh khắc va chạm, trực tiếp liền bộc phát ra vô cùng kinh người thanh thế cùng dư ba. Dư ba cuồn cuộn đánh sâu vào, vô tận kiếm khí kích động chi gian, hướng tới bốn phía mãnh liệt tàn sát bừa bãi, như sóng to, thật lớn kiếm quang trực tiếp bị xỏ xuyên qua, bảy đạo kiếm quang uy năng không thể tưởng tượng, có thể đâm thủng hết thảy. Tiện đà sát hướng kia một tôn người khổng lồ tướng quân. Chỉ là, đánh chúng kia người khổng lồ tướng quân khi, chỉ là đánh bại này trên người giáp sát, đánh chúng này màng ra khi phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Kiếm quang cũng tùy theo tán loạn, một màn này, Trần Tông xem đến rõ ràng, kia giáp sát hạ màng ra chỉ là xuất hiện một đạo vết kiếm. Lại không có xỏ xuyên qua, đây là kiểu gì đáng sợ màng ra, kiểu gì đáng sợ thân hình, kiểu gì đáng sợ phòng ngự a, kia bảy đạo kiếm quang uy năng cho dù là bị suy yếu quá. Cũng không đến mức liền đối phương màng ra đều không thể phá vỡ. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, không phải do Trần Tông không tin, gầm lên giận dữ, người khổng lồ tướng quân lại lần nữa huy kiếm phảng phất quét ngang ngàn quân chảm đánh chết đến. Gào thét tiếng động vang vọng thiên địa, kiếm này uy lực càng thêm kinh người, càng thêm khủng bố. Phía trước trình hình quạt vài trăm thước trong vòng, đều bị kiếm quang sở bao trùm, giống nhau vô pháp tránh đi. Kiếm này, Trần Tông vẫn là khó có thể né tránh. Quá hào, nháy mắt bùng nổ, chân dương lên không dựng lên, mang theo không gì sánh được kinh thiên kiếm uy sát ra. Mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, cứ việc Trần Tông không phải bộc phát ra 10 thành hỗn nguyên tâm lực, chỉ là 7 thành, nhưng này uy năng vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Chân dương đẩy mạnh, xẹt qua trời cao hoành đánh tới, nơi đi qua hết thảy đều bị này khủng bố cực nóng đốt cháy, hóa thành cho tàn, không có gì có thể chống đỡ trụ, kia một đạo kiếm quang cũng cùng nhau bị đánh sâu vào rách nát. Người khổng lồ tướng quân sắc mặt đại biến, hắn kia mũ sắt dưới tướng mạo thoạt nhìn càng thêm tiếp cận người, che kín khiếp sợ, thân thể cao lớn phồng lên một vòng dường như, từng khối cơ bắp càng thêm kinh người, cùng với lôi đình giống to, mạnh mẽ vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.